Chương 2820, Đông Thiên Thành, Vân phủ trước, Tần Trần mấy người cùng Vân gia đám người cáo biệt. Chiến Linh Vân lúc này cười nói, Tần Trần, người yên tâm đi, ta để ta ca lưu lại mấy vị chân ngã cảnh cửu trọng cao thủ tỏa trấn Vân Dương Thành bên trong, trừ phi là vong ngã cảnh xuất thủ, nếu không Vân gia sẽ không có nguy hiểm. Được, Tần Trần nhìn về phía Vân Nham Phong mấy người, cười nói, những ngày thời gian, quấy dày. Vân Nham Phong lại là vội vàng hành lễ nói, như không phải Tần công tử, ta Vân gia mới là thật tràn ngập nguy hiểm. Một phen bái biệt, đám người đằng không mà lên, đăng lâm to lớn phi cầm thân bên trên, tại lúc này rời đi. Hơn ngàn vị chân ngã cảnh, cái này các loại trận thế, cũng chỉ có chiến thần lâu cái này các loại thế lực cấp độ bá chủ mới có thể đủ đem ra được. Vân gia cùng chiến thần lâu, vũ gia cái này các loại so sánh, thật là khác nhau một trời một vực a. Khủng bố khí tức, tại lúc này từng bước tiêu thất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là chiến thần lâu a. Vân Nham Phong lúc này cảm thán nói, Vân gia dù cho lại phát triển 3 vạn năm, đều căn bản so không lên. Cha, ngươi ngược lại là hùng tâm tráng trí đâu. Vân Như Tuyết lúc này cười cười nói. Vân Nham Phong đắng chát cười một tiếng, lập tức nói tiếp xuống, ta nhóm Vân gia an ổn phát triển, ổn định tự thân, ta cái này một đời, là không có khả năng đem Vân gia phát dương quang đại, liền nhìn ngươi nhóm. Lời nói xoay chuyển, Vân Nham Phong nhìn đến nữ nhi Vân Như Sương chưa từng mở miệng, nắm chặt lại hắn ngọc thủ, an ủi, Sương Nhi, ngươi cùng hắn, không phải một cái thiên địa người. Cha, ngươi nói cái gì đâu? Vân Như Sương lúc này lại là khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói, Tần Trần công tử là Tiềm Long Tại Uyên, ta tự nhiên biết rõ, ta có thể không có ý nghĩ xấu. Thật sao, cha, ha ha ha, tốt, tốt. Vân Nham Phong lập tức nói, cái này Tần Trần, ta luôn cảm thấy, liền là Chiến Linh Vân, thân phận tôn quý, nhưng là cùng hắn, cũng tổng không phải một cái thiên địa người. Chiến thần lâu phi cầm cực điểm cao lớn uy mãnh, mà lại từng cái lưng thân bên trên, lưng đeo từng tòa cung đình lầu các, dù cho tại vạn trượng không trung lao vùn vụt, vẫn y như cũ là vững như đất bằng. Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư được an bài đến trong một gian phòng, ở lại. Từ Vân Dương Thành đến chiến thần lâu chỗ, cần thiết mấy ngày thời gian. Một tòa khác gian phòng bên trong, Chiến Linh Uyên dựa cửa sổ mà đứng, nhìn ngoài cửa sổ Phù Vân qua khích, cười cười nói, Linh Vân, ta đã điều tra qua, tại cái này Tây Hoa Thiên, cái này Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, xác thực là từ chưa xuất hiện, nhìn đến bọn hắn nói không giả, lại không phải ta Tây Hoa Thiên người. Ca ca ngươi còn đi điều tra rồi, Chiến Linh Vân lúc này một mặt hiếu kỳ nói, ta nghĩ bọn họ nhất định là sẽ không gạt ta. Chung quy là muốn tra một chút, Chiến Linh Vân lập tức nói, ta nhớ rõ. Ta nhóm chiến thần lâu cách mỗi 3 tháng, liền có 10 cái danh ngạch, mang đến Thánh Hoàng Học Viện, tham gia khảo hạch A. Ngươi thật chuẩn bị cho hai người bọn hắn cái danh ngạch. Kia là tự nhiên, ta Chiến Linh Vân nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Chiến Linh Uyên nhịn không được cười cười. Nga đúng, cha biết rõ ngươi muốn trở về, đã đem nhị đệ cùng tam đệ triệu hồi đi, lần này ngươi trở về, chuẩn bị tốt chịu công khai xử lý tội lỗi đi. A, nhị ca tam ca cũng tại. Chiến Linh Vân lập tức vẻ mặt đau khổ nói, ta không muốn gặp bọn hắn. Kia có thể không do ngươi. Chiến Linh Uyên lập tức nói, ngươi lần này mình chạy đến, ra nguy hiểm, có thể là đem cha tức giận, ngươi trước hết nghĩ tốt đối phó thế nào cha nộ hỏa đi, ngược lại đánh là miễn không. Chiến Linh Vân hai tay nâng lấy gương mặt, một trận buồn khổ. Đến thời điểm ta liền đem Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư giới thiệu cho cha. Chiến Linh Vân lúc này lại là cười nói, cái kia Lý Nhàn Ngư, cũng tính là một thiên tài, chân ngã cảnh nhị trọng. Giết tứ trọng, ca ngươi đều làm không đến a. Cái kia Tần Trần, càng là lợi hại, đan thuật trận thuật kiếm thuật, đều là cực mạnh, a, ca, ta nhớ rõ ngươi lĩnh ngộ kiếm ý đi. Kia Tần Trần thật giống lĩnh ngộ kiếm thế, nói không được ngươi có thể cùng hắn thảo luận một chút đâu. Nghe đến cái này lời nói, Chiến Linh Uyên lại là sững sờ. Kiếm thế, kiếm khách ý cảnh, huyền chi lại huyền, đối với kiếm khách đến nói, có thể đủ lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm thuật uy năng liền có thể tăng lên mấy lần. Mà lĩnh ngộ kiếm thế người, nhân kiếm hợp nhất, người có thể mượn kiếm thế, kiếm có thể mượn người thế, lẫn nhau làm nổi bật, liền càng là lợi hại. Chiến Linh Uyên từ nhỏ liền thích kiếm, tu hành kiếm thuật, cần cày không ngừng, có thể là hiện nay, lĩnh ngộ kiếm ý, khoảng cách kiếm thế, lại là kém một mảng lớn khoảng cách. Này các loại kiếm thuật ý cảnh, có thể không phải dựa vào khổ tu liền có thể lĩnh ngộ. Cái này là võ giả tâm tính ý cảnh thuế biến, cần thiết võ giả tự mình thăng hoa. Rất khó, rất khó. Như thế nói đến, ta còn thực sự là phải thật tốt thỉnh giáo một chút. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân lập tức nói, vậy chúng ta liền không vội vã về Chiến Thần Sơn đi, chậm rãi đi liền là, ven đường có thể là có vài chỗ, nghe thấy có rất nhiều tốt ăn. Chiến Linh Uyên lại là cười ha ha một tiếng nói, tốt người cái Chiến Linh Vân, còn là sợ chịu đánh, nhưng là trốn được mùng một, tránh không khỏi 15, chung quy là cần thiết trở về bị mắng. Vậy muộn chút bị mắng cũng tốt, người không biết, cái này đoạn thời gian, cái này sư đồ hai người có thể là đủ khí người, ta lần này nhất định phải hiển lộ chính mình thân phận địa vị, dẫn bọn hắn đi ăn tốt, chấn nhiếp hắn môn. Chiến Linh Vân nói đến chỗ này, lập tức nói ca, người đến ra tiền. Tốt, Chiến Linh Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, cưng chiều nói. Chiến Thiên Vũ ba tử một nữ, Chiến Linh Uyên thân vì trưởng tử, hai cái đệ đệ, một người muội muội. Chiến Linh Vân nhỏ tuổi nhất, từ nhỏ đến lớn, nhà bên trong đều là tại bảo bối một dạng sủng ái. Cũng là như thế, Chiến Linh Vân mới là tính cách kém chút. Nhưng là dù sao cũng phải đến nói, cũng không phải là kia chủng làm sằng làm bậy, ỷ thế hiếp người chủ. Ngày thứ hai thời gian, mọi người đã khoảng cách Vân Dương thành mấy vạn dặm xa xôi, đây là Chiến Thần Lâu phi cầm cũng không phải là toàn lực đi đường nguyên nhân. Tần công tử, cái này một ngày, Chiến Thần Lâu một nhóm võ giả dừng lại, lần lượt rơi xuống hạ trại. Chiến Linh Uyên trước đến, cười cười nói, những ngày thời gian đến, nhờ có hai vị chiếu cố ta kia ngang bướng muội muội, phía trước liền là Đông Thiên Thành, hai vị cũng tương lai qua Tây Hoa Thiên, ta mang hai vị đi xem một chút, như thế nào? Tần Trần nghe nói, vốn là muốn cự tuyệt, có thể là nghe đến Đông Thiên Thành ba cái chữ, lại là gật đầu nói tốt. Kết quả là, Chiến Linh Uyên, Chiến Linh Vân, Tần Trần, Lý Nhàn Ngư bốn người một đạo, cũng chưa mang hộ vệ, rời đi doanh địa, chính là hướng lấy phía trước chạy như bay. Không bao lâu, một tòa rộng lớn thành trì xuất hiện ở trước mắt. Mà khoảng cách dù cho cách xa mười mấy dặm, kia thành trì trên cửa thành, ba chữ to, một mắt chính là nhìn rõ ràng. Đông Thiên Thành, chỉ là theo lấy đến gần, Lý Nhàn Ngư nhìn đến ba cái kia rồng bay phượng múa chữ lớn, lại là biểu tình cổ quái. Người thế nào rồi? Chiến Linh Vân nhìn lấy Lý Nhàn Ngư cũng không phải rung động thành này làm vinh dự, mà là biểu tình cổ quái, hiếu kỳ nói. Lý Nhàn Ngư lúc này do dự, nghĩ nói lại là kìm nén. Đến cùng thế nào rồi? Chiến Linh Vân hơi không kiên nhẫn. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, cái này Đông Thiên Thành, người nào để chữ? Chương 2821, coi như người có chút lương tâm. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân nhìn lấy ba cái kia chữ lớn, liền theo sau cười nói, như thế nào? Có phải hay không nhìn một cái, chỉ cảm thấy ý cảnh vô biên, khiến người ta cảm thấy để tự người cường đại võ ý. Cái này Đông Thiên Thành lai lịch có thể là bất phàm đâu. Chiến Linh Vân giải thích nói, trước kia, Đông Thiên Thành bất quá là Tây Hoa Thiên bên trong rất nhiều thành chỉ một tòa thành nhỏ mà thôi, cùng Vân Dương Thành không sai biệt lắm, có thể là sau đến, này chỗ xuất hiện một vị danh động Tây Hoa Thiên cường giả. Ai vậy? Đông Thiên Lão Nhân, bốn người lúc này giao nạp Thiên Nguyên Thạch, vào thành bên trong, trăm trượng rộng lớn đường phố nói, hình dáng vẻ, sắc võ giả, thương nhân, thậm chí từng cái hình thù kỳ quái Thiên Nguyên Thú, đều là nối liền không dứt. Chiến Linh Vân tiếp tục nói, cái này Đông Thiên Lão Nhân, cũng là kỳ nhân đấy. Chiến Linh Vân nói, lại là nhịn không được bật cười. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vân, Chiến Linh Uyên lúc này lại là quát lớn. Nơi này chính là Đông Thiên Thành, chú ý lời nói của ngươi. Chiến Linh Vân phun ra ngẩng đầu lưỡi, không để ý nói, đại ca sợ cái gì, ta nói chính là thực lời nói, mà lại Đông Thiên Lão Nhân lại không quan tâm. Ngươi nhóm không biết, trước kia, Trung Tam Thiên bên trong ra một vị ngoan nhân, được xưng vì thể đế, cũng chính là Thông Thiên Đại Đế, lần trước ngươi nhóm hỏi ta cái kia thần tinh kỳ sư phụ. Cái này vị Thông Thiên Đại Đế, sớm mấy năm ở giữa, vân du tứ phương, mang lấy thần tinh kỳ chạy khắp nơi, tìm người so tài. Sau đến nghe thấy, Đông Thiên Lão Nhân, thể thuật cường hoành, kết quả là liền cùng Đông Thiên Lão Nhân so tài, kia thời điểm Đông Thiên Lão Nhân mới đế giả cảnh giới, cùng Thông Thiên Đại Đế so tài, bại thật thê thảm rất thảm. Có thể là sau đến, cái này Lão Gia Hỏa không biết rõ là được Thông Thiên Đại Đế cái gì chỉ điểm, tại thể thuật tiến bộ thần tốc, những năm gần đây, một mực tại Đông Thiên Thành bên trong chưa ra, tỏa trấn Đông Thiên Thành, nghe nói hiện nay đã là vô ngã cảnh cường giả. Cái này Đông Thiên Thành bởi vì Đông Thiên Lão Nhân tồn tại, hơn 10.000 năm qua đến, phát triển cấp tốc, thành vì một tòa ngàn vạn cấp bậc người miệng đại thành trì, mà lại bảy đại bá chủ đều là bởi vì Đông Thiên Lão Nhân tồn tại, cũng không có biện pháp đối thành này có mưu đồ. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu, kia ngươi vừa mới đề cập Đông Thiên Lão Nhân, cười cái gì? Bại cho Thông Thiên Đại Đế, không mất mặt a? Không mất mặt, Chiến Linh Vân lúc này lại là nở nụ cười, nhịn không được nói, có thể là ngươi nhóm biết không, cái này Đông Thiên Lão Nhân sâu nghĩ Thông Thiên Đại Đế cường đại. Tại thể thuật không ai bằng, nhất định phải cùng thần tinh kỳ kết nghĩa, càng là muốn nhận Thông Thiên Đại Đế vi sư, có thể là Thông Thiên Đại Đế nói, chính mình chỉ thu một vị đệ tử, kết quả là cái này Đông Thiên Lão Nhân liền nhận Thông Thiên Đại Đế vì cha nuôi, Thông Thiên Đại Đế tất nhiên là không đồng ý, có thể là Đông Thiên lão nhân lại là đối với người ngoài thường xuyên xưng hô Thông Thiên Đại Đế vì hắn nghĩa phụ. Càng là cho chính mình đặt tên là Thông Thiên Nghĩa Tử. Thông Thiên Nghĩa Tử, Lý Nhàn Ngư ánh mắt cổ quái nhìn lấy Tần Trần, còn có cái này sự tình, khó trách, hắn vừa mới tiến thành, nhìn đến thành môn ba chữ kia, quá quen thuộc. Kia liền là sư phụ chữ viết, rồng bay phượng múa, hắn còn buồn bực, sư phụ chữ viết, thế nào sẽ xuất hiện tại cái này Đông Thiên Thành. Nguyên lai còn có cái này sự tình, Lý Nhàn Ngư âm thầm nhìn về phía sư phụ, có thể là Tần Trần lại tạm thời coi là không nghe thấy, không có để ý tới. Chiến Linh Uyên lúc này tìm một tử lâu, khá là xa hoa khí phái, mà lại ra vào tử lâu võ giả, thấp nhất cũng là chân ngã cảnh thực lực. Vào tầng thứ hai, vị trí cạnh cửa sổ, bốn người ngồi xuống, Chiến Linh Uyên hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến, đối tử lâu này bên trong món ăn, rất tinh tường, điểm cả bàn. Lý Nhàn Ngư lần này cũng tính là mở mắt, trên thực tế, cùng với Tần Trần, lần nào đều là mở mắt, nhìn thấy biết đến tràng diện, càng ngày càng cao. Chiến Linh Vân lúc này hai tay nâng lấy gương mặt, nhìn lấy sư đồ hai người, cười nói, cái này Đông Thiên Lâu, cũng là Đông Thiên lão nhân gia tộc sản nghiệp, có thể nói là Đông Thiên thành bên trong xa hoa nhất tử lâu, một bữa cơm, chỉ ít ăn tươi một chuôi mệnh khí. Lý Nhàn Ngư hơi ngẩn ra, nhìn đến Lý Nhàn Ngư chưa thấy qua việc đời bộ dạng, Chiến Linh Vân chính là cười không ngậm mồm vào được. Thích ăn, tùy tiện ăn, hôm nay ta mời khách, cũng tính là cảm tạ ngươi nhóm cái này mấy tháng chiếu cố. Lý Nhàn Ngư nghe nói cười nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Ngươi, mắt thấy hai người sắp ầm ĩ lên, lúc này, tầng thứ ba vị trí, đầu bậc thang, một đoàn người, lần lượt đi xuống. Mà làm thủ hai người, là hai tên quần áo cực điểm lớn mật bại lộ nữ tử. Kia hai vị nữ tử, dáng người nhẹ nhàng, ưu nhã, trong đó một vị thoạt nhìn hơi chút băng lãnh, một vị khác thoạt nhìn thì là lộ ra mấy vị nhiệt tình không bị cản trở. Mà lại, hai vị nữ tử dung nhan cực điểm tương tự, hiển nhiên là một đôi tỉ muội. Lúc này, kia hai vị nữ tử xuống lầu, hiển nhiên là một mắt chính là nhìn đến vị trí cạnh cửa sổ bốn người. Chiến Linh Uyên lúc này đứng dậy, chắp tay nói, Chiến Linh Uyên, gặp qua hai vị Tần tông chủ. Lúc này, kia lộ vẻ băng lãnh nữ tử chậm rãi nói, Chiến Linh Uyên, người thế nào xuất hiện tại cái này Đông Thiên Thành rồi? Cũng là nghe đến liên quan đến Đông Thiên Sơn Mạch sự tình rồi. Đông Thiên Sơn Mạch, phát sinh có cái gì sự tình? Chiến Linh Uyên khó hiểu nói, nguyên lai ngươi không biết rõ. Nữ tử kia cười cười nói, nhìn đến ngươi chiến thần lâu tai mắt, có chút không đủ linh mẫn a. Chiến Linh Vân lúc này nhìn lấy kia hai vị nữ tử, lại là không nói một lời, thái độ có chút lãnh đạm. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là đánh giá cái này hai vị nữ tử. Luận tư sắc, tuyệt đối cũng là thuộc về tối thượng đẳng, mà lại tỉ muội hai người đứng chung một chỗ, để người rất khó chuyển khai ánh mắt. Chiến Linh Uyên khách khí nói, luận đến phương diện tin tức cái này một điểm, ta chiến thần long xác thực là không so được Phong Nguyệt Tông. Nữ tử nhìn Chiến Linh Uyên một mắt, cũng không lại nói cái gì, quay người liền đi. Thân sau mấy người, càng là xách lấy hộp cơm, đi theo. Một đoàn người rời đi Đông Thiên Lâu, ngồi lên xa liễn, rời đi này chỗ. Chiến Linh Vân lúc này mới nói, nhìn đến hai nữ tử này liền không yêu thích. Chiến Linh Uyên ở một bên lại là nói, này hai vị, là bảy đại bá chủ thế lực một trong Phong Nguyệt Tông hai vị tông chủ, Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương tỉ muội hai người, người không yêu thích các nàng, có thể là các nàng có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Hai nàng này, thế mà là bảy đại bá chủ một trong Phong Nguyệt Tông tông chủ. Lý Nhàn Ngư ngẩn người, Chiến Linh Vân lập tức nói, như không phải các nàng có một cái tốt sư phụ, Phong Nguyệt Tông cũng không thành bảy đại bá chủ một trong. Nhìn lấy đường phố đạo bên trên, Phong Nguyệt Tông xa liễn rời đi, Chiến Linh Vân hiếu kỳ nói, kia mang lấy hộp cơm là cho ai? Chẳng lẽ là các nàng sư phụ đến rồi? Đây cũng không phải, Chiến Linh Uyên lập tức nói, ta nghe thấy đoạn thời gian gần nhất, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương tỉ muội hai người, thích lên một vị nam tử, đem hắn mang ở bên người. Bất quá vị nam tử kia cực ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng không biết rõ là người nào, có thể là nghe nói, cái này hai vị Tần tông chủ, đối vị nam tử kia mấy vị lo lắng, nửa bước không rời, giống như bảo bối, che chở tại tay. Dưỡng nam sủng, Chiến Linh Vân lập tức nói, tỉ muội hai người, dùng chung một người. Chậc chậc chậc, Lý Nhàn Ngư lúc này lại là cười nói, cái nào nam nhân lớn như vậy phúc khí, có thể đủ đến cái này tỉ muội hai người cộng đồng phục thị, kia đoán chừng là cái nam nhân đều sẽ hạnh phúc lật trời. Ngươi cũng thích, Chiến Linh Vân không khách khí chút nào nói, nam nhân, a. Chương 2822, gặp lại lão đạo sĩ. Cái này Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người, tuy nói thường ngày bên trong thoạt nhìn phóng đãng, nhưng trên thực tế cực kỳ trung tình, vị nào nam tử có thể làm cho hai người này như này thành tâm đối đãi, cũng xác thực là không tầm thường. Chiến Linh Uyên cười cười nói, ta cũng tò mò, kia người là ai? Lúc này, Lý Nhàn Ngư truyền âm Tần Trần nói, sư phụ, ta gặp lại mới tốt qua hai nữ tử này, có thể là, không quá xác định. Liền là phía trước tại Vân Dương Thành thời điểm, cái kia tự xưng thần tinh kỳ nhân thân một bên, thật giống liền là cái này hai người. Lý Nhàn Ngư tiếp tục truyền âm nói, chỉ là, kia thời điểm ta hai mắt mù, nhìn thấy đều là hồn phách hiện ra, cũng không trong suốt, chỉ là đại khái, cũng không xác định. Có lẽ cũng không phải, nói cho cùng, nếu thật là Phong Nguyệt Tông tông chủ, thế nào sẽ xuất hiện tại Vân Dương Thành bên trong? Tần Trần cũng không nghĩ nhiều, bốn người một đạo dùng cơm, chính là rời đi Đông Thiên Lâu. Chiến Linh Vân lập tức nói, Tần Trần công tử, ta nhìn ngươi cũng là dùng kiếm cao thủ, dẫn ngươi đi Đông Thiên Các, mua cho ngươi chuôi kiếm, tính là cảm tạ ngươi. Tần Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tới cái này Đông Thiên Thành bên trong, cũng là vì nhìn xem Đông Thiên Thành hiện tại là cái dạng gì. Bốn người một đạo, đi qua náo nhiệt phồn hoa đường phố, đi đến Đông Thiên Thành bên trong một chỗ cực điểm đường phố phồn hoa trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này cả một đầu đường phố nói, đều là dựng nên lấy từng cái bảng hiệu. Đông Thiên Các, Chiến Linh Vân lần nữa nói, cả cái Đông Thiên Thành bên trong, lớn nhất tửu lâu, khách sạn, lớn nhất sòng bạc, lớn nhất giao dịch các, lớn nhất võ tràng, phủ đệ, đều là Đông Thiên lão nhân, cái này Đông Thiên Các cũng thế. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, kia Đông Thiên Thành có Đông Thiên lão nhân cái này một vị vô ngã cảnh cường giả, chẳng phải là cũng có thể thành vì bá chủ cấp bậc thế lực. Người nghĩ hay lắm, Chiến Linh Vân liền theo sau cười nói, bá chủ cấp thế lực, không chỉ là đỉnh phong chiến lực tại vô ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc, càng là có vô ngã cảnh, vong ngã cảnh, chân ngã cảnh ba đại cảnh giới không ít cường giả, cao thủ. Đông Thiên Thành cái này chỗ, Đông Thiên lão nhân chỉ là chiếm cứ lấy Đông Thiên Thành, phát triển chính mình gia tộc, cũng không khuếch trương, cũng không chinh chiến. Những năm gần đây, liền là cái này Đông Thiên Thành, là thuộc về hắn địa bàn. Đương nhiên, cái khác người cũng không dám khinh suất, nói cho cùng Đông Thiên lão nhân bản thân uy áp còn là rất mạnh, liền là bảy đại bá chủ, cũng đều hội cho hắn mặt mũi. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, không nói gì. Lúc này, bốn người đứng tại Đông Thiên Các môn trước. Cái này Đông Thiên Các chiếm cứ một cái đường phố đạo trải mặt, từng tòa mạ vàng cổ đồng đại môn, lóe ra kim quang nhàn nhạt, trọn vẹn mười mấy phiến đại môn, ra ra vào vào võ giả. Núi liền không dứt. Lăn ra ngoài đi, mà lúc này, bốn người chỗ đại môn trước bên trái, một đạo toàn thân lấy rách rách dưới dưới quần áo thân ảnh, lúc này bị hai tên hộ vệ một cái đẩy đi ra. Người không có đồng nào, còn dám tới ta nhóm Đông Thiên Các dương oai. Lão đồ vật, người tìm chết a. Kia một người hộ vệ trong đó quát mắng, người nhóm đám mắt chó này coi thường người đồ vật, sớm muộn cũng có một ngày, để ngươi nhóm hối hận. Bất mãn thanh âm tại lúc này vang lên, mà Tần Trần nghe được thanh âm này, lại hơi hơi khẽ giật mình. Lão đạo sĩ, kia toàn thân lôi tha lôi thôi thân ảnh, lúc này quay người lại, nhìn đến Tần Trần, nhất thời ở giữa nước mắt đều là chảy xuống. Tần công tử, Tần công tử, lão đạo sĩ hô to, giống như điên, đi đến Tần Trần thân trước. Lão đạo sĩ lúc này cũng mặc kệ chính mình thân bên trên dơ giấy bẩn thỉu, ôm chặt lấy Tần Trần, kêu rên nói, Tần công tử, ngươi không có chết, ai nha nha, ngươi không có chết, ngươi thật không chết. Lý Nhàn Ngư nhịn không được nói, lão đạo sĩ, người kia hy vọng ta sư phụ chết a? Không không không, không phải. Lúc này lão đạo sĩ một bộ đạo bào màu đỏ, rách rách dưới dưới, tóc dài càng là rối bời, toàn thân vô cùng bẩn, còn nghiêng lấy chân, thoạt nhìn cùng phía trước thả, đung đưa không bị trói buộc, quả thực là cách biệt một trời. Người thế nào kia thảm, Tần Trần nhịn không được nói. Lão đạo sĩ lập tức khóc thút thít nói, khỏi phải nói, hôm đó tại thánh táng chi địa bên trong. Lão đạo sĩ ta phát hiện thiên đại nguy cơ. Chỗ kia là táng long huyệt chi thế, liền là siêu việt tam ngã cảnh cường giả, bị cuốn đi vào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần gật gật đầu. Lão đạo sĩ vội vàng nói, nhìn Tần công tử hiện tại bình yên vô sự, nghĩ đến là ứng phó nguy hiểm, nam nhân kia đâu? Ngài giết rồi, ngươi nói là Diệp Chi Vân a? Lão đạo sĩ ta không biết rõ hắn gọi cái gì, nhưng là thực lực quá mạnh, ít nhất là vô ngã cảnh đỉnh phong, kém điểm đem lão đạo sĩ đồ. May mắn lão đạo sĩ Vân Du Tứ Phương, thân bên trên có không ít bảo bối, tránh thoát nhất kiếp, có thể là một thân tu vi đều nhanh phế, lưu lạc đến cái này Tây Hoa Thiên bên trong, kết quả còn bị người ăn cướp, sau đến lại bị người cho gạt, gập ghềnh khó đi trăm năm a, cái này trăm năm, ngươi biết rõ ta thế nào qua sao? Trăm năm, Tần Trần hơi ngẩn ra, xem ra chính mình cùng Lý Nhàn Ngư hai người, tại thời không loạn lưu bên trong, cũng là một đi trăm năm. Trăm năm thời gian, Thượng Nguyên Thiên bên kia, hiện tại hẳn là không có cái gì nguy hiểm đi. Lão đạo sĩ nói đến đây chút, khóc kể lể ta đương thời gặp đến cái kia người, nhìn đến táng long huyệt chi thế, vốn là muốn đi nói cho Tần công tử ngươi, kết quả bị hắn phát hiện, liền muốn giết ta diệt khẩu, Tần công tử, ta có thể đều là vì ngươi a. Tần Trần không khỏi cười nói, tốt, đừng khóc, trước mang ngươi thay quần áo khác, ăn bữa cơm đi. Lão đạo sĩ thoạt nhìn cực thảm, Tần Trần cũng là động lòng chắc ẩn. Lão đạo sĩ này không biết lai lịch, có thể là thân phận nhất định không tầm thường, mà lại cũng xác thực là không có cái gì ý đồ xấu. Tần Trần mang lấy lão đạo sĩ đi mua mấy bộ y phục, lão đạo sĩ còn là thích đại hồng sắc, để người cho làm mấy kiện hồng y đạo bào, lại là ăn xong bữa thức ăn ngon, tắm rửa một cái, cả cái người thoạt nhìn mới coi như là sạch sẽ lưu loát. Chỉ bất quá nghiêng lấy chân, đi đường lúc lên lúc xuống bộ dạng, xác thực là quỷ dị. Bận xong hết thảy, đã là đến buổi chiều, Chiến Linh Vân cùng Chiến Linh Uyên hai người, lại là mang lấy Tần Trần, đi đến Đông Thiên Các. Lần này, hồng y đạo sĩ nghiêng lấy chân, nhìn lấy kia hai tên hộ vệ, khẽ nói, ra ra ta lần này muốn tiến, người nhóm dám ngăn sao? Mắt chó coi thường người khác đồ vật, kia hai tên hộ vệ nhìn lấy lão đạo sĩ biến thành người khác giống như lại trở về, trong lúc nhất thời cũng là mặt đỏ lên, một câu không nói. Lúc này, lão đạo sĩ cái này mới nghênh lấy Tần Trần, tiến vào Đông Thiên Các bên trong. Gặp lại Tần Trần, lão đạo sĩ trong lòng cũng là an định lại. Tần công tử không nói những cái khác, bảo đảm hắn không đói chết, thậm chí có thể giúp hắn khôi phục thương thế, cũng không có vấn đề gì. Lão đạo sĩ nhìn lấy kia Chiến Linh Uyên cùng Chiến Linh Vân hai người, liền theo sau cười nói, cái này hai vị công tử tiểu thư, mười đủ quý khí, bất quá gần nhất hội có họa sát thân, đáng tiếc lão đạo sĩ ta thân không vật dư thừa, bất quá hai vị cũng không cần lo lắng, tuy có họa sát thân, có thể là có quý nhân tương trợ, hai vị nhất định là an toàn không ngại. Nghe đến cái này lời nói, Chiến Linh Vân nhịn không được cười nói, lão đạo sĩ, người nói quý nhân, đừng không phải chính người a. Lão đạo sĩ vội vàng nói, không không không, không phải ta, là cái này vị Tần Trần Tần công tử, hắn liền là hai vị quý nhân. Chương 2823, Khảm Nguyên Kiếm. Tần Trần đối lão đạo sĩ cái này các loại bịa chuyện tính tình cũng là cực kỳ thấu hiểu, cười cười không nói gì. Mấy người một đạo tiến Đông Thiên Các bên trong, Chiến Linh Vân chính là nói, Tần Trần, ngươi muốn cái gì, nói thẳng, ta tặng cho ngươi. Tần Trần nhìn nhìn lão đạo sĩ sườn núi lấy chân chân, cười nói, mua một chút dược liệu đi. Lúc này, đã có Đông Thiên Các chấp sự tiến lên đón đến, chiêu đãi mấy người. Tần Trần đối với kia chấp sự, nói ra không dưới trên trăm loại dược liệu, kia chấp sự từng cái ghi nhớ. Tần Trần chính là ra hiệu Chiến Linh Vân trả tiền, mà giao tiền Chiến Linh Vân, cả cái mặt người đều là đổ xuống đến. 1.200 vạn thiên nguyên thạch, Chiến Linh Vân nhìn về phía Tần Trần nói, ngươi là mua hồn đan sao? Chuẩn bị luyện chế hồn đan, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười cười nói, đa tạ, coi như là ngươi tặng cho ta một chuôi đỉnh tiêm mệnh khí, như thế nào? Đỉnh tiêm mệnh khí, một chuôi đỉnh tiêm mệnh khí, giá trị bất quá là 100 vạn, nhiều nhất 300-500 vạn bộ dạng. Tần Trần cái này là uống nàng huyết, liền coi như nàng Chiến Linh Vân là chiến thần lâu công chúa, 1.000 vạn thiên nguyên thạch, cũng là thịt đau vô cùng. Tần công tử, lúc này, Chiến Linh Uyên cười nói, dược liệu này thu đến, cũng phải một hồi lâu, ta nhóm qua bên kia mệnh khí, hồn khí, phách khí khu giao dịch xem một chút đi. Được, mấy người tại cái này lớn như vậy Đông Thiên Các bốn phía đi dạo. Mua bán đan dược, binh khí, cùng với một chút khôi lỗi sư sử dụng vật liệu, bao quát rất nhiều thiên tài địa bảo, rực rỡ muôn màu. Đồng thời, này chỗ cũng có một chút đào bảo khu vực. Rất nhiều võ giả ra vào Đông Thiên Thành bên ngoài Đông Thiên Sơn Mạch, được đến một chút cổ vật, cũng là cầm tới cái này chỗ giao dịch. Nhìn đến những kia đào bảo khu vực, Lý Nhàn Ngư hai mắt sáng lên. Hắn có thể là biết rõ, sư phụ Tần Trần luôn luôn là mắt sáng như đuốc, nhiều lần đều là tại một đống tạp vật bên trong, tìm đến bảo bối. Chỉ là lần này, Tần Trần tựa hồ không có phát hiện gì. Cuối cùng mấy người còn là đi đến bán ra binh khí khu vực. Từng kiện thần binh, bày ra tại trong suốt lưu ly ngăn tủ bên trong, thiết hạ cấm chế, công khai ghi giá. Mà lúc này, cũng không ít dáng người cao gầy, xuyên lấy rõ ràng, tư sắc không sai thị nữ, tại từng kiện thần binh đứng trước mặt, thỉnh thoảng vì khách nhân giảng giải. Tần Trần mấy người nhìn chung quanh, Tần Trần cũng không có tính toán mua gì thần binh. Hắn hiện tại còn chưa tới chân ngã cảnh, sử dụng võ quyết đều là cực đạo võ quyết, thậm chí liền mệnh quyết đều chưa tu hành. Mà mệnh khí, tạm thời dùng không lên, trên thực tế cái này một đường đi tới, hắn ngẫu nhiên dùng kiếm, nhưng là đại đa số thời gian là cái gì binh khí đều không cần. Chân ngã cảnh võ giả, sử dụng mệnh khí, mà mệnh khí, đại khái ba cái phẩm cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Bình thường hạ phẩm mệnh khí, giá cả mấy vạn thiên nguyên thạch, mười mấy vạn thiên nguyên thạch. Trung phẩm mệnh khí, giá trị ít nhất 10 vạn thiên nguyên thạch cất bước, một chút cao cấp, thậm chí đi đến gần 100 vạn. Mà thượng phẩm mệnh khí, thì là 50 vạn thiên nguyên thạch cất bước, tự nhiên, đứng đầu nhất, thậm chí có mấy trăm vạn thiên nguyên thạch. Đến mức hồn khí, không có phẩm cấp phân chia, vòng ngã cảnh võ giả ngưng tụ ba đạo hồn hoàn, phân tam trọng cảnh giới, hồn khí chỉ có một chờ. Mà hồn khí, mỗi một chuôi đều là giá trị ngàn vạn thiên nguyên thạch. Đến mức phách khí, thì là thích hợp vô ngã cảnh cường giả sử dụng, tại cái này Đông Thiên Thành bên trong, phách khí cũng là ít gặp. Mỗi một chuôi phách khí, đều là mấy ngàn vạn, thậm chí phần lớn thời gian là có tiền mà không mua được. Nói cho cùng, một vị vô ngã cảnh cường giả, thế nào sẽ vứt bỏ chính mình thần binh, lấy ra mua bán. Binh khí tại một loại nào đó chủng độ bên trên, so đan dược là muốn đắt một chút. Nhìn tới nhìn lui ở giữa, Tần Trần cũng không vừa ý cái gì. Chiến Linh Uyên nhiều lần đều là lên tiếng, nghĩ vì Tần Trần mua một chuôi mệnh khí, chỉ là tất cả đều bị Tần Trần cự tuyệt. Mà nhìn tới nhìn lui thời điểm, Tần Trần nhìn đến những kia mệnh khí trường kiếm, cũng là chịu hạ tâm đến giải thích, đồng thời kể một ít liên quan đến kiếm thuật lời nói đến, làm cho Chiến Linh Uyên cảm thấy, muội muội mình nói không sai, Tần Trần đối kiếm thuật nhận biết, so Chiến Thần Lâu bên trong mấy vị kiếm thuật đại sư đều càng mạnh. Ngôn ngữ ở giữa nói tới lời nói, nghe không có cái gì kỳ lạ, có thể mỗi lần tổng là cho hắn một loại thể hồ quán đỉnh dư vị cảm giác. Nếu như không có tuyệt đối khắc sâu kiếm thuật lý giải, Tần Trần là nói không ra những lời này. Đây cũng là vì cái gì, Chiến Linh Uyên nhất định phải đưa tặng Tần Trần một chuôi mệnh khí. Nghe Vương nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, nhìn đến đại ca đối Tần Trần càng phát kính nể, Chiến Linh Vân ở một bên cũng là đắc ý không ngừng. Kia chủng thần sắc tựa hồ là đang cùng mình đại ca nói, xem đi, ta nói cái này ra hỏa lợi hại đâu, tin đi. Mấy người đi dạo, đi đến cái này Đông Thiên Các lầu một sâu chỗ vị trí. Người ở đây đã càng ít, mà lại càng nắm chắc 10 vị hộ vệ đứng tại bốn phía, chú ý cẩn thận. Này chỗ trưng bày cũng đều là hồn khí, thậm chí còn có mấy kiện phách khí. Đây chính là giá trị không giống. Lão đạo sĩ mở miệng nói, những này hồn khí, phách khí nếu là cầm ra ngoài bán, giá trị mấy cái ức a. Lão đạo sĩ lời này vừa nói ra, bốn phía không ít hộ vệ nhất thời có lấy sát khí tràn ngập ra. Ta liền nói một chút mà thôi. Lão đạo sĩ nói thầm một tiếng, không lại nhiều nói. Mà lúc này, mấy người đi đến sâu chỗ, chỉ thấy được đến gần vách tường vị trí, kia tường treo một thanh trường kiếm, tại vỏ kiếm bên trong, cũng chưa ra khỏi vỏ. Nhưng dù cho như thế, mấy người nhìn một cái, chính là cảm thấy, trường kiếm cực kỳ cổ lão thương tang, lệnh người thật sâu bị hấp dẫn. Mà lúc này, trường kiếm trước, cũng là tập hợp không ít người, có người đi đến trường kiếm trước, ý đồ rút ra trường kiếm, có thể kết quả đều là thất bại. Cái này là cái gì? Chiến Linh Vân lúc này cũng là hiếu kỳ nói. Bên cạnh một người nói, mấy vị không phải Đông Thiên Thành người a? Ừm, kia võ giả cười nói, cái này là Đông Thiên Các trấn điếm chi bảo, này kiếm tên là Khảm Nguyên Kiếm. Khảm Nguyên Kiếm, Chiến Linh Uyên nghe đến cái này lời nói, lại là lập tức đôi mắt sáng lên, nói trước kia Đông Thiên lão nhân được đến Khảm Nguyên Kiếm. Không sai, kia võ giả lần nữa nói, Đông Thiên lão nhân đem này kiếm phóng tại Đông Thiên Các tốt nhiều năm, ai có thể rút ra này kiếm, liền có này kiếm, nghe nói này kiếm lai lịch phi phàm. Sớm mấy năm ở giữa, phụ cận thành trì bên trong, không ít vô ngã cảnh cường giả đều đi thử một chút, kết quả, đến hiện tại, không có người có thể thành công. Chiến Linh Uyên tán thán nói, này kiếm ta đã từng nghe thấy, nghe nói là một chuôi phách khí a. Chiến Linh Vân giống như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, là kia Thông Thiên Đại Đế sử dụng bội kiếm. Ừm, Chiến Linh Uyên tiếp theo nói, ta không biết, trước kia Thông Thiên Đại Đế thế mà là đem Khảm Nguyên Kiếm lưu cho Đông Thiên Lão Nhân, mà Đông Thiên Lão Nhân lại dám đem này kiếm lấy ra. Lý Nhàn Ngư sững sờ, sư phụ kiếm, đệ bát thế Tần Trần, vì Thông Thiên Đại Đế, cũng được người xưng là thể đế, chuyên tu nhục thân chi thuật, hẳn là không sử dụng kiếm. Muốn nói thần binh, phỏng chừng sư phụ tại trước kia thứ sáu thế, thân vì luyện thiên đại đế thời điểm, thần binh mới là thật nhiều a. Chiến Linh Uyên lúc này nhìn lấy lần lượt từng thân ảnh, một lần thử nghiệm nghĩ muốn rút ra này kiếm, đều không thành công, lập tức nội tâm nóng bỏng. Ta cũng đến thử xem, Chiến Linh Uyên lúc này đi ra phía trước. Cười cười nói, có thể hay không được đến là một chuyện, Khảm Nguyên Kiếm nghe nói là Bắc Đầu Thiên bên trong Khảm Nguyên tinh thiết chế tạo, mà Khảm Nguyên tinh thiết, có thể nói là vạn năm khó đến gặp một lần thần vật, không chỉ linh tính 10 phần, càng là cứng cỏi vô cùng. Dùng Khảm Nguyên tinh thiết chế tạo trường kiếm, tự nhiên càng là cực mạnh. Chương 2824, rút kiếm. Lúc này, Chiến Linh Nguyên vừa muốn hơn ngàn, thử nghiệm rút ra này kiếm, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Chiến Linh Nguyên, người cũng nghĩ thử. Đừng uổng phí sức lực, thanh âm kia vừa vang lên, hai bên không ít người nhường ra một cái thông đạo, mấy thân ảnh, lúc này vượt bước mà tới. Đầu lĩnh là một tên thân mang huyết y thanh niên hai mắt thoạt nhìn có một tia mỹ ý, khí chất lộ ra rất là âm lãnh, lúc này khoanh tay mà đi, mắt cao hơn đầu nhìn lấy đám người. Huyết Anh công tử, nhìn người nọ, Chiến Linh Nguyên ngẩn người, liền theo sau cười cười nói, dù sao cũng rảnh rỗi, thử nhìn một chút mà thôi. Chiến Linh Vân nhìn đến kia Huyết Y công tử, sắc mặt lại là lạnh xuống. Lý Nhàn Ngư lặng lẽ yên lặng nói, đây là ai? Huyết Phụ Cung Huyết Anh công tử, cái này ra hỏa rất âm nhu, mà lại tu vi một mực là đè ta đại ca một đầu, ta không thích nhất cái này người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư bĩu môi nói, người ca không yêu thích người, khả năng không phải vật gì tốt, người không yêu thích người, chưa chắc. Phi, Chiến Linh Vân lại là khẽ nói, cái này người ngươi chớ nhìn hắn âm nhu, có thể là có đặc thù đam mê, thích 13-14 tuổi nữ tử, mà lại thường xuyên ngược đãi chí mạng, không phải cái gì người tốt. Lý Nhàn Ngư nghe nói, ngẩn người nói, kia xác thực không phải vật gì tốt. Chiến Linh Vân lần nữa nói, bên cạnh hắn cái kia mặc áo xanh, bội mang bảo ngọc nam tử, là Linh Tiêu Sơn Linh Bình Thanh, cũng là Tây Hoa Thiên bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu một trong, không biết rõ hai người bọn họ thế nào tiến tới cùng nhau. Lúc này, Chiến Linh Nguyên đối Huyết Anh công tử, cũng không thèm để ý, vẫn y như cũng là tiến đến thử nghiệm. Chiến Linh Nguyên cực điểm ái kiếm, nhìn đến này vật, cũng biết chính mình rút ra khả năng không lớn, vẫn như trước là nghĩ muốn thử một chút. Cố gắng nửa ngày, thân kiếm kia tại vỏ kiếm bên trong, lại là văn ti không động, dù cho Chiến Linh Nguyên kiếm ý ngưng tụ, vẫn y như cũng là vô pháp rút ra. Thẳng đến cuối cùng, đành phải từ bỏ. Huyết Anh công tử cười cười nói, sớm nói, ngươi không được. Ta ca không được, chẳng lẽ ngươi được? Chiến Linh Vân lúc này đi ra, hừ một tiếng nói, tại cái này âm dương quái khí nói cái gì nói nhảm, ngươi được a? Ta ca thử một lần như thế nào, cả ngày kia nhiều người thử thử, đều không được, liền đều muốn để ngươi Huyết Anh công tử ở bên tai giống ruồi giống như ong ong ong kêu. Huyết Anh công tử bị Chiến Linh Vân cái này xông lên, mặt tiếu dung lại là không kém, cười nói, Khảm Nguyên kiếm, nghe nói là một kiện chân chính phách khí, Đông Thiên lão nhân thế nào bỏ được cái này chuôi kiếm bị người lấy đi, này kiếm, là căn bản cầm không đi, ta chẳng qua là cảm thấy Linh Nguyên huynh ngược lại là cùng người khác, đầu cơ trục lợi tâm tư, có thể hay không lấy. Cái này thế nào liền đầu cơ trục lợi rồi? Chiến Linh Vân tức giận nói, liền coi như này kiếm rút không ra, thật mang không đi, thử một lần, làm cái tiêu khiển không được sao? Mà lại, người không nói chuyện, không có người coi ngươi là câm điếc, ta Chiến Thần lâu người, cùng ngươi Huyết Vụ cung người cũng không chín. Nghe đến lời này, bốn phía không ít xem náo nhiệt võ giả, lần lượt né tránh một chút kịch liệt. Cái này hai phương công tử tiểu thư, nguyên lai là đến từ Chiến Thần lâu cùng Huyết Vụ cung, khó trách lớn mật như thế nghị luận, hoàn toàn không sợ. Lúc này, Huyết Anh công tử cười nói, ta chỉ là nói ra sự thực mà thôi, Chiến Linh Vân, ngươi gấp cái gì? Cảm thấy mình huynh trưởng làm chuyện ngu xuẩn, nghĩ vì chính mình huynh trưởng tìm về chút mặt mũi. Chuyện ngu xuẩn, mặt mũi, cái này cái gì cùng cái gì? Chiến Linh Vân lúc này tức giận vô cùng, không thèm để ý Huyết Anh công tử. Ca, chúng ta đi, cùng cái này dạng người hỗn quấy lằng nhằng đi xuống, thực tại là người xấu tâm tình. Mà tại lúc này, Chiến Linh Vân lời nói vừa rơi hạ, chỉ nghe một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, vang vọng ra. Nhất thời ở giữa, một đạo sắc không thể đỡ kiếm khí, phóng lên tận trời, thậm chí cả cái Đông Thiên Các bên trong, đều là tràn ngập một đạo khủng bố áp bách khí tức. Tuy một giây lát tiêu thất, có thể lại là xác thực xác tồn tại. Thoáng một cái, tất cả người đều là sững sờ. Càng là không ít người, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy vách tường kia tiền chạm lấy một bộ bạch y thân ảnh. Lúc này, bạch y thanh niên mở miệng nói kiếm, rút, ra đến. Ta có thể dùng mang đi đi. Cái này nhất khắc, toàn trường yên tĩnh như chết. Này kiếm chỉ ít để ở chỗ này ngàn năm thời gian, có thể là ngàn năm thời gian đến, từ không có một người rút ra này kiếm. Không ít người thậm chí cảm thấy đến, Đông Thiên Các liền là cố ý cầm ra cái này Khảm Nguyên kiếm, đến tiêu khiển đại gia. Nhưng là bây giờ, vào giờ phút này, cái này kiếm, bị rút, ra đến. Đám người triệt để mộng, này kiếm, thật sự có thể rút ra, mà Chiến Linh Vân lúc này miệng há đại đại. Nhìn lấy thân trước đạo thân ảnh kia, Tần Trần rút ra này kiếm, mà lúc này tại Khảm Nguyên kiếm bốn phía mấy vị Đông Thiên Các các chấp sự cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này kiếm thật có thể rút ra đến, một vị chấp sự ngẩn ngơ nói, có thể dùng, cái này là Đông Thiên Các quy củ, ai có thể rút ra này kiếm, người nào liền có thể mang đi này kiếm, Đông Thiên Các tuyệt không ngăn trở. Tần Trần lúc này gật gật đầu, đem trường kiếm thu nhập vỏ kiếm bên trong, tiện tay cầm đi. Đi đến Chiến Linh Nguyên cùng Chiến Linh Vân bên cạnh, Tần Trần cười cười nói. Tần huynh thế nào rút, ra đến. Chiến Linh Nguyên lúc này cảm giác giống là giống như nằm mơ. Hắn vừa mới thử nghiệm, tự nhiên là khắc sâu cảm giác được, này kiếm huyền diệu. Càng là dùng lực, mâu thuẫn lực lượng càng mạnh, mà lại, hắn thi triển các loại biện pháp, này kiếm không nhúc nhích. Có thể là Tần Trần lại là tiện tay liền rút ra đến. Không thể nói, Tần Trần cười thần bí nói, Chiến Linh Uyên lập tức chắp tay nói, là tại hạ đường đột. Mấy người lúc này rút kiếm, chính là chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, mà đúng vào lúc này, một thanh âm lại là vang lên. Kia Huyết Anh công tử lúc này đi ra, đứng tại mấy người thân trước. Huyết Anh công tử, người vừa mới nói, này kiếm là bài trí, căn bản không nhổ ra được, thế nào? Tần Trần đánh ngươi mặt, hiện tại muốn ngăn lấy ta nhóm, không để chúng ta đi rồi. Chiến Linh Vân lúc này đắc ý cười nói, phảng phất là nàng rút ra khảm nguyên kiếm. Huyết Anh công tử lúc này lại là không để ý, nhìn về phía Tần Trần, đứng chắp tay, nói tại hạ Huyết Phụ Cung Huyết Anh công tử, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, không ít người biết tại hạ tục danh. Vị công tử này có thể đủ rút ra khảm nguyên kiếm, tại hạ nguyện ý dùng 3.000 vạn thiên nguyên thạch mua xuống. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân lại là cười nhạo nói, Huyết Anh công tử, khảm nguyên kiếm là khảm nguyên tinh thiết chế tạo, này kiếm tục truyền là một chuôi phách khí, mà lại uy năng cực mạnh, người 3.000 vạn liền muốn mua xuống. Huyết Anh công tử lạnh lùng nhìn Chiến Linh Vân một mắt. Có thể là Chiến Linh Vân lại là cũng không e ngại. Huyết Anh công tử tại Huyết Vũ Cung bên trong, thân phận địa vị cực cao, có thể là nàng Chiến Linh Vân cũng là chiến thần lâu công chúa bình thường tồn tại, há sẽ sợ hắn. Huyết Anh công tử nhìn về phía Tần Trần, lại lần nữa nói, vị huynh đài này, này kiếm như là bán cho ta, ta Huyết Anh công tử thiếu ngươi một cái ân tình, tương lai tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, gặp đến phiền phức ta danh tự vẫn là có mấy phần uy nghiêm. Tần Trần nhìn Huyết Anh công tử một mắt, chậm rãi nói ta không bán. Lời này vừa nói ra, Huyết Anh công tử sầm mặt lại. Huynh đài, ta đã nguyện ý mua, kia liền là nghĩ muốn, hy vọng huynh đài cho tại hạ một bộ mặt. Huyết Anh công tử vẫn y như cũ không lui, cho ngươi mặt mũi, ngươi tính cái gì? Tần Trần lại là hiếu kỳ nói, này kiếm là Đông Thiên Các đồ vật, rút ra này kiếm người, kiếm liền về ta không nghĩ cho ngươi, nghe rõ chưa? Chương 2825, Triệu Đông Thiên. Theo lấy Tần Trần lời nói rơi xuống, mọi người đều là thần sắc nhất biến. Cái này bạch y thanh niên, tốt đại khẩu khí, thế mà chút nào không cho Huyết Anh công tử mặt mũi. Huyết Anh công tử nói kỳ thực không giả, thân vì Huyết Phụ Cung Thiên Chi Kiêu Tử, Huyết Anh công tử mặt mũi, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, đối các phương lớn nhỏ thế lực, đều là có mấy phần chèn ép. Nói đến tốt, Chiến Linh Vân hừ hừ nói, Tần Trần, ngươi đừng sợ hắn, ta cho ngươi chỗ dựa. Tần Trần nhìn thoáng qua Chiến Linh Vân, không nói gì. Cái này nha đầu, thật đúng là đủ ngay thẳng. Lúc này, đứng tại kia Huyết Anh công tử bên cạnh người Linh Bình Thanh cười cười nói, vị huynh đài này, không bằng như vậy đi, Huyết Anh huynh ra giá 5.000 vạn, người đem này kiếm bán cho hắn, như thế nào? Tần Trần nhìn kia tiếu dung ôn hòa Linh Bình Thanh, chậm rãi nói, ngươi, nghe không hiểu người lời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Linh Bình Thanh trên mặt tiếu dung tiêu thất. Ta nói không bán, chính là không bán, chẳng lẽ hai vị còn nghĩ ép mua ép bán? Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Huyết Anh công tử vác lấy hai tay, tại lúc này nắm chặt lên đến, nội tâm đã có sát khí bốc lên. Thế nào, nhân ra không bán, người còn nghĩ cướp? Chiến Linh Vân lúc này khẽ nói, còn không nhường ra. Thân vì Huyết Phụ Cung công tử, Huyết Anh tử không bị người như này phất thể diện, Huyết Anh công tử nhìn về phía Tần Trần, chậm rãi nói, chưa có cho là Chiến Linh Uyên cùng Chiến Linh Vân bảo hộ ngươi, ngươi liền có thể dùng bình yên vô sự. Tần Trần nhìn Huyết Anh công tử một mắt, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Huyết Anh hơi sững sờ, cười cười nói, phải thì thế nào? Như thật là, ta hội giết ngươi. Tần Trần lại là nói thẳng, ta cái này người, xưa nay không yêu thích bị người uy hiếp. Lời này vừa nói ra, Huyết Anh công tử biến sắc, hờ hững nói, ta còn chưa bao giờ nghe qua như này không coi ai ra gì người. Kia ngươi là ánh mắt hẹp hòi. Hai người ngôn ngữ, đã có tranh chấp, giữa sân không khí, lộ ra đều là có mấy phần ngưng kết. Đông Thiên Các bên trong hộ vệ, lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Cái này mấy vị như là tại cái này chỗ đánh lên, hao tổn lớn nhất, có thể là bọn hắn Đông Thiên Các. Chỉ là, làm hai người rằng co ở giữa, cách đó không xa, mấy thân ảnh, lại là dậm chân mà tới. Mấy vị quý khách, cái này là thế nào rồi? Một người lúc này cười ha hả mở miệng nói. Người tới thoạt nhìn 30 mấy tuổi bề ngoài, thân thể khôi ngô, áo lót một kiện thiếp thân kình phục, bên ngoài lấy một bộ trường bào. Hắn thân thể cho người cảm giác, giống như một tòa cao sơn, tuy là cười đi tới, có thể là kia 10 phần cảm giác áp bách, lại là làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp vì đó trì trệ. Triệu Nhị gia, đám người có người nhìn đến đầu lĩnh nam tử, lúc này lui lại mấy bước. Đông Thiên Thành, là Đông Thiên lão nhân khai sáng đến nay, hiện nay tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, thành vì một phương thanh danh hiển hách đại thành trì. Mà Đông Thiên lão nhân, bản danh liền là Triệu Đông Thiên, có thể nói là Đông Thiên thành thành chủ. Triệu Đông Thiên dưới gối tam tử, trưởng tử Triệu Tầm, cũng là hiện nay Triệu gia tộc trưởng. Thứ tử Triệu Bình, liền là cái này vị Triệu nhị gia. Tam tử Triệu Chiết, thường ngày bên trong cũng không tại Đông Thiên thành bên trong, mà là phụ trách Đông Thiên thành cùng ngoại giới giao dịch. Triệu Đông Thiên bản thân liền là một vị uy danh hiển hách vô ngã cảnh cường giả, thường ngày bên trong cơ hồ chưa từng xuất hiện. Mà Đông Thiên thành bên trong sự tình, phần lớn cũng là Triệu Đông Thiên ba vị dòng dõi xuất thủ. Triệu nhị gia thế mà tự thân chạy đến, thực tại là làm người ngoài ý muốn. Chiến Linh Vân nhìn đến kia Triệu nhị gia Triệu Bình, liền nói ngay, Triệu nhị gia, người Đông Thiên thành Đông Thiên các nói lời giữ lời a. Này Khảm Nguyên kiếm, người nào rút ra đến, là thuộc về người nào, đúng không? Triệu Bình cười cười nói, cái này là tự nhiên, chỉ là hiện tại, có người nghĩ ép mua ép bán, người xem coi thế nào xử trí mới tốt. Chiến Linh Vân nói thẳng, nghe đến lời này, Triệu Bình cười cười nói, rút ra Khảm Nguyên kiếm, Khảm Nguyên kiếm liền có thể mang đi, ta Triệu gia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngăn cản, đến mức những chuyện khác, liền không tại ta Triệu gia quản khống phạm vi bên trong. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân hơi ngẩn ra, nhìn nhìn Triệu Bình, hừ một tiếng. Triệu gia ở vào Đông Thiên thành chi chủ vị trí, biết rõ Chiến Thần lâu không dễ chọc, Huyết Vụ cung cũng không dễ chọc. Cái này ra hỏa ra đến, liền là ba phải. Bất quá, lúc này, Triệu Bình nhìn thoáng qua Tần Trần, cười nói, chư vị sự tình, tạm thả thả một thả, vị công tử này rút ra Khảm Nguyên kiếm, ta Triệu gia thành mời vị công tử này, tiến đến làm khách. Triệu Bình đối với Tần Trần, chắp tay nói, hy vọng vị công tử này, có thể theo ta đi một chuyến. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân lập tức gấp, Triệu Bình, người cái này là ý gì? Chẳng lẽ, rút ra này kiếm, người không để mang đi? Không phải vậy, Triệu Bình vội vàng nói, Khảm Nguyên kiếm, rút ra người có thể mang đi, cái này là ta Triệu gia lập hạ lời nói, ta Triệu gia tự nhiên tuân thủ, chỉ là rút ra này kiếm người, nhà ta lão gia tử, nghĩ muốn gặp gỡ một lần. Đông Thiên lão nhân, cái này vừa nói, đám người càng là kinh ngạc, Triệu lão gia tử có thể là nhiều năm chưa từng xuất hiện, Đông Thiên thành người đều biết Đông Thiên lão nhân tồn tại, nhưng là hiện tại nhìn thấy qua hắn, cực ít cực ít. Ai biết các người có phải hay không cảm thấy rút ra này kiếm, không nghĩ cho, mang đi Triệu phủ, giết người đoạt bảo. Chiến Linh Vân thầm nói, Linh Vân, không thể hồ ngôn, Chiến Linh Nguyên lúc này quát lớn một tiếng, Đông Thiên thành Triệu gia, là không bằng bảy đại bá chủ cường đại, có thể là bản thân chiếm cứ Đông Thiên thành, cũng có thể nói là một phương hào cường, không thể đắc tội. Triệu Bình lúc này chỉ là nhìn lấy Tần Trần, lại lần nữa nói, vị công tử này, xin. Được, Tần Trần cười cười, lúc này, Huyết Anh công tử cũng là không lại nhiều nói. Có thể là, nhìn lấy Tần Trần mấy người rời đi phương hướng, Huyết Anh công tử sắc mặt lại là từng bước âm trầm xuống. Cái này Tây Hoa Thiên bên trong, trừ Tam Tôn Thất Bá bên trong Thiên Kiêu, còn từ không có người cái này bác bỏ mặt mũi của ta. Đứng tại hắn bên cạnh Linh Bình Thanh lập tức nói, Huyết Anh huynh, thôi, Khảm Nguyên kiếm cũng chưa chắc như truyền ngôn bên trong kia tà dị. Hảo tâm tình đều bị cái này Tần Trần phá hư. Linh Bình Thanh cười cười, thấp giọng nói, ta gần nhất tìm kiếm đến mấy cái dáng người tiểu nha đầu, giúp Huyết Anh huynh làm dịu đi. Thật chứ, kia là tự nhiên, đi, hai người lúc này cũng là mang lấy mấy vị tùy tùng, rời đi Đông Thiên Các. Lúc này, Triệu Bình mang lấy Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, lão đạo sĩ cùng với Chiến Linh Nguyên, Chiến Linh Vân huynh muội, cưỡi Sa Liễn, rời đi Đông Thiên Các, hướng lấy Triệu phủ mà đi. Sa Liễn chiều rộng 3 trượng, dài cũng là có 5 trượng, cao nhất trượng, hoàn toàn không giống như là cái này xe, ngược lại giống là một tòa gian phòng. Lúc này, Triệu Bình ngồi tại bên trên tòa, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Trần mấy người, ngược lại là đều tự ngồi xuống. Chiến Linh Vân tính cách thẳng thắn, lúc này mở miệng nói, Triệu nhị gia, ta nhìn gần nhất Đông Thiên thành bên trong thật đúng là náo nhiệt, lên trước gặp Phong Nguyệt Tông Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương hai vị tông chủ, cái này lại là đụng đến Huyết Vụ cung Huyết Anh công tử, Linh Tiêu Sơn Linh Bình Thanh, Đông Thiên thành gần nhất có thể là chuyện gì phát sinh rồi. Nghe đến lời này, nhắm mắt dưỡng thần Triệu nhị gia Triệu Bình, lại là mở hai mắt ra, tò mò nhìn Chiến Linh Uyên cùng Chiến Linh Vân, cười nói, chẳng lẽ hai vị không phải bởi vậy đi đến Đông Thiên thành. Chương 2826, cửu môn rộng mở nghênh quý khách. Chiến Linh Uyên cùng Chiến Linh Vân hai người cũng là hiếu kỳ. Bọn hắn tự nhiên không phải, Triệu Bình liền theo sau cười nói, những năm gần đây, Đông Thiên thành bên ngoài 300 dặm, Đông Thiên sơn mạch bên trong, có một chút quỷ dị biến hóa, các đại bá chủ thế lực, thậm chí tam tôn cự đầu thế lực, đều có người bị hấp dẫn mà tới. Thẳng đến vài ngày trước, nói là tại Đông Thiên sơn mạch bên trong, phát hiện một vị biến cảnh cường giả lưu lại di tích cổ chỗ. Tiếp theo, rất nhiều người tiến đến tìm kiếm, lúc này mới phát hiện, chỗ kia cũng không phải là một vị biến cảnh cự đầu lưu lại, mà là không biết bao nhiêu năm trước một phương tông môn, sớm đã xuống dốc tiêu thất, ban đầu di chỉ, đã là bị sơn mạch bao trùm, bị đại gia phát hiện. Tông môn di chỉ, Đông Thiên Sơn Mạch liền tại Đông Thiên Thành 300 dặm bên ngoài, tại Tây Hoa Thiên bên trong, Đông Thiên Sơn Mạch cũng tính là một tòa khá lớn sơn mạch. Đồ vật kéo dài mấy vạn dặm không ngừng, Nam Bắc cũng là mười mấy vạn dặm. Trên thực tế, Đông Thiên Thành quật khởi, cực lớn độ còn là Đông Thiên Sơn Mạch công lao. Như này to lớn sơn mạch, một cách tự nhiên đản sinh ra rất nhiều thiên địa linh bảo, dược liệu, cùng với rất nhiều ly kỳ thiên nguyên thú, khoáng mạch vân vân. Võ giả tu hành, cần thiết tài nguyên, không phải là những này, rất nhiều võ giả quanh năm suốt tháng tiến vào Đông Thiên Sơn Mạch bên trong lịch luyện tự mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chút chân quý khoáng thạch, thiên nguyên thú gân cốt, dược liệu, chờ một chút, lần lượt bị tiễn đưa. Chỉ là, Đông Thiên Sơn Mạch tồn tại đã lâu, đại gia còn thật không có nghĩ tới, chỗ kia, thế mà năm đó đã từng tọa lạc lấy một phương cường đại tông môn, mà lại đã là tại trung tam thiên lâu dài lịch sử bên trong, tan thành mây khói. Khó trách cái này nhiều người tới Đông Thiên Thành bên trong. Chiến Linh Uyên lúc này cũng là gật gật đầu, tiếp theo nói, di tích cổ đã bị đả thông sao? Còn không có, Triệu Nhị gia tiếp tục nói, di tích cổ chỗ, lưu có cấm chế, tuy nói đã qua rất nhiều năm, vẫn như trước là rất khó bài trừ, gần nhất các phương đều là phái tới vong ngã cảnh cường giả, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Chiến Linh Uyên gật gật đầu, mà lúc này, Sa Liễn ngừng xuống, Triệu Bình cười nói, đến, chư vị đi theo ta đi. Mấy người từng cái xuống xe, trước mặt chính là xuất hiện Triệu phủ phủ đệ. Kia Triệu phủ đại môn, chung có 9 phiến, dùng ở giữa một phiến, hùng vĩ nhất khí phái. Mà lúc này, đã đến đêm ở giữa, có thể là Triệu phủ 9 phiến đại môn lại là toàn bộ mở ra. Mà lại, ở giữa môn hộ, tại lúc này rộng mở, hai đạo nhân ảnh, mang lấy mấy chục người, đứng tại môn trước, tĩnh tĩnh chờ đợi. Điệu bộ này, quá lớn đi, Chiến Linh Uyên cùng Chiến Linh Vân đều là bị giật nảy mình. Triệu phủ cửu môn, cái khác bát môn, thường ngày bên trong mở ra, có thể là đệ cửu môn, ở giữa cái này một cánh cửa, lúc nào cũng đều là đang đóng, chỉ có đại sự, quý khách đến, mới sẽ mở ra. Mà lại, kia đứng tại môn trước hai người, chính là Triệu Tầm tộc trưởng cùng Triệu Tam gia Triệu Chiết. Cái này là cái gì tình huống? Chư vị mời, lúc này, Triệu Bình mời mấy người, từ cửa chính mà vào. Triệu Tầm, Triệu Chiết hai vị, cũng là tiến lên đón. Cái này vị liền là rút ra Khảm Nguyên kiếm công tử. Triệu Tầm nhìn về phía Tần Trần, trực tiếp hỏi, trước mời tiến đi, Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Chiết ba huynh đệ, mang lấy mấy người vào phủ đệ. Triệu phủ trước, là một tòa rộng rãi võ tràng, nhìn về phía đình viện về sau, từng tòa cao lâu, tháp cao, đình đài, thu hết vào mắt. Một cái từ, khí phái, Chiến Linh Vân thầm nói, cái này Triệu phủ khí phái, so với chúng ta Chiến Thần lâu đều không sai biệt bao nhiêu. Chiến Linh Uyên lại là thấp giọng nói, Linh Vân, nói cẩn thận. Chiến Linh Uyên vốn là xem là, chỉ là Triệu gia đơn thuần nghĩ nhìn một chút rút ra Khảm Nguyên kiếm người, có lẽ còn có cái gì cơ duyên ban tặng. Nhưng là bây giờ nhìn đến, tựa hồ cũng không phải như đây. Đãi khách quy cách, quá cao, hoàn toàn không giống như là mời người đến ngồi một chút, mà giống là mời quý khách thượng môn. Làm sao đến mức này? Lúc này, Triệu Tầm tộc trưởng dừng bước lại, đối với bên cạnh người một vị thanh niên cười nói, một tuyên, người dẫn bọn hắn mấy người, đi tới phòng khách chờ. Vâng, phụ thân, kia thanh niên thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi niên kỷ, trang phục quý khí, nhưng là dáng vẻ ôn hòa, lúc này nhìn về phía Chiến Linh Vân, Chiến Linh Uyên, lão đạo sĩ cùng Lý Nhàn Ngư bốn người, nói, bốn vị xin mời đi theo ta đi. Tần Trần nhìn bốn người một mắt, gật gật đầu, ám chỉ không có việc gì. Cái này một bên, bốn người theo lấy Triệu Một Tuyên, đi đến Triệu phủ phòng khách. Xa hoa khí phái phòng khách, mấy người ngồi xuống, lập tức có xinh đẹp tỷ nữ bưng lên nước trà nước hoa quả. Lão đạo sĩ lại là nhìn về phía Triệu Một Tuyên, nhếch miệng cười nói, Triệu công tử, cái kia, có không có ăn? Lão đạo sĩ người còn ăn à? Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên, buổi chiều lão đạo sĩ ăn cả bàn cơm, có thể là để hắn rung động một cái. Lão đạo sĩ lại là cười hắc hắc, nhịn không được nói, đói. Lúc này, Chiến Linh Vân nhìn lấy Lý Nhàn Ngư nói, người liền không lo lắng sư phụ sao? Lo lắng cái gì? Lý Nhàn Ngư lại là bưng lên nước hoa quả, uống một hớp, chỉ cảm thấy ngọt ngon miệng, thậm chí miệng vừa hạ xuống, ngũ tạng lục phủ đều là tràn đầy vui sướng cảm giác. Người cái này đệ tử, thật đúng là tâm đại. Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, lại là không có để ý tới. Hắn đoán không lầm, cái này Khảm Nguyên kiếm, Đông Thiên lão nhân chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ đặt ở chỗ đó. Hơn phân nửa cái này thế gian, trừ sư tôn, không có người có thể đủ rút ra đến. Mà Triệu gia như này đãi khách, chỉ sợ, sư phụ là muốn cùng Đông Thiên lão nhân nhận nhau. Lý Nhàn Ngư lúc này an tâm, lão đạo sĩ chỉ lo ăn, chỉ có Chiến Linh Uyên cùng Chiến Linh Vân hai người, lại là lộ ra có chút bận tâm. Cùng lúc đó, một bên khác, Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Chiết ba người, dẫn Tần Trần, hướng lấy Triệu gia phủ đệ sâu chỗ mà đi. Đi lần này, cơ hồ là nửa canh giờ. Thực tại là bởi vì, Triệu gia phủ đệ quá lớn. Thẳng đến cuối cùng, ba đạo mang lấy Tần Trần, xuất hiện tại Triệu gia từ đường. Triệu Tầm lên trước, mở ra từ đường đại môn, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, gia phụ đã ở bên trong chờ đợi, Tần công tử đi vào liền có thể. Được, Tần Trần vừa sải bước ra, vào từ đường. Từ đường ba bộ phận, tiền đình, cùng với bày ra Triệu gia tổ tiên bài vị đại sảnh, đằng sau liền là một tòa viện. Tần Trần đi đến viện tử bên trong, chỉ gặp một thân ảnh, đã là đứng tại đình viện bên trong, tĩnh tĩnh chờ đợi. Kia là một vị lão giả, thoạt nhìn tóc tuyết bạch, thân thể khôi ngô, da thịt như trẻ con non mịn, đứng tại đình viện bên trong, phảng phất cả cái đình viện đều là dùng hắn làm trung tâm. Lúc này, nhìn đến Tần Trần đến, lão nhân thân ảnh lóe lên, phảng phất vừa sải bước ra, có thể là giây lát ở giữa liền xuất hiện tại Tần Trần thân trước. A, à, lão nhân tóc trắng nhìn từ trên xuống dưới Tần Trần, kỳ quái vạn phần nói, không có khả năng a, thế nào không phải đâu. Không phải cái gì, Tần Trần cười cười, ngược lại là khá là tùy ý, đi đến đỉnh viện lương đỉnh dưới, ngồi xuống, phối hợp rót chén nước, cười cười nói, Triệu Đông Thiên, ngươi ngược lại là kiêu ngạo thật lớn, còn để cho ta tới gặp ngươi. Lão giả nhìn lấy Tần Trần tự tin lạnh nhạt bộ dáng, càng phát chấn kinh, có thể lại tựa hồ không dám xác định, chỉ là đứng tại bên cạnh bàn, nhìn lấy Tần Trần, tựa hồ Tần Trần mặt có thể nhìn ra hoa tới. Tốt, đừng nhìn, Tần Trần lúc này lại là nói, liền là ta, Thông Thiên Đại Đế, Lâm Thần chuyển thế người, Tần Trần. Chương 2827, không cho phép gọi ta cha. Nghe đến cái này lời nói, lão giả tóc trắng lập tức nói, trước kia Thông Thiên Đại Đế cũng chưa từng nói cho ta, hắn hội chuyển thế. Lại là, dùng Thông Thiên Đại Đế chi năng, phá hư thành tiên, không phải việc khó, cần gì chuyển thế. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nói, sự tình gì đều bị ngươi hiểu rõ, kia ngươi đến làm Thông Thiên Đại Đế liền là. Nghe đến cái này lời nói, lão giả tóc trắng liền theo sau ánh mắt sáng lên, nói, ngươi nói chuyện giọng điệu này, có kia vị. Bất quá, trước kia Thông Thiên Đại Đế là lão phu lưu lại một môn võ quyết, đồng thời nói rõ, lão phu tu có tạo thành, lúc gặp mặt lại, hắn hội đem võ quyết sau cùng một quyển truyền cho ta. Bách Thiết Quyết, Tần Trần nói thẳng, ta nhớ không lầm, hẳn là Bách Thiết Quyết a. Cái này lão nhân tóc trắng, bất ngờ chính là nổi tiếng Đông Thiên Thành Đông Thiên lão nhân Triệu Đông Thiên. Lúc này, Triệu Đông Thiên một mặt hồ nghi nói, Thông Thiên Đại Đế truyền cho ta võ quyết, hắn há hội không nhớ được. Nói nhảm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là một thả chén trà, nói thẳng, kia Chiến Thiên Vũ đã từng được ta truyền thụ Chiến Thần Thánh Quyết, còn có Thánh Hoàng Học Viện bên trong mấy cái lão ngoan đồng, ta chẳng lẽ đều nhất nhất nhớ rõ hay sao? Đông Thiên lão nhân lập tức nói bậy, Thông Thiên Đại Đế đối đãi ta như nhi tử, ta đối đãi hắn như phụ, hắn khẳng định nhớ rõ. Cút đi, Tần Trần trực tiếp mắng, ta mới không có người cái này cổ lỗ nhi tử. Nghe đến tiếng quát mắng, Đông Thiên lão nhân ánh mắt sáng lên, lại có kia vị. Thông Thiên Đại Đế cao ngạo vị đạo, nếu ngươi không tin, kia liền hiện tại bắt đầu nghiệm chứng đi. Tần Trần lập tức nói, ngươi tu Đông Thiên Quyết, có thể đều hoàn toàn quên mất rồi. Kia Bách Thiết Quyết bốn quyển, Tiền Tam Quyển có thể đều nhớ kỹ trong lòng rồi. Vâng, Tần Trần tiếp theo nói, Bách Thiết Quyết, liền là cực điểm thích hợp ngươi, Tiền Tam Quyển tu thành, cái này nói, ngươi cũng là vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách biến cảnh, chỉ cách một bước. Không phải, Đông Thiên lão nhân lúc này lại là lắc đầu. Hả, Đông Thiên lão nhân hồi đáp, ta chỉ là vô ngã cảnh ngũ trọng. Vô ngã cảnh ngũ trọng, Tần Trần lần này sững sờ, ngươi thế nào tu hành? Đông Thiên lão nhân gãi gãi đầu, hổ thẹn nói, cái này, chủ tu thể thuật, nhục thân cực mạnh, mặc dù tuổi đã cao, có thể là lão phu thu không ít tiểu thiếp. Ta xiết cái đi, ngươi lúc nào cùng thần tinh kỳ học đến? Đông Thiên lão nhân nghe đến lời này, vội vàng nói, kỳ huynh tài năng, ta không bằng, bất quá, kỳ huynh biện pháp ngược lại là cực tốt, thể thuật một đạo, quá dày vào người, thể nội tiếp tục tinh khí quá khứ, cái này không tống ra, xác thực là nghẹn đến khó chịu. Cút, Tần Trần mắng, bàng môn tà đạo, ta sao không có này các loại tệ nạn? Đông Thiên lão nhân không nói, Tần Trần tiếp theo nói, thôi, trước truyền cho ngươi đệ tứ quyển. Đông Thiên lão nhân hai mắt sáng lên, chỉ là, ta đầu tiên nói trước, Tần Trần lập tức nói, không cho phép, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, không cho phép gọi ta cha. Đông Thiên lão nhân sững sờ. Tần Trần lúc này bàn tay vung lên, trên lòng bàn tay không, một đạo hồn phách tiểu nhân xuất hiện, đứng tại chỗ kia, phảng phất lúc này Tần Trần lòng bàn tay thành một phiến thiên địa, một đạo Tần Trần hồn phách thể đứng ở nơi đó. Triệu Đông Thiên không dám khinh thường, vội vàng ngưng tụ ra một đạo hồn phách thể, dung nhập Tần Trần lòng bàn tay. Lúc này, lưỡng đạo hồn phách thể đứng tại Tần Trần lòng bàn tay, tựa hồ tại cuồn cuộn không ngừng giảng thuật cái gì. Truyền đạo thụ nghiệp, võ giả một đạo, võ quyết phần lớn là khắc ấn tại thẻ tre, ngọc giản, quyển trục bên trong, đều là có sáng tạo người hồn phách bản nguyên ấn ký giao phó trong đó, cái này dạng người học tập mới có thể rõ ràng cảm nhận được võ quyết hạch tâm. Mà ban đầu võ đạo, võ quyết không có những này, Đằng Tịch Thu liền có thể học tập. Có thể là đến hiện tại cái này cấp bậc, đơn thuần Đằng Tịch Thu võ quyết tâm pháp là căn bản không có khả năng học được. Đương nhiên, một chút nghịch thiên thiên chi kiêu tử ngoại lệ. Võ quyết nguyên bản mới là hạch tâm nhất, Tần Trần chuyển thế nhiều lần, tự nhiên không có khả năng có võ quyết nguyên bản, có thể là mỗi một đạo võ quyết đều là khắc ấn hắn nội tâm. Mà hắn truyền cho người khác, chỉ cần là ngưng tụ chính mình một đạo hồn phách bản nguyên, liền có thể làm đến bản chất nhất truyền thừa. Đến mức ngày xưa lần lần cùng thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi nói rõ, truyền đạo thụ nghiệp cần thiết hai người thể xác tinh thần giao hòa. Kia là gạt người, hồn phách bản nguyên chi đạo, liền có thể truyền thừa. Trên thực tế cũng không tính là tất cả gạt người, thể xác tinh thần giao hòa truyền thừa, hai người tới đạt tâm thần hợp nhất, thân thể cùng tâm linh phù hợp càng cao, truyền lên đến cũng xác thực là hiệu quả càng tốt hơn. Đối Tần Trần đến nói, đã là truyền võ quyết, lại là truyền chính mình một thân tinh hoa, càng là làm cho hai người tới đạt vô pháp nói rõ huyền diệu chi cảnh, há không đẹp ư. Đương nhiên, đối cái khác người, Tần Trần chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thời gian từ từ trôi qua, không đủ một canh giờ, Đông Thiên lão nhân sắc mặt vài lần biến hóa, thần sắc mấy phen bất đồng. Thẳng đến cuối cùng, kia Bách Thiết Quyết đệ tứ quyển, tối cường một quyển, ấn khắc trong đầu, Đông Thiên lão nhân cả cái người thân thể căng cứng. Chợt, hắn hai đầu gối khống chế không nổi uốn lượn. Bành, Đông Thiên lão nhân quỳ rạp xuống đất, "Cha, hài nhi tốt nghĩ ngài." Tần Trần nhất thời im lặng, nhịn không được quát mắng, "Người cái này lớn người, có thể muốn mặt điểm sao? Cha tại trước mặt, hài nhi muốn cái gì thể diện?" Đông Thiên lão nhân lại là trực tiếp kiên cường nói, "Ta không quản, trong lòng ta, ta kia chết đi cha mẹ, đều không như rừng phụ ngài trọng yếu." "Không, hiện tại là Tần phụ." Tần Trần lúc này tâm rất mệt mỏi. Triệu Đông Thiên, năm đó Tây Hoa Thiên bên trong, cũng không tính nổi danh nhân vật, chẳng qua là tại nhục thân một đạo nghiên cứu. Mà đệ bát thế, thân vì thông thiên đại đế, tên là Lâm Thần Tần Trần, vì nghiên cứu thể thuật ảo diệu, tại cửu đại thiên chỗ, khiêu chiến các phương võ giả. Chủ yếu là thể thuật so đấu. Trong lúc này, có người bị hắn tin phục, cũng có để hắn bội phục. Càng có cái này loại, so tài thua, được hắn chỉ điểm, nhất định phải nhận hắn vì sư phụ, mắt thấy nhận sư phụ không thành, nhất định phải nhận là phụ thân kỳ hoa. Ta liền không nên đến gặp ngươi. Tần Trần nói thẳng, cha không thấy hài nhi cũng hội đi tìm cha. Triệu Đông Thiên lại là nói thẳng, ta không quản, ngươi là thật không biết xấu hổ. Tần Trần lập tức nói, lên đến đi. Không lên, quỳ cùng cha nói chuyện, dễ chịu. Một cái thoạt nhìn chừng 20 thanh niên, một cái thoạt nhìn 70 không chỉ lão đầu. Lão đầu gọi thanh niên cha, thế nào nhìn thế nào khó chịu. Triệu Đông Thiên lúc này cười nói, kỳ thực phụ thân đại nhân rút ra khảm nguyên kiếm, ta liền biết, trước kia kỳ huynh nói cho ta, phụ thân trở về, nhất định bất đồng, chúng ta hơn một vạn năm, nội tâm thực đang sốt ruột, mới đem khảm nguyên kiếm lấy ra. Ta liền biết, cái này thế gian, trừ Tần phụ ngài, không có người có thể đủ rút ra khảm nguyên kiếm. Tần Trần lại là nói thẳng, bớt nói nhiều lời, thần tinh kỳ đâu. Không thấy a? Triệu Đông Thiên nói thẳng, không thấy, là có ý gì, người ngược lại là nói rõ ràng a. Triệu Đông đến xem đến Tần Trần trầm mặt, vội vàng nói, Tần phụ, không phải ta không tìm hắn, chỉ là thần tinh kỳ cái này người, ngài cũng không phải không biết, yêu thích nữ sắc, lại thêm chuyên tu thể thuật, rời đi nữ nhân một cái tháng liền cùng chết sư phụ đồng dạng. Không, rời đi nữ nhân một cái tháng liền cùng chết cha mẹ, không có nữ nhân, không sống, nói không chừng hắn là ngủ cái nào một phương thánh nữ, công chúa cái gì, bị người đánh chết chôn sống. Triệu Đông Thiên lúc này cười hì hì nói, Tần phụ, thần tinh kỳ như là chết rồi, ngài ở kiếp trước liền không có đồ đệ, dứt khoát thu ta làm đồ đệ a. Hơn nữa còn là nhi đồ. Tần Trần con mắt trừng to đại, nhi đồ kia là chỉ từ nhỏ liền lưu tại bên cạnh, giống dưỡng nhi tử bình thường nuôi lớn đồ đệ, người Triệu Đông Thiên muốn điểm mặt đi. Chương 2828, ta có nương rồi. Ta nghe thấy, hắn bị người đánh. Tần Trần lúc này chậm rãi nói, bị đánh không phải chuyện thường sao? Triệu Đông Thiên lúc này mở miệng nói, Tần phụ, ngày mai danh ẩn tích đại khái cũng có một vạn mấy ngàn năm đi. Để cửu thế tại thượng tam thiên, vạn năm thời gian, vốn là nên thiên mệnh viên mãn, trực tiếp trở về thương mang vân giới bên trong. Bất quá bị người mưu hại, lại lần nữa mở ra đệ thập thế. Cái này một thế đi đến hiện tại, đại khái mấy ngàn năm, 3.000 năm. 5.000 năm, từng bước từ ngàn vạn đại lục đi đến trung tam thiên, Tần Trần cũng không có tính qua. Trên thực tế, ban đầu, thân vì nguyên hoàng thần đế Tần Trần, đối khái niệm thời gian, đã rất mơ hồ. Đệ bát thế, xác thực là một vạn 3.000-5.000 năm trước. Tần Trần lúc này lại là một bộ cao nhân diễn xuất nói, ta cái này một thế từ ngàn vạn đại lục đi tới, bất quá là tốn hao mấy trăm năm thời gian mà thôi. A nha, Tần Phụ lợi hại, Tần Phụ uy vũ, từ ngàn vạn đại lục đến hiện tại, từng bước một thành thánh thành tôn, chỉ là mấy trăm năm, Tần Phụ quả thật vô địch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đông Thiên kia là không nghi ngờ, Tần Phụ ngài rời đi hơn 10.000 năm qua thời gian, ta nhìn thần tinh kỳ căn bản không hảo hảo tu hành, tại cái này trung tam thiên bên trong, không biết rõ trêu chọc nhiều thiếu nữ tử, vẻn vẹn Tây Hoa Thiên bên trong, là không được a. Triệu Đông Thiên lúc này tố cáo, ta phỏng chừng hắn hiện tại đều chưa từng đạp vào biến cảnh nội, hơn một vạn năm chưa vào biến cảnh, Tần Phụ, đệ tử như vậy, muốn hắn thế nào dùng? Dứt khoát phế hắn, ta đến làm ngài đệ tử, bảo đảm để Tần Phụ ngài lại không cần vì bất luận cái gì việc vặt lo lắng. Tần Trần liếc Triệu Đông Thiên một mắt, chậm rãi nói, lăn. Ai, Tần Trần lần nữa nói, nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút thần tinh kỳ tin tức, đúng, Thánh Hoàng Học Viện có một vị tên gọi Vân Sương Nhi thiên tài, người cũng đã biết. Triệu Đông Thiên gãi gãi đầu nói, không biết, ta mấy năm nay chỉ là chế tạo Đông Thiên Thành, không chú ý cái khác. Vậy bây giờ đi cha cái kia Vân Sương Nhi, hiện tại tại Thánh Hoàng Học Viện tình cảnh như thế nào? Triệu Đông Thiên hiếu kỳ nói, Tần Phụ, đó là ai a? Là phu nhân ta, Triệu Đông Thiên con mắt chừng đến xít sao, nhìn lấy Tần Trần, tiếp theo lẩm bẩm nói, ta có nương rồi. Chia tay nhiều năm không thấy, Triệu Đông Thiên cũng là có một đống lớn lời muốn nói với Tần Trần, hai người cái này một tán gẫu, trọn vẹn là tán gẫu một đêm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Chiết, từ đường bên trong, vang lên Triệu Đông Thiên thanh âm. Ba đạo thân ảnh, lúc này từng cái tiến vào từ đường bên trong. Phụ thân, lúc này, quỳ một đêm Triệu Đông Thiên, cũng là đứng lên. Đây là Tần Trần ép buộc hắn đứng lên. Triệu Đông Thiên lúc này ho khan một cái nói, cái này vị Tần Trần công tử, từ hôm nay trở đi, là ta nhóm Triệu phủ quý khách, cả cái Đông Thiên thành bên trong, tất cả người, bao quát người nhóm ba người, đều cần nghe theo chỉ thị của hắn. A, thân vì tộc trưởng Triệu Tầm sững sờ. A cái gì a, nhớ lấy cái này một điểm, ghi nhớ, bất kỳ cái gì thời khắc, bất kỳ cái gì thời điểm, để ngươi nhóm đi chết, cũng phải cho ta sạch sẽ lưu loát đi chết. Cha, Tần Trần lúc này lại là mở miệng nói, đừng nghe hắn nói bậy, ngươi nhóm nên làm cái gì thì làm cái đó. Triệu Đông Thiên lúc này lại là khẽ nói, ghi nhớ lão phu nói, như là đối Tần công tử nửa phần bất kính, ta lột da các của các ngươi. Là, ba người lúc này từng cái khom người rời đi, Tần Trần nhìn thoáng qua Triệu Đông Thiên, Triệu Đông Thiên lại là vội vàng nói, Tần Phụ, ta có thể đều theo chiếu ngươi nói làm, một không thể bại lộ thực lực ngươi, hai không thể ở trước mặt người ngoài gọi ngươi Tần Phụ. Để ngươi làm sự tình, lưu tâm một chút, Tần Trần lập tức nói, nghe nói Đông Thiên Sơn Mạch, một tòa tông môn di chỉ xuất thế, ta cũng đi nhìn một chút, ngươi liền tại cái này Đông Thiên Thành bên trong hảo hảo nán lại đi. Nói, Tần Trần rời đi, Triệu Đông Thiên lúc này thân tại từ đường bên trong, vui vẻ khoa tay múa chân. Bách Thiết Quyết đệ tứ quyển đến tay, lại thêm Tần Phụ trở về, không có so cái này càng vui vẻ sự tình. Từ đường bên ngoài, Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Chiết ba huynh đệ, chờ đợi Tần Trần xuất hiện, lúc này khom người thi lễ. Tần Trần lại là cười nói, đừng có khách khí như vậy, rất khó chịu, người nhóm liền xem ta tại Triệu phủ bên trong một vị khách nhân liền được, đến mức Triệu Đông Thiên nói, không cần để ý tới. Ba người dẫn Tần Trần, đi đến Triệu phủ một chỗ đình viện. Cái này là Tân An bài đình viện, có Triệu Đông Thiên, ba huynh đệ sao dám sơ suất, tự nhiên là lập tức phân phó. Đình viện ba tiến ba ra, phía trước có một tòa võ tràng, đằng sau còn có hoa vườn, giả sơn lưu thủy lương đình, cảnh sắc dễ chịu. Mà không bao lâu, lão đạo sĩ, Lý Nhàn Ngư, cùng với Chiến Linh Nguyên cùng Chiến Linh Vân hai huynh muội cũng là bị người mang tới. Cái này mấy ngày, mấy vị tạm thả ở chỗ này, có gì cần, tìm Một Tuyên là đủ. Triệu Một Tuyên có thể nói là Triệu gia đích tử đích tôn, thân phận địa vị cực cao, cũng là tương lai Triệu gia người nối nghiệp. Lúc này, đình viện bên trong, mấy người ngồi cùng một chỗ. Lão đạo sĩ một mặt mới lạ nói, Tần công tử, Triệu gia lão gia tử gặp ngươi làm cái gì? Không có việc gì, liền là hỏi hỏi ta thế nào rút ra khảm nguyên kiếm. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, hắn nhận là ta cùng hắn nhận thức một vị cố nhân có quan hệ, cho nên tìm ta nói chuyện trắng đêm. Thông Thiên Đại Đế, Chiến Linh Vân lúc này một mặt thần kỳ nói, nhất định là, nghe nói Khảm Nguyên Kiếm liền là Thông Thiên Đại Đế đưa cho Triệu Đông Thiên, hắn khẳng định là cho là ngươi cùng Thông Thiên Đại Đế có quan hệ. Đêm qua đem chúng ta mấy cái an bài đến phòng trọ, hôm nay liền đem ta nhóm đưa đến cái này Triệu phủ bên trong xa hoa khu vực ở lại, ngươi thế nào lừa dối Triệu Đông Thiên? Chiến Linh Vân càng là hiếu kỳ không ngừng, cái gì gọi là lừa dối? Lý Nhàn Ngư lại là nói, ta sư phụ vốn chính là một đời kỳ tài, liền coi như cùng Thông Thiên Đại Đế không có quan hệ gì, Triệu Đông Thiên nhất định cũng hội bị ta sư phụ mới khí chiết phục. Thôi đi, tiểu Nhàn Ngư, Chiến Linh Vân lại là nói, Triệu Đông Thiên có thể là vô ngã cảnh cường giả, liền là ta cha, hắn cũng không nể mặt mũi, bị ngươi sư phụ mới khí tin phục, ngươi tin không? Ta tin, lúc này, lão đạo sĩ nhếch miệng cười nói, ta cũng tin. Ngươi nhóm không biết, Tần công tử tại Thượng Nguyên Thiên bên trong làm ra hạng gì sự tình, có thể nói là kinh thiên động địa, Tần công tử tương lai tuyệt đối là một đời hùng tài bá chủ. Lão đạo sĩ, còn là người có ánh mắt, Lý Nhàn Ngư rất là tán thưởng nói, Tần Trần cũng không quản mấy người nói bậy, nói ta nhóm cái này mấy ngày liền tại Triệu phủ bên trong ở lại, ta chỉ hỏi Triệu Tầm yêu cầu một tôn đan đỉnh, lão đạo sĩ, cái này mấy ngày vì ngươi chữa thương. Chiến Linh Nguyên, Chiến Linh Vân, Đông Thiên Sơn mạch sự tình, người nhóm Chiến Thần Lâu hẳn là sẽ nhận được tin tức, còn là cùng các người phụ thân trước liên hệ đi. Chiến Linh Uyên lập tức nói, ta cái này đi. Không có chuyện gì khác có thể bận rộn, Tần Trần tĩnh chờ tin tức, thuận tiện vì lão đạo sĩ kiểm tra thương thế. Chỉ là cái này không nhìn không biết, một nhìn giật mình, dù là Tần Trần, cũng là bị lão đạo sĩ toàn thân thương tích kinh ngạc. Người thế nào hội làm đến chật vật như vậy? Tần Trần khó hiểu, lão đạo sĩ một thân thương thế, cơ hồ là đoạn tuyệt hắn thân thể kinh mạch. Thậm chí xương cốt lệch vị trí, hồn phách căn cơ đều là bị tách ra một chút. Lão đạo sĩ này, có thể còn sống liền là kỳ tích. Chương 2829, có thể từng xuất hiện biến hóa gì? Mà nghe đến Tần Trần hỏi thăm, lão đạo sĩ thì là một mặt thở dài nói, khỏi phải nói, nam nhân kia quá lợi hại, ta cái này vong ngã cảnh cảnh giới, liền bị hắn một chiêu kém điểm đồ. Nếu không phải là ta trước kia được đến một môn kỳ vật, tên là cửu cửu sinh sinh liên, bảo trụ ta hồn phách nhục thân không tiêu tan, ta đã sớm chết. Tần Trần nhìn lấy lão đạo sĩ, cười híp mắt nói, người đến từ Bắc Tuyết Thiên. Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông tông chủ Chiêm Ngưng Tuyết, cùng ngươi cái gì quan hệ? Nghe đến Tần Trần vấn đề này, lão đạo sĩ đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, cười nói, kia vị có thể là Bắc Tuyết Thiên thiên chủ nhân vật, càng là được xưng vì trận tiên tuyệt thế giai nhân, Tuyết Chi thánh nữ, Bắc Tuyết tiên tử, bản thân càng là một vị biến cảnh cường giả, ta có thể cùng nàng có quan hệ gì a? Thật sao? Tần Trần lại là cười nói, có thể là theo ta biết, cửu cửu sinh sinh liên cái này các loại kỳ vật, chỉ có Bắc Tuyết Thiên mới có, mà lại bản thân giá trị chân quý, tựa hồ ở vào Bắc Tuyết Thiên cực bắc chi địa Hàn Sơn chi đỉnh, vì biến cảnh cường giả không thể vào, lão đạo sĩ ngươi vong ngã cảnh, như là đăng lâm Hàn Sơn, chỉ sợ đến một nửa cao độ, liền bị đông cứng thành băng điêu, ngươi làm thế nào chiếm được cái này cửu cửu sinh sinh liên? Lão đạo sĩ cười hắc hắc nói, may mắn, may mắn. Thật sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mỉm cười, lập tức nói, không nói liền thôi. Cũng may cái này cửu cửu sinh sinh liên, nếu không ngươi đã sớm chết, cái này cửu cửu sinh sinh liên cứu ngươi mệnh, cũng bảo trụ ngươi căn cơ, cái này mấy ngày hỏi Triệu gia yêu cầu mấy môn dược liệu, ta vì ngươi luyện chế mấy loại đan dược, hẳn là liền không có vấn đề. Ai nha nha, Tần công tử quả nhiên là người tốt a, ta liền biết, trước kia Hồng Sơn vừa gặp, ngươi liền là cái thế kỳ tài. Không gì làm không được, thiên hàng anh tài, lão đạo sĩ nhận thức ngươi, thật là tam sinh hữu hạnh a. Được được, Tần Trần liền theo sau khoát tay một cái nói, ngươi đã đến từ Bắc Tuyết Thiên, vậy ta hỏi ngươi, có thể biết rõ trận tích. Nghe đến lời này, lão đạo sĩ liền nói ngay, trận tích một thư, là hơn 2 vạn năm trước, tại Bắc Tuyết Thiên danh động trung tam thiên phong không chí thánh, cũng chính là hiện nay cái này vị trận tiên Chiêm Ngưng Tuyết sư phụ, ai không biết, lão đạo sĩ ta đối với trận pháp có chút đọc lướt qua. Tự nhiên biết rõ, biết đến. Tần Trần lập tức nói, kia ngươi cũng đã biết hiện tại trận tích tại trong tay ai. Cái này còn phải hỏi, tự nhiên là Chiêm Ngưng Tuyết trong tay. Xác định, đương nhiên, lão đạo sĩ liền theo sau cười nói, Tần Trần công tử khả năng không biết, Chiêm Ngưng Tuyết chỗ Phong Thiên Tông, có thể nói là Bắc Tuyết Thiên bá chủ, mà Phong Thiên Tông, lão đạo sĩ có thể nói, là cả cái Bắc Tuyết Thiên, thậm chí là cả cái Trung Tam Thiên Đại Địa, nhất là không thể công phá chỗ, liền là đi đến biến cảnh cực hạn lão quái vật nhóm. Cũng không có khả năng xông vào đi vào. Qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu cường giả, thậm chí là trận pháp sư nhóm, đối trận tích đều là lòng mang ngấp nghé, có thể từ không có người thành công qua. Chiến Linh Vân lúc này ở một bên chen miệng nói, ta nghe thấy trung tam thiên cường giả nhóm, đem cửu nguyên đan điển trận tích, vạn khí phổ, thể thư bốn loại cùng xưng là trung tam thiên tứ thánh thư, đan thuật, trận thuật, khí thuật, thể thư, cái này bốn loại ghi chép, có thể nói là bao quát ngàn vạn. Cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phong không chí thánh, thông thiên đại đế cái này bốn vị, thật là cái này mấy vạn năm đến, vượt thời đại bốn vị nhân vật. Chỉ bất quá, cái này bốn vị đại nhân vật đều là phù dung sớm nở tối tàn, từ quật khởi đến công thành đều là một vạn năm nhiều thời gian, thật là khiến người thổn thức. Chiến Linh Vân đề cập những này, kiến thức tự nhiên thị phi phàm, nói đến cũng là thổn thức không ngừng. Lý Nhàn Ngư lại là nói không chừng là niết bàn trọng sinh đâu. Lúc này, Tần Trần đổi chủ đề, tiếp theo nói, hiện nay, cửu đại thiên thế cục như thế nào, có thể từng xuất hiện biến cố gì? Tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, đối với ngoại giới hiểu rõ tin tức cũng tương đối ít. Mà Tây Hoa Thiên bên trong võ giả tầng thứ, hiển nhiên là cao hơn Thượng Nguyên Thiên, đối cái khác thiên sự tình hiểu tự nhiên cũng liền nhiều một ít. Biến hóa, Chiến Linh Vân lập tức nói, cái kia ngược lại là không có gì. Vẫn có một ít, lúc này, lão đạo sĩ mở miệng nói, những năm gần đây, ta cũng là vân du tứ phương, đến qua từng cái thiên vực, cả cái trung tam thiên bên trong, đều có một chút ẩn náu đồ vật, ta đoán không sai, hẳn là ma tộc. Ma tộc, Chiến Linh Vân nhất thời nói, đúng nga, nhắc lên ma tộc, phía trước Tây Hoa Thiên Bắc Vực, cũng xuất hiện qua ma tộc, mà lại nghe nói đều có biến cảnh cấp bậc cường giả xuất hiện, bất quá Hoa Gia ở vào Bắc Vực, cơ bản bị Hoa Gia giải quyết, nghe thấy bởi vậy, Hoa Gia còn tổn thất một vị biến cảnh lão tổ. Mà lại những năm gần đây, tại cả cái trung tam thiên chỗ, nghe thấy một chút tin tức, đều là hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện qua ma tộc. Những này yêu ma quỷ quái nhóm, sát lục chi tâm cực mạnh, duy trì không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác tâm thái, giết quá nhiều người. Nghe đến lời này, lão đạo sĩ lại lần nữa nói, không chỉ như vậy, lão đạo sĩ ta nhìn thấy, không ít ma tộc cùng chúng ta trung tam thiên bên trong người, đều có hợp tác. Lão đạo sĩ nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, Tần công tử ngài cũng biết, Thượng Nguyên Thiên bên trong xuất hiện thiên mục ma tộc, cùng Thượng Nguyên Thiên bên trong thiên cương thần môn, Cự Linh Tông cấu kết, đây chỉ là thể hiện ra một góc của băng sơn. Chiến Linh Vân liền nói ngay, cái gì, Thượng Nguyên Thiên xuất hiện ma tộc rồi, việc này ta thế nào không biết rõ. Nghe đến cái này lời nói, lão đạo sĩ lại là cười nói, Thượng Nguyên Thiên những này năm càng ngày càng không có rơi, quan tâm điểm tự nhiên là ít, lại thêm, không đến biến cảnh, là rất khó nhảy vào các thiên chi gian không gian bích chướng, chỉ có thông qua truyền tống đại trận, mà truyền tống đại trận cũng không phải khắp nơi có thể thấy. Chiến Linh Vân liền theo sau hỏi, là dạng gì ma tộc? Ta phía trước gặp qua ma tộc, toàn thân đều là đen nhánh, mà lại thân bên trên dài lấy lân giáp, cùng thú tộc nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Lão đạo sĩ lười nhác cùng Chiến Linh Vân giải thích, nhìn về phía Tần Trần, lão đạo sĩ tiếp tục nói, những năm gần đây, Xích Tiêu Thiên, Tứ Tượng Thiên, Vô Tướng Thiên, đều xuất hiện qua ma tộc hoắc loạn, mặc dù kết quả đều là bị dập tắt, có thể là cho người cảm giác lại là, ma tộc cũng chưa lui bước. Cũng không biết những này hỗn chứng là từ chỗ nào chỗ mà đến, giết người như ma, quả thực là so thú tộc càng kinh khủng càng huyết tinh. Tần Trần không nói gì, dựa theo hiện nay tình hình đến xem, cái này trung tam thiên đại địa, cũng không so hạ tam thiên an toàn bao nhiêu. Hắn trước mắt cần tìm kiếm được Vân Sương Nhi, sau đó quay trở lại Thượng Nguyên Thiên, nhìn xem Tử Khanh, Thanh Trúc cùng với Lý Huyền Đạo bọn hắn như thế nào. Còn có thân tại Bắc Tuyết Thiên bên trong Đổ Nhi, thân tại Xích Tiêu Thiên bên trong Đổ Nhi, cùng với Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ Đổ Nhi. Mọi việc tổng là muốn từng bước một tới. Hiện nay Vân Sương Nhi cũng không có nguy hiểm, Tần Trần đối cái này Đông Thiên Sơn Mạch Tông Môn di chỉ, cũng là vô cùng hiếu kỳ, còn là quyết định xem trước một chút lại nói. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần mỗi ngày bên trong nhào vào đan lô bên trên, mất ăn mất ngủ, luyện chế lấy đan dược. Mà lão đạo sĩ mỗi ngày bên trong thì là ngao ngao chờ sữa hải nhi, chờ đợi Tần Trần ra lò đan dược. Trong thời gian này, Triệu Đông Thiên mỗi ngày sớm muộn đều là lén lút trước đến Quỳ An, mỗi ngày nhất định phải nghe đến Tần Trần hồi đáp một câu, ta ăn tốt, hắn mới bằng lòng rời đi, như không phải như đây, Tần Trần cảm thấy mình luyện chế đan dược tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Thẳng đến cái này một ngày, Tần Trần quần áo lộn xộn, tóc dài rối bời từ trong phòng đi ra, lão đạo sĩ mới thật nhẹ nhàng thở ra. Chương 2830, hướng võ chi tâm. Tần Trần cũng không nói nhảm, tiện tay lấy ra mấy bình ngọc, giao cho lão đạo sĩ, nói cái này bốn loại đan dược, đối người kinh mạch, khí huyết, hồn phách, cùng với võ đạo ý cảnh khôi phục hữu dụng, kết hợp ăn đi, mỗi ngày bên trong vận chuyển chính mình thể nội lực lượng. Tốt, lĩnh đan dược, lão đạo sĩ chính là không kịp chờ đợi xông vào gian phòng bên trong, bắt đầu bế quan tu hành. Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía Chiến Linh Vân, nói cái này chỗ có hai loại đan dược, trợ giúp người tái tạo mệnh hoàn, người cũng đi thôi. Đa tạ, Chiến Linh Vân thật vui vẻ lĩnh đan dược rời đi. Nhàn Ngư, sư phụ, người đi đến nhị trọng cảnh giới, ngưng tụ lưỡng đạo mệnh hoàn, cái này mệnh bản đan là cho ngươi củng cố mệnh hoàn sử dụng, mà tụ nguyên vòng đan có thể cho ngươi ngưng tụ tân mệnh hoàn, kết hợp lấy phục dụng đi. Được, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư tiếp qua đan dược, liền theo sau hỏi, vậy sư phụ ngài đâu? Ta, Tần Trần lúc này, tay bên trong lấy ra một cái bình ngọc, cười nói, ta chuẩn bị bế quan, mượn cơ hội này, đột phá tứ cực chi cảnh, tìm kiếm chân ngã. Tốt, kia đệ tử vi sư phụ hộ pháp, cái kia ngược lại là không cần, người an tâm tu luyện, ngưng tụ mệnh hoàn cái này một đạo, là đạp vào biến cảnh, thuế phàm hóa tiên chỗ mấu chốt, mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn, đến về sau ngươi liền biết rõ. Hiện tại trọng yếu nhất là tố tạo chính mình mệnh hoàn, không thể phá vỡ. Vâng, Lý Nhàn Ngư thế là về đến phòng bên trong, tiếp tục tu hành. Võ giả con đường, tuyệt đại đa số thời gian, đều là ở vào bế quan tu luyện bên trong, không có quanh năm suốt tháng tích lũy, lại thế nào khả năng nắm giữ cường đại thực lực. Tần Trần lúc này về đến phòng bên trong, mặt trời lặn tây sơn, Tần Trần khoanh chân vào chỗ, tính là đem phía trước mấy ngày mệt nhọc, quét sạch sành sanh. Gian phòng bên trong, một đạo gió nhẹ quét mà qua. Ngay sau đó chính là nhiều ra một người. Tần phụ, chào buổi tối. Triệu Đông Thiên lại là quỳ rạp xuống Tần Trần sập trước, cung kính thi lễ. Lên đến đi, Tần Trần nếu không phải là hiện tại vô pháp một bàn tay đánh chết vô ngã cảnh Triệu Đông Thiên, liền này ra hỏa cái này cả ngày đến thỉnh an phiền hắn, hắn sớm liền một bàn tay chụp chết Triệu Đông Thiên. Tần phụ an, Đông Thiên cáo từ. Triệu Đông Thiên nhanh như chớp tán đi, ngươi chờ một chút, Tần Trần lời còn chưa nói ra miệng, Triệu Đông Thiên đã không thấy. Có thể là làm Tần Trần lời nói rơi xuống, Triệu Đông Thiên lại xuất hiện tại Tần Trần trước mặt. Tần phụ làm sao rồi, ngài gọi ta, nhìn lấy Triệu Đông Thiên hấp tấp lại lần nữa đuổi trở về, Tần Trần bất đắc dĩ nói, ta chuẩn bị bế quan, ngươi cẩn thận. Ta biết rõ ta biết, Đông Thiên lập tức đem bốn phía người Triệu ra thanh lý đi. Ngươi gấp cái gì, Tần Trần lại là nói, ý của ta là, ngươi nhìn chằm chằm điểm Triệu phủ, chớ để ta đột phá khí cơ dò gì. Triệu Đông Thiên lại lần nữa nói, ta minh bạch. Tần phụ đột phá, sẽ dẫn tới thiên địa biến hóa, ngài là để ta cẩn thận phòng bị, ta minh bạch, cái này đi làm. Triệu Đông Thiên mặc dù cao tuổi rồi, có thể là luôn luôn tâm tư đơn thuần. Đây cũng là Tần Trần thưởng thức một điểm, võ đạo một đường, thiên chi kiêu tử không ít, có thể là thật sự có thể đi đến sau cùng, chưa chắc là những cái kia thiên phú tốt nhất. Hướng võ chi tâm, mới là trọng yếu nhất, Triệu Đông Thiên chính là nắm giữ hướng võ chi tâm người. Hắn đối võ đạo là thuần túy truy cầu. Phía trước Triệu Đông Thiên, tu hành là Đông Thiên Quyết, cho chính mình sửa tên gọi Triệu Đông Thiên. Mà cùng Tần Trần kiếp trước so tài về sau, hắn cảm thấy mình Đông Thiên Quyết loạn thất bát tao, căn bản không được. Bại cho Tần Trần, Triệu Đông Thiên cũng không có nhụt chí, ngược lại là truy quấn lấy Tần Trần, cầu võ, cầu Tần Trần chỉ đạo, cầu Tần Trần luyện võ tâm niệm. Đây cũng là đả động Tần Trần địa phương, chỉ là, càng là thuần túy võ giả, có thời điểm, đầu óc càng là không bình thường. Ôn Hiến chi thích ngự thú chi đạo. Vì truy cầu một đạo ngự thú phủ viên mãn, có một lần dứt khoát trực tiếp ngụy chuyển thành thú tộc con non, ngủ tại nhân gia ổ bên trong trọn vẹn 3 cái tháng. Diệp Nam Hiên thích đao pháp, truy cầu võ đạo ý cảnh, truy cầu đao pháp viên mãn, đã từng sống sờ sờ đem một tòa sơn mạch bổ xong. Cái này dạng người, đều là thuần túy hướng võ chi tâm. Mà cái này dạng người, đều, đầu óc không bình thường, Triệu Đông Thiên cũng không ngoại lệ, một mực chuyên tu thể thuật võ giả, thể trạng xác thực là khác hẳn với thường nhân. Bởi vậy xác thực là hội sản sinh một chút mặt trái tác dụng. Mà những này mặt trái tác dụng, Tần Trần tại đệ bát thế thời điểm, cùng thần tinh kỳ nói qua, cũng nói cho thần tinh kỳ không dưới trên trăm loại biện pháp giải quyết. Có thể là thần tinh kỳ tuyển trạch hắn tự nhận là tốt nhất một loại biện pháp. Tìm nữ nhân, mà làm thần tinh kỳ đem loại biện pháp này nói cho Triệu Đông Thiên thời điểm, Triệu Đông Thiên. Hắn tin, đồng thời xem thành chân lý. Trên thực tế, đây chẳng qua là thần tinh kỳ muốn tốt cho mình sắc tìm một cái lấy cớ thôi. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trần cười lắc đầu, có thể chính là những này nắm giữ thuần túy hướng võ chi tâm người, có thời điểm thoạt nhìn, rất khả ái. Tâm tư bình tĩnh trở lại, Tần Trần tiến vào đến tu hành trạng thái. Tứ đại cực cảnh, linh cực cảnh, ngưng tụ thần văn, thiên cực cảnh, ngưng tụ huyết luân, tôn cực cảnh, đi thất tình ma luyện tâm trí, đế cực cảnh, đi lục dục ma luyện tâm trí. Cái này tứ đại cực cảnh đi qua, võ giả nhục thân hồn phách tâm niệm có thể nói là được đến một lần thăng hoa. Mà khi loại này thăng hoa, đi đến cực hạn về sau, chính là sẽ dẫn tới võ giả không tự chủ được đối tự thân một loại suy nghĩ. Này các loại suy nghĩ, không phải tư tưởng bên trên, mà là nhục thân bên trên. Nhục thân hội không tự chủ được tiến hành đối lực lượng suy nghĩ, làm suy nghĩ chuyển hóa thành lực lượng, chính là thúc đẩy võ giả nhục thân lực lượng đề thăng, từ đó làm cho võ giả hồn phách bị động đề thăng, mà hồn phách hội đối này cảm giác rất kỳ quái. Bình thường mà nói, võ giả hồn phách chủ đạo nhục thân, có thể là nhảy vào tứ đại cực cảnh về sau, lại là nhục thân chủ đạo hồn phách, cái này làm cho hồn phách hội rơi vào đến một loại mê mang. Mà tại cái này loại mê mang bên trong, tìm kiếm chân ngã, chính là cảnh giới kế tiếp đường. Đây cũng là chân ngã cảnh tồn tại, đi đến chân ngã, ngưng tụ mệnh hoàn, cái gọi là mệnh hoàn, trên thực tế liền là võ giả nhục thân chịu tải lực lượng ngoại hiện. Mà vong ngã cảnh ba đạo hồn hoàn, vô ngã cảnh bảy đạo phách hoàn, đều là như đây. Tam ngã cảnh, cũng là một cái tâm đường trưởng thành biến hóa, cái này loại trưởng thành hạ lớn nhất thể hiện chính là, võ giả lực lượng dâng lên bạo phát. Chín đạo mệnh hoàn, ba đạo hồn hoàn, bảy đạo phách hoàn, 19 đạo hoàn, đều có thể dùng quy nạp vì lực lượng chi hoàn, võ giả căn bản lực lượng thể hiện. Mà do này tạo ra lực lượng, cũng là được xưng là nguyên lực. Nguồn gốc lực lượng, trên thực tế, đi đến chí tôn cảnh giới, tứ đại cực cảnh, tạo ra chí tôn chi khí, cực đạo lực lượng, đều là nguyên lực. Chỉ bất quá, này các loại nguyên lực, cũng không phải là hoàn mỹ. Mà đạt tới tam ngã cảnh về sau, cái này các loại nguyên lực mới là căn bản nhất, hoàn mỹ nhất, cũng là có thể dùng điều động võ giả vượt qua ba ta, đi đến thuế phàm hóa tiên con đường biến cảnh. Chân chính đi qua biến cảnh, chính là cái gọi là tiên. Thượng tam thiên bên trong tiên, mà kia thời điểm, nguyên lực đề thăng, thuế biến, thì là được xưng là tiên lực. Tiên nhân tu tiên pháp, tập hợp tiên lực, ngưng tụ tiên nguyên, thành tựu tự mình. Trên thực tế, những năm gần đây, Tần Trần một mực là lo lắng thương mang vân giới bên trong phát sinh sự tình, có thể là hắn không có khả năng thời thời khắc khắc ở vào này các loại lo lắng tâm thái hạ. Dù cho lại lo lắng, Lộ Tổng là muốn từng bước một đi, Cơm Tổng là muốn từng miếng một mà ăn, cả ngày rơi vào bị thúc giục đi tình huống, đối với tu hành là cực điểm bất lợi. Lúc này, Tần Trần triệt để về vào hư không, cả cái người ngồi tại giường bên trên, lại là không có nửa phần khí tức lưu động. Chương 2831, Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật. Mà cùng lúc đó, đình viện bầu trời trăm trượng, Triệu Đông Thiên lúc này, khoanh chân ngồi tại, cũng là chú ý cẩn thận. Tần phụ đột phá, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên địa dị tượng, từ tứ đại cực cảnh đi đến chân ngã cảnh, Tần phụ biến hóa là vô cùng tận. Triệu Đông Thiên tự nhủ, ta cần thiết tỏa trấn này chỗ, phòng ngừa dị tượng lộ ra ngoài. Nói xong lời này, Triệu Đông Thiên chú ý cẩn thận giới bị bốn phía. Mà tại thời khắc này, chín thân ảnh bay lên không mà đến, nhìn lấy giữa không trung thân ảnh, quát lớn, là người nào cả gan tại ta Triệu phủ bầu trời cuộn xoáy, muốn chết phải không? Nghe đến kia tiếng quát, Triệu Đông Thiên trừng lên mí mắt, trầm giọng nói, cút. Nhất thời, chín người kia thân thể run lên, một người vội vàng nói, vâng. Lúc này chín người rơi vào phủ đệ, một người hoảng sợ nói, đó là ai a? Ngươi cứ nói đi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu lĩnh một người nói thẳng, trừ ta nhóm lão tộc trưởng, còn có thể là người nào? Lão tộc trưởng có lẽ ở phía trên tu hành, nói cho đoàn người, ai cũng không muốn đi quấy rầy. Vâng vâng vâng, gian phòng bên trong, Tần Trần tiến vào đến một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Hắn một thân cực đạo lực lượng tại lúc này ngưng tụ, tụ tập ở kinh mạch huyết nhục, tụ tập ở hồn hải bên trong, vây quanh phong thần châu mà chuyển động. Vào chân ngã phía trước, cũng là cần thiết chân chân chính chính tiến vào đến một loại huyền diệu trạng thái, rộng mở nội tâm của mình, thân thể, hồn phách, để chính mình đắm chìm ở cái này một phiến thiên địa ở giữa. Cái này loại cảm giác, cũng không phải nói một chút liền có thể làm đến. Võ giả bởi vì chỗ hoàn cảnh, cho dù là trong giấc ngủ, cũng là sẽ thần kinh căng cứng, lưu ý bốn phía. Thật phóng không tự mình, phảng phất như là một cái trẻ sơ sinh, bại lộ tại thiên địa ở giữa, bất kỳ cái gì hồng hoang mãnh thú đều có thể tùy thời nhào lên. Lúc này sinh ra cảm giác bất an, để võ giả hội đánh đáy lòng bên trong kháng cự. Mà đây cũng là rất nhiều đế giả cực hạn võ giả nhóm, vô pháp bước vào đến chân ngã cảnh trở ngại lớn nhất. Tần Trần lúc này, triệt để phóng không tự mình, cả cái nhân tận đều là thuộc về không linh trạng thái. Hắn hai tay hơi hơi mở rộng, thể nội cực đạo lực lượng tại lúc này dọc theo toàn thân lưu động, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Thẳng đến cuối cùng, nhục thân đối cực đạo lực lượng lưu động, đã là chết lặng, ngoảnh mặt làm ngơ. Tần Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, hai tay một nắm. Lệnh người hoảng sợ khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Sát na ở giữa, cái kia đạo đạo cực đạo lực lượng, giây lát ở giữa tại Tần Trần thể nội va chạm lên đến, gầm hét lên. Tần Trần thân thể, tựa hồ hóa thành một phiến uông dương đại hải. Mà cái này phiến uông dương đại hải ở giữa, có lấy từng đạo hải thú thân thể, từng tầng bọt nước càn quét ra. Tần Trần lù lù không động, cái này là Tần Trần sớm liền dự đoán đến, thôn vệ quá nhiều tịnh ma châu đan, hội tụ ở thể nội, hắn cho dù là đi đến đế giả cảnh giới đại viên mãn, vẫn y như cũng là chưa có thể đủ đem những kia tịnh ma châu đan lực lượng tiêu hao triệt để. Vẫn y như cũ có đại lượng lực lượng bị phong thần châu trói buộc. Mà lúc này, hắn đem chính mình nhục thân triệt để rộng mở, phong thần châu bên trong tịnh ma châu đan lực lượng triệt để phóng thích. Hắn không chỉ là muốn đem cực đạo lực lượng lột xác thành nguyên lực, ngưng tụ thánh mệnh vòng, càng là cần thiết nói những này tịnh ma châu đan lực lượng triệt để chuyển hóa. Cái này là một hạng to lớn công việc. Tần Trần lúc này hơi hơi thở ra một hơi, nội tâm đồng thời bắt đầu vận chuyển một môn mệnh quyết, Linh Long kiếm quyết. Kiếm quyết này cực điểm xứng đôi Khảm Nguyên kiếm, mà lại cùng hắn hiện tại cảnh giới tương xứng hợp. Đi đến chân ngã cảnh về sau, hắn tự nhiên là cần thiết tiện tay mệnh quyết tại thân. Mà trừ cái đó ra, Tần Trần não hải bên trong càng là hiện ra một môn phách quyết, thích hợp vô ngã cảnh đỉnh tiêm cường giả tu hành phách quyết. Thực Nhật Nguyên Thủy thể thuật, môn này thể thuật cũng là hắn tại đệ bát thế thời điểm sáng tạo. Đối tam ngã cảnh cấp bậc cường giả, cực điểm phù hợp một môn thể thuật. Thực Nhật Nguyên Thủy thể thuật phân vì ba cái tầng thứ. Cấp độ thứ nhất, ngưng tụ thực nhật liệt viêm thể, nhục thân có thể so với một tôn hỏa lô, ẩn chứa cực điểm bá đạo liệt viêm, như là lại cùng thiên hỏa dung hợp, kia cả cái người cơ hồ là giống như một tôn hỏa thần, một quyền một trường đều có thể cắt kim loại sơn nhạc, bốc hơi sóng biển. Cấp độ thứ hai thì là ngưng tụ nguyên thủy long phượng thể, long tường cửu thiên, phượng lâm vạn giới, long phượng chi linh có thể từ thể nội bộc phát ra, hủy thiên diệt địa. Cấp độ thứ ba thì là thôn nhật thể, cũng là thực nhật nguyên thủy thể thuật cấp bậc cuối cùng đoạn, cường đại nhất thể phách. Một cái nguyên lực có thể thôn thiên diệt địa, cái này ba tầng thể chất đề thăng cũng là đối ứng tam ngã cảnh. Trước kia Tần Trần mở ra này quyết, có thể là tốn hao cực lớn tâm tư, mà lại, môn này thể thuật là hắn vì chính mình chế tạo riêng, chỉ có chính hắn có thể dùng tu hành. Cấp độ thứ hai nguyên thủy long phượng thể, trừ hắn, không có người có thể dùng tu thành. Lúc này, Tần Trần đem Linh Long kiếm quyết cùng thực nhật nguyên thủy thể thuật vận chuyển lên đến, hao phí đại lượng tịnh ma châu đan, đi diễn hóa cái này hai môn võ quyết. Khảm Nguyên kiếm càng là để ngang tại trước người mình, Tần Trần dùng hồn phách lực lượng, không ngừng dung nhập trong đó, để Khảm Nguyên kiếm có thể đủ thích ứng chính mình cái này một thế lực lượng ba động. Tịnh ma châu đan lực lượng quá nhiều, hắn cần thiết hao phí mất, mà dùng chính mình tâm thần cùng hồn phách lực lượng đi tu hành võ quyết, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Trừ cái này hai môn võ quyết, Tần Trần càng là não hải bên trong hiện ra từng môn quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp các loại, mượn cơ hội này, thêm lớn tiêu hao tịnh ma châu đan lực lượng. Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên, đêm khuya triệu phủ, đình viện bên trong, một đạo quang mang, đằng không mà lên. Kia là một đạo quang trụ, trực tiếp thăng thiên, đi đến ngàn trượng vạn trượng, quang mang bên trong, ẩn chứa từng đạo khủng bố khí tức. Triệu Đông Thiên thấy cảnh này, vội vàng liên tục đánh xuất đạo đạo ấn pháp, kia đạo ấn pháp, ngưng tụ ra từng đạo thiên địa chi lực, đem toàn bộ triệu phủ bốn phía tràn ngập. Cả cái Đông Thiên thành tại lúc này, tựa hồ lên vũ khí, đặc biệt là triệu phủ, giống như bao phủ tại hắc vụ bên trong, lộ ra cực kỳ âm u. Mà Tần Trần ngưng tụ mà ra một đạo quang mang, cũng là bị Triệu Đông Thiên cực lực che giấu. Triệu Đông Thiên lúc này sợ hãi than nói, Tần phụ uy mãnh, chỉ là đế giả đột phá đi đến chân ngã cảnh, thế mà dẫn ra động tĩnh lớn như vậy, cái này nếu là từ tam ngã cảnh đi đến biến cảnh, còn đến mức nào? Nói chuyện, Triệu Đông Thiên vẫn y như cũ là chưa từng đình chỉ động tác của mình. Đạo ấn pháp, không ngừng đánh ra, mà đúng vào lúc này, đột nhiên, kia trùng thiên quang trụ bốn phía, một vòng ánh sáng ngưng tụ. Quang hoàn đường kính trọn vẹn gần như 10 dặm, cơ hồ là đem toàn bộ triệu phủ bao phủ. Triệu Đông Thiên thấy cảnh này, biến sắc, ta, hóa, Triệu Đông Thiên mắng một câu, nhất thời ở giữa, thân thể lấp lóe tại triệu phủ từng cái vị trí, thể nội nguyên lực bộc phát ra, khủng bố khí tức, lan tràn ra, bao phủ cả cái triệu phủ. Cái này dạng đột phá, nếu là bị người khác nhìn đến, kia đoán chừng là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng lại tại Triệu Đông Thiên lại lần nữa dốc hết toàn lực che giấu ba động thời khắc, kia một vòng ánh sáng bầu trời, vây quanh quang trụ vị trí, đệ nhị đạo quang hoàn, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, đệ tam đạo, đệ tứ đạo, đệ ngũ đạo. Thẳng đến cuối cùng, trọn vẹn đi đến chín đạo quang hoàn, điệp ra thăng không, vây quanh quang trụ, triệt để ổn định lại. Chương 2832, chân ngã cảnh nhất trọng. Thấy cảnh này, Triệu Đông Thiên càng là sững sờ. Không thể nào, không thể nào, trực tiếp từ đế giả đi đến chân ngã cảnh cửu trọng. Cái này cũng quá tà môn đi. Triệu Đông Thiên cả cái người đều là có chút ngốc. Chỉ là, làm đến Triệu Đông Thiên kinh ngạc thời khắc, kia chín đạo vây quanh quang trụ, điệp ra mà lên quang hoàn, lại là từng bước chín đạo hợp nhất, rơi vào phía dưới. Thẳng đến cuối cùng, chín đạo quang hoàn, ngưng tụ làm một thể, hóa thành một đạo quang hoàn, mà ngay sau đó, quang trụ tại lúc này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng một canh giờ về sau, quang trụ quang hoàn triệt để tiêu thất, Triệu Đông Thiên từ bầu trời rơi xuống, đi đến đỉnh viện bên trong, tĩnh tĩnh chờ đợi. Vào đi, lúc này, một thanh âm vang lên, Triệu Đông Thiên lúc này đẩy cửa vào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gian phòng, trên giường, Tần Trần quanh thân, có lấy nhàn nhạt hỏa hồng quang trạch quay quanh, phảng phất tọa lạc tại liệt diễm bên trong một tôn thần chỉ, trong lúc nhất thời, lại là nổi bật ra vô cùng thần thánh khí tức. Triệu Đông Thiên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, Tần phụ, Tần Trần lông mày nhíu lại. Triệu Đông Thiên hai đầu gối nhúc nhích, đi đến Tần Trần thân trước, kinh ngạc nói, Tần phụ ngài lại tu hành thực nhật nguyên thủy thể thuật rồi. Ừm, cái này là, tầng thứ nhất tu thành rồi. Ừm, lợi hại lợi hại, Triệu Đông Thiên lúc này nói, Tần phụ, ta cảm thấy bách thiết quyết ta cũng tu thành, không bằng ngài truyền cho ta cái này thực nhật nguyên thủy thể thuật đi. Triệu Đông Thiên ánh mắt nóng bỏng nói, thực nhật nguyên thủy thể thuật, có thể nói là tam ngã cảnh cấp bậc, cường đại nhất thể thuật, Triệu Đông Thiên từng nghe thần tinh kỳ nói qua. Trung tam thiên đại địa, không có bất luận cái gì một môn thể thuật, có thể so tam ngã cảnh thực nhật nguyên thủy thể thuật. Ngươi tu không thành, nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Triệu Đông Thiên ánh mắt hơi hơi ảm đạm. Đáng tiếc a, trước kia thần tinh kỳ đều không có tu luyện môn này thể thuật, thần tinh kỳ cũng là cái này nói với hắn, xem ra là thật. Bách thiết quyết, ngươi có thể đủ tu hành đến đệ tứ quyển đại thành, như biến cảnh không thành vấn đề, tham thì thâm. Vâng vâng vâng, Triệu Đông Thiên hỏi lần nữa, vừa mới nhi tử nhìn đến chín đạo quang hoàn thăng không, có thể sau đến lại là chín đạo quang hoàn hợp nhất. Tần phụ ngài tựa hồ liền ngưng tụ ra một đạo mệnh hoàn, thật là thần dị. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ngồi xếp bằng trên giường, thể nội khí tức cổ động, mặt ngoài thân thể, một đạo mệnh hoàn ngưng tụ. Kia mệnh hoàn vòng quanh Tần Trần thân thể, ẩn chứa khủng bố nguyên lực, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát. Mà chỉ là như đây, cũng liền thôi. Kia một đạo mệnh hoàn xung quanh, ẩn ẩn ở giữa giống như có chín đạo hư huyễn mệnh hoàn lấp lóe, chín đạo mệnh hoàn hợp thành một đạo tựa hồ lại diễn hóa ra chín đạo. Triệu Đông Thiên lúc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Tần phụ chi tu vi, nhi tử không ngừng ao ước. Ao ước cũng vô dụng, Tần Trần lại là nói, người đánh xuống cơ sở không đủ, không làm được đến mức này. Bị Tần Trần vô tình đả kích, Triệu Đông Thiên ngược lại là chưa từng nhụt chí. Tốt, trở về đi, ta còn cần thiết lại ổn định khí tức, mấy ngày nữa, như là Đông Thiên Sơn mạch bên trong có mánh khóe, người có thể dùng trong bóng tối theo ta đi tới. Vâng, Triệu Đông Thiên rời đi, Tần Trần tiếp tục tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm. Đình viện bên trong, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Lý Nhàn Ngư duỗi ra lưng mỏi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cái này một đường đi tới, tu hành một đạo, lúc nào có thể dùng nuốt đan dược đến để thăng tự mình, ổn định tự mình, lúc nào không thể dùng, Tần Trần đối hắn đều có yêu cầu. Tuy nói Tần Trần đan thuật rất cao siêu, có thể là đối Lý Nhàn Ngư mấy người yêu cầu cũng là cực điểm khắc nghiệt. Lý Nhàn Ngư duỗi ra lưng mỏi. Nhìn lấy đình viện bên trong, lương đình dưới, một thân ảnh, đã là ngồi ở chỗ đó, uống trà. A, Lý Nhàn Ngư đi ra phía trước, cả cái người sững sờ, nhìn trước mắt người, kinh ngạc nói, sư phụ. Ừm, ngươi hôm qua không phải nói muốn bế quan, chuẩn bị đột phá đi đến chân ngã cảnh sao? Đúng vậy a, kia ngươi, bế quan kết thúc a, ta chỉ xuất quan, Tần Trần thản nhiên nói. A, Lý Nhàn Ngư một mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi biểu tình. Người nào ra bế quan, một đêm thời gian liền kết thúc. Thất bại rồi, không, thành công, Tần Trần thân thể, một đạo mệnh hoàn ngưng tụ, nâng chung trà lên, uống một hớp, thản nhiên nói. Thành công rồi, một đêm thời gian, liền đột phá rồi. Lý Nhàn Ngư trợn mắt hốc mồm, mà tại lúc này, Chiến Linh Vân cũng là từ trong phòng đi ra, nhìn đến sư đồ hai người tập hợp cùng một chỗ, đi đến lương đình dưới, phối hợp rót chén trà, uống từng ngụm lớn xong, nhìn về phía Tần Trần, lại hơi hơi sững sờ. A, ngươi đột phá đi đến chân ngã cảnh rồi. Ừm, thật nhanh a. Chiến Linh Vân gật gật đầu, có thể liền theo sau lại là lại sững sờ, đột phá rồi. Đế giả cảnh đi đến chân ngã cảnh, khó khăn cỡ nào? Tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, rất nhiều đế giả tạp tại chân ngã cảnh, đó là bởi vì Thượng Nguyên Thiên bị nhân thiết hạ cấm chế. Có thể dù cho không có, cũng là rất khó. Tại cái này lớn như vậy Tây Hoa Thiên bên trong, đế giả cảnh võ giả không ít, như Vân Dương thành kia thành trì bên trong. Đế giả cảnh tất cả đều là hộ vệ cấp bậc, trụ cột vững vàng, mà chân ngã cảnh mới là tối cường. Cái này hai đại cảnh giới ở giữa, là có một đạo hồng câu. Tần Trần nói đột phá liền đột phá rồi. Cái này quá mức kỳ dị. Ba người tại Lương Đình bên trong tán gẫu chút, Chiến Linh Uyên bất ngờ đến. Tin tức ta chỉ là đưa về Chiến Thần Lâu, phụ thân bên kia hẳn là sẽ phái người trước tới. Chiến Linh Uyên lập tức nói, mà lại, trừ Huyết Vũ Cung cùng Linh Tiêu Sơn, Phong Nguyệt Tông, thậm chí ở vào Bắc vực Hoa Gia, đều có người đến. Hoa Gia, nghe đến lời này, Chiến Linh Vân nghiêm nghị nói, nhìn tới cái này Đông Thiên Sơn mạch bên trong xuất hiện tông môn di chỉ, lai lịch không nhỏ. Chiến Linh Uyên gật đầu nói, nghe nói, này tông môn tên là Vạn Nguyên Tông, năm đó tông chủ, là một vị biến cảnh cự đầu, không biết rõ cái này Vạn Nguyên Tông thế nào tại Tây Hoa Thiên liền triệt để diệt tuyệt. Đại khái khoảng cách hiện nay cũng có 30 vạn năm thời gian. 30 vạn năm trước, Tây Hoa Thiên bên trong Vạn Nguyên Tông, cũng tính là chúa tể một phương đi. Loại tồn tại này, xác thực là để người tâm rất động. Hiện tại mở ra sao? Tần Trần thuận miệng hỏi. Chiến Linh Uyên lắc đầu nói, dù sao cũng là năm đó chúa tể một phương, di chỉ chỗ, vốn là ở vào Đông Thiên Sơn mạch sâu chỗ, nơi đó thiên nguyên thú, đều là tam ngã cảnh cấp bậc, thực lực cường đại, lại thêm di chỉ thể hiện ra diện tích chỉ là một bộ phận, còn có rất nhiều đều là dưới chân núi chôn lấy, các phương vô ngã cảnh cường giả cũng không có xuất hiện, chỉ là vong ngã cảnh cấp bậc tại bốn phía điều tra. Kia liền chờ một chút, Tần Trần lúc này nói, người phụ thân hội tới sao? Nghe đến vấn đề này, Chiến Linh Uyên sững sờ, lập tức nói, hẳn là không thể nào. Bảy đại bá chủ thế lực, đỉnh tiêm cấp bậc cường giả cơ hồ đều là vô ngã cảnh thất trọng cấp bậc, bình thường rất ít rời đi tông môn gia tộc. Đương nhiên, Phong Nguyệt Tông là một ngoại lệ. Phong Nguyệt Tông hai đại tông chủ Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người, cơ hồ tại Tây Hoa Thiên các nơi đều có thể tùy thời xuất hiện. Chiến Thiên Vũ không đến, Tần Trần nội tâm vẫn còn có chút thất vọng. Nói cho cùng, nhiều năm không thấy, hắn đối Chiến Thiên Vũ vẫn còn có chút nhớ mong. Trên thực tế, Tần Trần tại Trung Tam Thiên Tứ Thế bên trong, đệ ngũ thế thân vì Cửu Nguyên Đan Đế, thứ sáu thế thân vì Luyện Thiên Đại Đế, đệ thất thế thân vì Phong Không Chí Thánh, cái này tam thế thời gian, hắn phần lớn là mang lấy đồ đệ, tập đan thuật, khí thuật, trận thuật, mà lại biên soạn Cửu Nguyên Đan Điển Vạn Khí Phổ Trận Tích Tam Thư, hao phí cực lớn thời gian cùng kinh lịch. Chỉ có đệ bát thế, thân vì Thông Thiên Đại Đế, mang lấy thần tinh kỳ, có thể nói là dạo chơi cửu thiên, luận bàn thể thuật, tên là thể thư kết giao người, nhiều nhất. Triệu Đông Thiên cũng tốt, Chiến Thiên Vũ cũng được, đây đều là cực điểm thuần túy võ giả, là Tần Trần càng thích một loại người. Hắn xưng là Khả Ái Người, chương 2833, hy vọng Đan Đế tiền bối thu ta làm đồ đệ. Sau đó mấy ngày thời gian, Triệu Đông Thiên mỗi ngày bên trong vẫn y như cũ là sớm muộn đến thỉnh an, mỗi ngày không kêu lên hai câu Tần Phụ An Hảo, Triệu Đông Thiên liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mà Lý Nhàn Ngư mỗi ngày bên trong càng thêm khắc khổ. Tần Trần đều đi đến chân ngã cảnh nhất trọng, đi theo Tần Trần không ngắn Lý Nhàn Ngư minh bạch, sư phụ tu hành, không nhìn lên ở giữa tích lũy, không nhìn cảnh giới khoảng cách có khó không, nhìn là sư phụ chính mình đạo. Sư phụ cảm thấy có thể dùng đề thăng nhất trọng, thậm chí tam trọng ngũ trọng, hắn liền đề thăng. Sư phụ cảm thấy không thể đề thăng, hắn liền là lạc hậu lại nhiều, cũng sẽ không đi đề thăng nhất trọng. Hiện tại đi đến chân ngã cảnh nhất trọng Tần Trần, nói không chừng đột nhiên có một ngày, nộ hỏa một đốt, bá bá bá đi đến chân ngã cảnh cửu trọng. Cái này không phải nói ngoa, Lý Nhàn Ngư vô cùng minh bạch, Tần Trần con đường tu hành, là bao nhiêu huyền diệu. Mà Chiến Linh Vân cũng là tại Tần Trần đan dược trợ giúp hạ, chữa trị tổn hại mệnh hoàn. Đi đến tam ngã cảnh võ giả, tự thân nguyên lực không chỉ là hội tụ ở thể nội, mệnh hoàn cũng là gánh chịu lấy cực lớn một phần lực lượng. Mệnh hoàn bị tổn, thực lực hạ thấp lớn. Đây cũng là Chiến Linh Vân phía trước một đoạn thời gian, chỉ là chân ngã cảnh sơ kỳ cảnh giới thực lực nguyên nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Hồng Y lão đạo sĩ thì là một liền 10 ngày, cửa phòng đều chưa bước ra một bước. Cái này một ngày, đình viện bên trong, Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, Chiến Linh Uyên, Chiến Linh Vân bốn người tập hợp. Chiến Linh Uyên cái này mấy ngày thời gian, cũng là ở tại Triệu Phủ bên trong, cả ngày đề ra nghi vấn Tần Trần kiếm thuật, thậm chí thỉnh thoảng cùng Tần Trần tiếp vài chiêu. Mà Chiến Linh Uyên càng là cảm giác, Tần Trần có thời điểm, giống một vị trưởng bối giống như chỉ điểm mình. Lý Nhàn Ngư cùng Chiến Linh Vân hai người, vẫn y như cũ là mỗi trong ngày có phải hay không lẫn nhau cãi vài câu. Thường thường là Lý Nhàn Ngư bị cãi mặt đỏ tới mang tai, thua trận. Một tiếng cọt kẹt, một tòa cửa gian phòng mở ra, Hồng Y lão đạo sĩ đứng chắp tay, dậm chân mà ra, một bộ cao nhân diễn xuất, nhìn về phía đỉnh viện Lương Đình dưới bốn người. Chư vị đều tại a. Lão đạo sĩ một tay vỗ sửa, cười ha hả nói, nhiều ngày không thấy, chư vị nhìn đến đều là có tinh tiến a. Nhìn lấy lão đạo sĩ đâu ra đấy tư thái, Lý Nhàn Ngư nhịn không được cười nói, lão đạo sĩ, thương thế khôi phục rồi. Lão đạo sĩ liền theo sau cười nói, khôi phục 7-8 phần. Lúc này, lão đạo sĩ đi đến lương đình bên trong, đối với Tần Trần cúi lưng chắp tay cười nói, Tần công tử quả thật lợi hại, tại hạ bội phục bội phục. Không hổ là cửu nguyên đan đế chuyển thế người a, thật nghiêu, lão đạo sĩ lại lần nữa nói, ngày xưa đến biết Tần Trần công tử là cửu nguyên đan đế linh thiên thần chuyển thế người, ta chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, nghĩ đến, đan đế chuyển thế, tự có tự mình suy nghĩ, hiện nay nhìn đến, Tần công tử đan thuật, làm là so kiếp trước càng thêm để người khó dùng phỏng đoán a. Lão đạo sĩ, người tại nói bậy bạ gì đó. Chiến Linh Vân lại là một mặt hiếu kỳ nói, cái gì đan đế chuyển thế người. A, hai vị không biết sao. Lão đạo sĩ lại là cười ha hả nói, cái này vị Tần Trần Tần công tử, liền là thượng nguyên thiên năm đó đi ra kia vị cửu nguyên đan đế, làm ra cửu nguyên đan điển cửu nguyên đan đế a. Chiến Linh Vân, Chiến Linh Nguyên, lão đạo sĩ vội vàng nói, a, người nhóm không biết rõ a. Chiến Linh Vân lại là vội vàng nói, người chớ nói nhảm. Cửu nguyên đan đế tiêu thất có hơn 4 vạn năm đi. Thế nào khả năng chuyển thế, hắn đều là đi đến biến cảnh cấp bậc cường đại nhân vật. Là thật a, lão đạo sĩ lại là nói, cửu nguyên đan đế duy nhất đồ đệ Trần Nhất Mặc, Mặc Hoàng, đều đã nhận sư phụ. Tần công tử sở dĩ hội đi đến Tây Hoa Thiên, là bởi vì cùng ma tộc một chiến. Làm xong, lão đạo sĩ nhiều như rừng giảng thuật lên đến. Chiến Linh Nguyên cùng Chiến Linh Vân chỉ cảm thấy nghe thiên thư bình thường bất khả tư nghị. Thật lâu. Hai huynh muội mới đem biết rõ sự tình tiêu hóa. Thật, Chiến Linh Vân nhìn về phía Tần Trần, dò hỏi. Tự nhiên là thật, Lý Nhàn Ngư lúc này ngạo nghễ nói, gạt ngươi làm cái gì? Ngươi nuốt ta sư phụ luyện chế đan dược, không cảm thấy rất kỳ dị sao? So bình thường đan sư đan dược, có thể là mạnh mấy lần, nếu không ngươi mấy ngày thời gian có thể đủ khôi phục thương thế sao? Chiến Linh Vân một lúc ngạc nhiên, có chút không thể nào tiếp thu được. Tần Trần, cửu nguyên đan đế linh thiên thần, cái này... quá bất khả tư nghị, khó trách Tần Trần tại Vân gia thời điểm, tiện tay vung ra mười mấy loại mệnh đan đan phương, thậm chí sau cùng đi thời điểm lại vung ra mười mấy loại mệnh đan đan phương, một điểm không đau lòng. Đối một vị danh dự trung tam thiên đan đế đến nói, mười mấy loại mệnh đan đan phương tính cái gì? Hơn 4 vạn năm trước, cửu nguyên đan đế, từ thượng nguyên thiên mà ra, danh động trung tam thiên. Trên thực tế, Tần Trần tại đệ ngũ thế con đường, cũng là từ cửu nguyên vực thanh danh khô lên. Tiếp theo tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, thành vì đan đế cấp bậc, sau cùng rời đi Thượng Nguyên Thiên, danh động trung tam thiên. Đây cũng là cửu nguyên đan điển chín quyển nội dung biên soạn qua. Tiền tam quyển bên trong ghi lại đều là chí tôn bảo đan. Trung tam quyển ghi lại đều là cực đạo bảo đan cùng với mệnh đan, hồn đan, phách đan cấp bậc. Mà hậu tam quyển, ghi lại thì là liên quan đến biến cảnh cấp bậc thần đan. Hai huynh muội hồi lâu chưa có thể đủ phản ứng qua tới. Cửu nguyên đan đế. Một cái truyền thuyết bên trong nhân vật, thẳng đến sau một hồi lâu, Chiến Linh Vân đột nhiên đứng dậy, kích động nói, Trung Tam Thiên, đại gia bình gia gần 10 vạn năm qua, nhất có đại biểu tính tứ đại thần nhân. Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, không nghĩ tới, ngươi liền là một người trong đó. Lý Nhàn Ngư nhìn lấy Chiến Linh Vân một mặt kích động bộ dáng, nội tâm xem thường, ngươi nếu là biết rõ, bốn người này là ta sư phụ tứ thế chuyển thế, ngươi không phải ngoác mồm kinh ngạc. Không kiến thức nữ nhân, a, Chiến Linh Vân vội vàng ngồi xuống, nhìn lấy Tần Trần nói, đan đế tiền bối, ngươi vì cái gì chuyển thế a? Là bởi vì đi đến biến cảnh về sau, cảm thấy mình đột phá thành tiên vô vọng, cho nên tuyển trạch chuyển thế. Khó trách ngươi có thể dùng chưa đến chân ngã cảnh, chém giết chân ngã cảnh như này đơn giản, ngươi liền là vì để cho chính mình võ đạo càng thêm viên mãn, vì thành tiên làm chuẩn bị đúng hay không? Có người nói cửu nguyên đan đế, Luyện Thiên Đại Đế cái này mấy vị thần nhân, đều là đã vũ hóa thành tiên, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cái này nhất khắc, Chiến Linh Vân phảng phất hóa thân thành tiểu mê muội, miệng ngừng không xuống tới. Lý Nhàn Ngư lúc này lại là nói, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ bộ dạng, ta sư phụ sở dĩ chuyển thế, tự nhiên có thâm ý khác, là ngươi có thể đủ biết đến sao. Chiến Linh Vân nhìn Lý Nhàn Ngư, lại nhìn về phía Tần Trần, lập tức nói, đan đế tiền bối, ta Chiến Linh Vân cũng thích đan thuật. Ta nguyện bái ngươi vi sư, hy vọng đan đế tiền bối thu ta làm đồ đệ. Lý Nhàn Ngư sững sờ, Chiến Linh Vân lại là nói, cái này ra hỏa bình bình vô kỳ, đều có thể dùng thành vì ngươi đệ tử, ta Chiến Linh Vân cũng có thể dùng a, ngài nói có cái gì khảo hạch, ta đều tiếp xuống đến. Ngươi nói người nào bình bình vô kỳ đâu, ngươi a, Chiến Linh Vân đương nhiên nói, cửu nguyên đan đế chi đồ Trần Nhất Mặc, đan thuật đến, ta cũng có nghe thấy, bất quá những năm gần đây, không có cái gì tin tức liên quan tới hắn. Hắn dạng kia đan thuật kỳ tài làm đan đế tiền bối đệ tử có thể dùng, nhưng là, Người đều có thể dùng, ta vì cái gì không được? Lý Nhàn Ngư cười ha ha nói, không kiến thức nữ nhân. Không phải sao, Chiến Linh Vân lại là nói, người cũng bất quá là chân ngã cảnh nhị trọng, thân vì đan đế đệ tử, cũng vô pháp bảo hộ đan đế tiền bối, người nói một chút người có ích lợi gì. Chương 2834, vào sơn, Lý Nhàn Ngư khẽ nói, Chiến Linh Vân, đừng muốn khinh người quá đáng, ngươi nếu không phải chân ngã cảnh cửu trọng, ta cùng ngươi giao thủ, nhất định có thể giết ngươi. Thật sao, Chiến Linh Vân khẽ nói, kia ta đem thực lực bản thân áp chế đến chân ngã cảnh nhị trọng, người ta chiến một tràng. Đến a, ai sợ ai, ngươi liền xem như áp chế đến tam trọng, ta cũng có thể thắng ngươi. Tới tới tới, Chiến Linh Vân cười nhạo nói, không đem ngươi mặt đánh thành chư đầu mới là lạ. Ta như thắng ngươi, đan đế tiền bối thu ta làm đồ đệ. Kia ta không làm chủ được, kia cùng ngươi so tài cái gì kinh. Lý Nhàn Ngư cùng Chiến Linh Vân thường ngày lẫn nhau cãi, Lý Nhàn Ngư cũng là thường ngày thua trận. Mà đúng vào lúc này, bên ngoài đình viện, một thân ảnh đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần tiên sinh, lúc này, Triệu Một Tuyên đi đến đình viện bên trong, nhìn đến mấy người đều tại, lúc này cúi lưng chắp tay, từng cái thi lễ. Cái này là phụ thân, nhị thúc cùng tam thúc ba người đặc biệt nhấn mạnh qua, đối đãi Tần Trần, muốn cực kỳ khách khí. Thế nào rồi, Đông Thiên Sơn Mạch xuất hiện biến hóa, ta nhóm Triệu gia chuẩn bị xuất phát, phụ thân để cho ta tới hỏi thăm Tần công tử, hiện tại xuất phát có thể. Được, Tần Trần cười cười nói, chờ lát ta nhóm liền đuổi đến. Ừm, Triệu Một Tuyên rời đi, Tần Trần cười nói, Vạn Nguyên Tông, ta cũng rất muốn nhìn một chút, cái này Vạn Nguyên Tông di chỉ, hiện tại là cái dạng gì? Thu thập thỏa đáng, mấy người đi đến Triệu phủ trước. Triệu Bình cùng Triệu Chiết cùng với Triệu Một Tuyên mấy người, mang lấy trên trăm vị tam ngã cảnh cấp bậc võ giả, đã là chờ xuất phát, tĩnh tĩnh chờ đợi Tần Trần đến. Tần tiên sinh, Triệu Bình lúc này chắp tay nói, đại ca phải xử lý tộc bên trong sự vụ, không phân thân ra được, lần này ta huynh đệ hai người tùy Tần tiên sinh một đạo. Tốt, xuất phát, Triệu phủ tiền viện, cực điểm rộng lớn, lúc này ngừng lại một cái thiên nguyên thú, nằm dạp trên mặt đất, híp mắt nghỉ ngơi. Đám người từng cái đang lâm phi cầm thân bên trên, chính là trực tiếp xuất phát. Mà cùng lúc đó, Đông Thiên Thành bầu trời, cũng là có không ít thiên nguyên thú phi cầm, từng cái cất cánh. Nhìn đến, tất cả mọi người là được cái gì tin tức? Vừa rời đi Đông Thiên Thành, mấy cái thể trạng trăm trượng bên ngoài phi cầm, từ Triệu ra phi cầm bên cạnh lướt qua. Triệu Bình huynh, nhiều ngày không thấy a. Kia phi cầm trước, một đạo trung niên nam tử thân ảnh đứng vững. Lúc này cười ha hả nói, người nhóm Triệu gia lần này cũng là muốn đi xem một chút sao. Nguyên lai là Truyền Minh huynh, Triệu Bình khách khí đáp lại nói cho cùng liền tại Đông Thiên Sơn Mạch bên trong, Huyết Vụ Cung, Linh Tiêu Sơn đều đến, ta nhóm Triệu gia tự nhiên cũng là muốn đi xem một chút. Vậy chúng ta liền tại Đông Thiên Sơn Mạch bên trong gặp. Được, mà lúc này, trung niên nam tử kia bên cạnh người, đứng lấy một vị thanh niên, chính là Huyết Anh công tử. Chỉ là... Huyết Anh công tử ánh mắt nhìn đến Triệu Bình bên cạnh người Tần Trần, lại là mắt bên trong một vệt sát cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Bình lúc này nhìn về phía Tần Trần nói, vừa mới kia vị, là Huyết Vụ Cung Huyết Truyền Minh, bản thân cũng là một vị vô ngã cảnh cường giả. Do dự một chút, Triệu Bình tiếp theo nói, Tần tiên sinh, kia Huyết Vụ Cung Huyết Anh công tử. Không sao, Tần Trần khoát tay một cái nói, đối ta có sát ý, tìm cơ hội ta hội giết hắn. Mà tại lúc này, Chiến Linh Vân nghe đến lời này. Chỉ cảm thấy Tần Trần vô hình ở giữa, thân hình đều là cao lớn lên đến. Cái này lời nói, nếu là lúc trước Tần Trần nói ra đến, nàng chỉ cảm thấy Tần Trần là khoác lác. Có thể là từ hiện tại Tần Trần miệng bên trong nói ra, nàng lại là cảm thấy, đây mới là phù hợp cửu nguyên đan đế chuyển thế người thân phận. Triệu ra đám người, ra Đông Thiên Thành, đi đến Đông Thiên Sơn Mạch ngoại vi, phi cầm chính là lần lượt ngừng xuống. Mà lúc này, Sơn Mạch một đạo chỗ lối vào, cũng là có hơn trăm người tại tĩnh tĩnh chờ đợi. Hiên thúc thúc, lúc này, Chiến Linh Vân ba chân bốn cẳng tiến lên, kéo lên kia đứng đầu một vị trung niên nam tử cánh tay, thân mật nói, nguyên lai là ngươi tới a. Trung niên nam tử kia, thiết giáp tại thân, thân thể khôi ngô, nhìn về phía Chiến Linh Vân, lại là vuốt vuốt hắn đầu, cưng chiều của trách nói, ngươi cái này nha đầu, lần này hồ chạy, kém điểm không có mệnh, ngươi cha có thể là tức giận, chờ ngươi trở về, đánh ngươi một chầu đâu. Ngươi cha có thể là nói, để ta trước quạt ngươi một bàn tay lại nói. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân lại là vội vàng nói, hiên thúc thúc mới bỏ được không phải đâu. Ta lại không nỡ, người phụ thân ra lệnh cho ta có thể chống lại. Nam tử nói, bàn tay cao cao nâng lên, nhưng cuối cùng lại là nhẹ nhẹ buông xuống, chỉ là bôi qua Chiến Linh Vân gương mặt, liền cái tiếng đều không có vang. Tốt tốt, người cha mệnh lệnh, ta có thể là chấp hành. Chiến Linh Vân lập tức lại là cười đắc ý, Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, cũng là khịt mũi coi thường. Cái này Chiến Linh Vân, tại bên ngoài liền là 10 phần cao ngạo, có thể là tại chính mình đại ca trước mặt, tại cái này Hiên Thúc Thúc trước mặt, liền là thành hội nũng nịu tiểu công chúa. Nữ nhân, quả nhiên là tính hai mặt, Hiên Thúc Thúc, cái này hai vị, ta biết rõ. Trung niên nam tử lúc này tiến lên, chắp tay nói, Chiến Thần Lâu, Chiến Chi Hiên, gặp qua Triệu gia nhị gia, tam gia. Chi Hiên huynh khách khí, Triệu Bình cùng Triệu Chiết lúc này cũng là cung kính hồi ứng. Chiến Linh Vân lúc này nói, Hiên Thúc Thúc, lần này ta nhóm cùng Triệu gia nhân mã cùng nhau đi, đại gia lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này, Triệu Chí Hiên lại là do dự, cũng không phải hắn không nguyện ý, mà là Triệu gia vốn là tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, cùng bảy đại bá chủ thế lực cái nào một phương đều không thân cận. Hắn nguyện ý, nhân gia Triệu gia khả năng không nguyện ý đâu. Tần công tử, ngươi nói như thế nào? Ngươi nhóm như là nguyện ý, ta không ý kiến. Tần Trần nói thẳng, vậy chúng ta liền cùng nhau. Chiến Linh Vân cười cười, mà lúc này, Chiến Chi Hiên lại là khá là kỳ quái, Triệu gia người nói chuyện, không nên là Triệu Bình cùng Triệu Chiết làm chủ sao? Có vẻ giống như Triệu Bình cùng Triệu Chiết, ẩn ẩn ở giữa là dùng Tần Trần ý tứ đến. Hai phe nhân mã hợp nhất, lúc này đều là đem Phi Cầm an bài tại sơn mạch ngoại vi, đi bộ tiến vào Đông Thiên sơn mạch bên trong. Đông Thiên sơn mạch, địa thế đá lởm chởm, chiếm đất rộng lớn. Mà trọng yếu nhất là, sơn mạch sâu chỗ, tồn tại có thể so với tam ngã cảnh cấp bậc cường đại nguyên thú, nhất định không thể coi thường. Như là một đường sông ngang tiến vào, vậy chỉ sợ là còn chưa đến sơn mạch sâu chỗ, chính là hội bị từng cái thiên nguyên thú ngăn cản, mà hao tổn không ít nhân thủ. Lúc này, không chỉ là Triệu gia, Chiến Thần Lâu, cùng với Huyết Vụ Cung những thế lực này. Tây Hoa Thiên bên trong, không ít thanh danh hiển hách, không bằng tam tôn cự đầu cùng bảy đại bá chủ thế lực, đều có người đến. Vạn Nguyên Tông, 30 vạn năm, thanh danh hiển hách đại tông môn bên trong càng là có biến cảnh tồn tại, một buổi ở giữa hủy diệt, có thể là cái này dạng tông môn di chỉ, như là có đại cơ duyên, người nào không tâm động. Mà liền tại Triệu gia cùng Chiến Thần Lâu võ giả, lần lượt dọc theo sơn mạch, hướng lấy sâu chỗ mà đi thời khắc. Rừng rậm cao sơn ở giữa, bầu trời đột nhiên có một đạo cường hoành khí tức, từ từ lướt qua. Lúc này, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại, kia là thiên nguyên thú Phi Cầm, thật giống là Bát Xí Huyết Ưng. Lúc này, Triệu Chiết mở miệng nói, Bắc Vực Hoa Gia Bát Xí Huyết Ưng tọa kỵ, bản thân liền là sánh ngang vô ngã cảnh cường giả, hẳn là Hoa Gia người. Chương 2835, Vạn Nguyên Quy Nhất Quyết. Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Tam Tôn cự đầu một trong, thân phận địa vị tuyệt đối là siêu việt bảy đại bá chủ. Hoa gia người cũng đến. Triệu Bình nhịn không được nói, nhìn tới cái này Vạn Nguyên Tông di chỉ lực hấp dẫn, thật đúng là đại. Mà lúc này, Chiến Chi Hiên thì là cười nói, theo ta biết, năm đó Vạn Nguyên Tông chi thực lực, tuy không so được hiện nay tam tôn cự đầu thế lực, có thể là chỉ ít tại năm đó Tây Hoa Thiên bên trong, cũng là nhất đẳng cường đại tông môn, một buổi hủy diệt, đại gia cũng không biết vì cái gì. Nhưng là từ một chút còn sót lại cổ tịch ghi chép bên trong, nghe thấy Vạn Nguyên Tông trước kia, có một môn cực kỳ cường đại phách quyết, tên là Vạn Nguyên Quy Nhất Quyết. Này quyết, tại tam ngã cảnh võ giả, có thể nói cổ có cực mạnh mẽ đề thăng, Vạn Nguyên Quy Nhất, có thể dùng đem mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn ba cái lực lượng hòa làm một thể, làm cho tam ngã cảnh cấp bậc cường giả, lực lượng quán thông một thể, cực kỳ cường đại. Trừ cái đó ra, Vạn Nguyên Tông bên trong, cũng là có không ít cái khác mệnh quyết, hồn quyết, phách quyết các loại, cùng với mệnh khí, hồn khí, phách khí. Còn có cái khác các loại, Hoa gia người động tâm, cũng có thể lý giải. Nói cho cùng, cho dù là thân vì tam tôn cự đầu thế lực một trong, Hoa gia, nội bộ cũng là có phân chia cao thấp. Cũng không phải tất cả mọi người là biến cảnh cự đầu. Tam ngã cảnh võ giả, cũng là Hoa gia bên trong trung kiên lực lượng, cũng là cần thiết bồi dưỡng. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này chỗ khoảng cách Đông Thiên Sơn mạch sâu chỗ còn rất dài một khoảng cách, mà lại, này phiên đi đến Đông Thiên Sơn mạch bên trong võ giả không ít, dùng tam ngã cảnh cấp bậc làm chủ, thế lực khắp nơi cùng với các phương tán tu, đều là đến. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới cái này Đông Thiên Sơn mạch bên trong nguyên bản ở lại thiên nguyên thú nhóm bất mãn, bọn hắn cũng là cần thiết thời thời khắc khắc cẩn thận phòng bị. Một liền mấy ngày thời gian, đại gia vừa đi vừa nghỉ, sâu chỗ Đông Thiên Sơn mạch đã có vạn dặm. Bất quá, cái này còn chưa đến Đông Thiên Sơn mạch sâu chỗ. Mỗi ngày bên trong, đám người đi đường, Chiến Linh Vân thì là mỗi ngày bên trong quấn lấy Tần Trần, tập trung tinh thần nghĩ muốn làm Tần Trần đệ tử. Tự nhiên, Chiến Linh Vân cũng không đối cái khác người nói rõ Tần Trần thân phận. Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người tại cái này chỗ, cái này sợ rằng sẽ so Vạn Nguyên Tông di chỉ, càng khiến người ta ngấp nghé. Nói cho cùng, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người tại cái này, kia cửu nguyên đan điển chỉ sợ cũng trên người cửu nguyên đan đế. Cửu nguyên đan điển, kia không so vạn nguyên tông tất cả bảo bối cộng lại còn hấp dẫn người. Mà cái này mấy ngày, Tần Trần mỗi ngày bên trong tu chỉnh thời điểm, chính là khoanh chân vào chỗ tu luyện, đối chiến Linh Vân dây dưa, làm như không thấy. Ngược lại là Lý Nhàn Ngư, mỗi ngày bên trong đều là cùng chiến Linh Vân cãi vài câu, tuy nói mỗi lần đều là bị chiến Linh Vân cãi á khẩu không trả lời được. Tiến vào Đông Thiên Sơn Mạch, không chỉ đám bọn hắn cái này một phương. Đông Thiên Sơn Mạch, nơi nào đó chân núi, lúc này cũng có một phe nhân mã, ngừng lại. Phong Nguyệt Tông người, lúc này, Phong Nguyệt Tông một đoàn người, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai vị tông chủ, tự nhiên là dẫn dắt rất nhiều Phong Nguyệt Tông cường giả cao thủ. Trên trăm đạo thân ảnh, xây dựng cơ sở tạm thời. Tuy nói chỉ là ngừng một đêm, có thể là đám người vẫn y như cũ là đem chân núi bốn phía trang trí rất là xa hoa. Một tòa cung điện mệnh khí, đứng sừng sững ở chân núi, vài chục tòa cung điện, san sát nối tiếp nhau, ngược lại là biểu lộ ra khá là khí phái. Mà lúc này, chân núi bốn phía, cũng là có từng đạo đại trận bao phủ, hộ vệ an toàn. Lúc này, cung điện một tòa gian phòng bên trong, trang trí rất là xa hoa, mà bên trong càng là có từng dãy ngăn tủ, đổ đầy đủ loại màu sắc hình dạng nữ tử váy sam, thiếp thân quần áo vân vân. Mà gian phòng bên trong, trừ nữ tử khuê phòng trang trí bên ngoài, khiến người chú mục nhất không ai qua được ở giữa một cái giường. Cao nửa mét, dài rộng đều là có ba trượng, bốn phía màn che lấp, mông lung ở giữa, trên giường, ba đạo thân ảnh nằm. Lúc này, giường bên trên ở giữa nam tử, hai tay khoác lên mép giường, gục ở chỗ này, đầu rủ, kia tuấn mỹ mà không thể kén chọn khuôn mặt, mang theo vài phần sinh không thể luyến bộ dạng. Ai, nam tử thở dài, Kỳ Lang, thế nào rồi? Bên trái nữ tử, lúc này thức tỉnh, nhẹ khẽ tựa vào nam tử lưng bên trên, tinh tế ngón tay phất qua nam tử lưng, ân cần nói, mệt mỏi sao? Còn là chỗ nào không thoải mái? Không không không, cùng với các ngươi, ta thế nào khả năng hội mệt mỏi đâu? Thần Tinh Kỳ cười cười nói, chỉ là một chàng hân hoan qua đi, có chút yếu ớt, não hải bên trong nhịn không được nghĩ lên ta sư phụ đến. Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, Tần Nguyệt Sương lúc này mỉm cười nói, chờ chúng ta tỉ muội hai người vì Kỳ Lang chưa tốt, liền mang ngươi tại Trung Tam Thiên tìm hắn. Thần Tinh Kỳ lại là buồn khổ nói, sư phụ lão nhân gia ông ta, chờ ta cực tốt, từ nhỏ đến lớn, sư phụ tay phân tay nước tiểu đem ta mang lớn, giảng dạy ta thể thuật, ta vốn là tại cái này Trung Tam Thiên chờ hắn trở về, tìm hắn, căn bản không chỗ có thể tìm. Vậy như thế nào là tốt? Tần Nguyệt Sương cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Thần Tinh Kỳ lúc này lại là nói, không bằng ngươi nhóm đem ta tin tức thả ra, ta sư phụ như là tại Trung Tam Thiên, tất nhiên hội đến Tây Hoa Thiên tìm ta, cái này dạng có thể hay không? Ta như là nhìn thấy sư phụ, nội tâm không có vướng víu, cùng các ngươi hai người càng có thể thân tâm hợp nhất hưởng thụ cá nước thân mật. Cũng tốt, Tần Nguyệt Sương gật gật đầu, tinh xảo khuôn mặt mang theo vài phần khẳng định. Kỳ Lang, ngươi có phải hay không lại muốn chạy đâu? Mà lúc này, bên phải nữ tử lộ vẻ thanh lãnh thanh âm vang lên. A, Phong Tình, ngươi thế nào cái này nghĩ ta, không có sự tình. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói. Thật sao, Tần Phong Tình lúc này ngón tay nhẹ gảy nhẹ lên Thần Tinh Kỳ hàm dưới, mỉm cười nói, nếu là ngươi tin tức thả ra, không nói đến cái khác tám đại thiên bên trong, cái này Tây Hoa Thiên bên trong, Tây Hoa Thiên cung cung chủ Tây Hoa Uyên chi nữ, Tây Hoa Y, sợ rằng đều muốn giết tới ta nhóm Phong Nguyệt Tông tìm ngươi đi. Sợ rằng ngươi sư phụ còn chưa tìm được ngươi, kia Tây Hoa Y công chúa, đã là đem ngươi cướp giật đến Tây Hoa Thiên cung. Ta nhóm Phong Nguyệt Tông tuy là bảy đại bá chủ một trong, có thể là cùng Tây Hoa Thiên cung lại là vô pháp chống lại. Mà lại, Tây Hoa Uyên đối hắn nữ nhi như này bảo vệ, như là biết rõ ngươi còn sống, sợ rằng Tây Hoa Y chân trước đem ngươi đưa vào Tây Hoa Thiên cung, ngươi vẫn chưa bò lên trên nàng giường, phụ thân nàng chính là đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tây Hoa Y, sách đến cái này danh tự, Thần Tinh Kỳ não hải bên trong hiện ra một trương thanh thuần mà lại xinh đẹp khuôn mặt. Đúng vậy a, rất lâu không gặp Tây Hoa Y, không biết rõ nàng qua đến có thể hay không đâu, không có chính mình thời gian, nàng sống thế nào a? Còn có Tứ Tượng Thiên bên trong chu viện, kia đầy đặn dáng người, đoan trang dáng vẻ. Còn có Bắc Đầu Thiên, Đường Mặc chi nữ Đường Hân, kia dáng người lúm đồng tiền nhỏ. Còn có Bắc Tuyết Thiên Phong Thiên Tông tông chủ Chiêm Ngưng Tuyết. Còn có Xích Tiêu Thiên bên trong Xích Hỏa Thiên Sơn cư trú Khúc Phỉ Yên. Nga, không đúng, cái này hai vị, hắn còn chưa ngủ đến tay. Bất quá dùng chính mình soái đến không có bằng hữu bộ dạng, chuyện sớm hay muộn thôi. Thần Tinh Kỳ nghĩ đến những kia ngẩng đầu thủ đợi chờ mình các giai nhân, là hạng gì nóng vội. Vừa nghĩ đến đây, Thần Tinh Kỳ lúc này hai tay nắm lấy nắm nói, đã như vậy, cái kia cũng không cần thiết thả ra ta tin tức, Phong Tình nói xác thực là có đạo lý. Ta Thần Tinh Kỳ, liền bồi tại ngươi nhóm bên cạnh, có hai người các ngươi, đời này ta đều thỏa mãn. Kỳ lang, Tần Nguyệt Sương lúc này nội tâm cảm động không thôi, tuyết bạch cổ tay, bao lại thần tinh kỳ đầu, cười nói, đời ta đều không cần ngươi rời đi. Yên tâm, ta sẽ không rời đi. Thần tinh kỳ đuổi theo cái này nói, nội tâm lại là nói, kia là tuyệt đối không có khả năng. Chương 2836, ta không cùng hắn hoa ra chơi. Ba người ở bên trong phòng, phong quang kiểu diễm, đang đang đang tiếng đập cửa, tại lúc này vang lên. Hai vị tông chủ, hoa ra người đến, nghe đến lời này, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lần lượt đứng dậy, cao gầy dáng người, đi qua ngăn tủ bên cạnh, chọn quần áo. Chờ đến hai người mặc quần áo, chuẩn bị rời đi. Thần Tinh Kỳ lại là đứng lên nói, ta cũng muốn đi nhìn xem. Kỳ lang, ngươi, ta chính là nhìn xem cái kia Hoa Vân Thịnh, tiểu tử kia lần trước nhìn ngươi nhóm hai cái ánh mắt tà khí, dưới gầm trời này, sao ta càng hiểu nam nhân không có, tiểu tử kia không phải vật gì tốt, ta đến phòng ngừa ngươi nhóm bị lừa. Nghe đến lời này, hai nữ nội tâm vô cùng cảm động. Lúc này, ngoại điện, một nhóm ba người, tĩnh tĩnh chờ đợi, chỉ chốc lát, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người lượn lờ mà đến, mà Thần Tinh Kỳ thì là tại đại điện sau không có xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa ra ba người, đứng đầu một vị trung niên nam tử. Hoa Kình tiên sinh, Tần Phong Tình lúc này cười nói, có chuyện gì không? Hoa Kình lúc này chắp tay một cái nói, hai vị tông chủ an hảo, ta phụng Vân Thịnh công tử mệnh lệnh, đến cùng hai vị liên hệ. Hai nữ lần lượt ngồi xuống, Hoa Kình tiếp theo nói, này phiên, bảy đại bá chủ thế lực đều có người đến, tình thế so công tử nghĩ còn phức tạp, cho nên không biết hai người ước định có thể còn tính. Kia là tự nhiên, Tần Phong Tình tiếp theo nói, lần này ta Phong Nguyệt Tông nhất định hiệp trợ Hoa Vân Thịnh công tử, mà Hoa công tử đừng muốn quên Lục Nguyên Tử Liên liền tốt. Nhất định, Hoa Kình lập tức nói, công tử còn nói, trừ hắn, cái khác hoa gia người yêu cầu hai vị làm cái gì, hai vị tận có thể cự tuyệt, thời khắc mấu chốt ra tay với bọn họ cũng không có gì. Lời này vừa nói ra, Tần Phong Tình gật đầu nói, minh bạch, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Ta nhóm lần này hội làm tốt chính mình nên làm. Hoa Kình gật đầu nói, như này rất tốt, chỉ cần thời khắc mấu chốt, Phong Nguyệt Tông ra tay là được, tại hạ cáo lui. Tiễn khách, đại sảnh bên trong, hoa ra ba người rời đi, Thần Tinh Kỳ lúc này đi ra, đứng chắp tay, thon dài dáng người, không thể kén chọn dung nhan, bất luận nhìn thế nào, đều là như này hoàn mỹ, trong lúc nhất thời, làm cho Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người, lại là chìm đắm trong đó, nóng lòng lại đem hắn kéo tới trên giường. Cái này hoa ra, tuyệt đối là chó đổ vật, Thần Tinh Kỳ khẽ nói, để ta nữ nhân, vì bọn họ liều sống liều chết, thật không biết xấu hổ, kia Lục Nguyên Tử Liên, ta nhóm không muốn. Phong Tình, Nguyệt Sương, ta cũng không muốn để ngươi nhóm bị người làm vũ khí sử dụng. Ngươi nhóm yên tâm đi, ta sư phụ sớm muộn cũng có một ngày hội trở về, hắn một ngày trở về, ta cái này một thân phong cấm, tuyệt đối có thể giải khai, căn bản không cần gì Lục Nguyên Tử Liên. Mà lại kia Lục Nguyên Tử Liên cũng chưa chắc có thể giải khai trong cơ thể ta phong cấm. Ta không cùng hắn hoa ra chơi. Thần Tinh Kỳ nội tâm lại là nói, ta sư phụ như là trở về, ta phong cấm giải khai, kia liền vạn sự đại cát, đến thời điểm những kia các giai nhân, ta định đến từng cái đi bái phỏng. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương nhìn đến Thần Tinh Kỳ tức giận, lúc này an ủi, Kỳ lang yên tâm đi, ta nhóm tự có tính toán, Hoa Vân Thịnh nghĩ tính toán ta nhóm, không có dễ dàng như vậy, Lục Nguyên Tử Liên chung quy là hy vọng. Chung quy là muốn thử một chút. Ai, Thần Tinh Kỳ hất lên ống tay áo, lấy tay nâng trán nói, là ta, để ngươi nhóm phí hết tâm tư. Đều là nên làm, người nào để chúng ta như thế thích Kỳ lang đâu. Ngươi nhóm thật đúng là ta có thể tâm tiểu bảo bối. Thần Tinh Kỳ trong lúc nhất thời, trái ôm phải ấp, nhìn lấy đại sảnh bên ngoài. Rời đi đại điện này, hắn liền tự do. Có thể là, hắn chạy không được a. À, sư phụ, người đến cùng lúc nào trở về. Không quay lại đến, ta sắp điên a. Thần Tinh Kỳ nội tâm ai thán nói. Đông Thiên Sơn Mạch, một chỗ chân núi, Triệu gia cùng Chiến Thần Lâu võ giả, tại này chỗ đóng quân. Đêm ở giữa 10 phần, lửa trại bên cạnh, Triệu Bình, Triệu Chiết cùng với Chiến Chi Hiên mấy người, toàn bộ tại chỗ. Chiến Chi Hiên mở miệng nói, lại hướng phía trước đại khái trăm dặm, liền đến Vạn Nguyên Tông di chỉ chỗ, chỉ là cái này Vạn Nguyên Tông di chỉ, thực tại là thần bí khó lường, không gian hỗn loạn, đã có không ít tam ngã cảnh võ giả, không hiểu thấu tiêu thất, đã chết trong đó, đại gia phải cẩn thận. Bất quá nghe nói, lúc trước tiến vào bên trong, đã có người được đến không ít mệnh khí, thậm chí là hồn khí, cái này càng là cổ vũ không ít người sĩ khí. Triệu Bình cùng Triệu Chiết hai người, thì là nhìn về phía Tần Trần. Đến phía trước, phụ thân lại là tìm bọn hắn ba huynh đệ nói, này đi hết thảy, nhưng mà nghe Tần Trần an bài. kia ngày mai ta nhóm liền nhất cử tiến vào bên trong, tra xét. Tần Trần cười nói, đại gia đều tự cẩn thận một chút, bảo vật khó đến, có thể là tính mệnh chỉ có một lần. Ừm, được, đám người thương nghị một chút sự tình, chính là lần lượt tán đi. Tần Trần vẫn y như cũ là ngồi tại bên đống lửa, tĩnh tĩnh tu hành. Hắn thực nhật nguyên thủy thể thuật, đã là đi đến tầng thứ nhất cấp bậc, thực nhật liệt viêm thể. Những này thời gian, tu hành này thể thuật tệ nạn, cũng là từng bước xuất hiện. Mà hắn cũng là cần thiết tĩnh tĩnh tiêu hóa, thể thuật một đạo, liền là như đây. Võ giả thôi thể, quá cực hạn, thì là sẽ tạo thành một chút ảnh hướng trái chiều xuất hiện. Như hắn kia vị đệ tử thần tinh kỳ, trước kia thể thuật cực hạn, nhục thân vô địch, tu đến vốn là soái khí 10 phần mặt, gần như hoàn mỹ, hấp dẫn không thiếu nữ tử. Mà thần tinh kỳ vốn là đáy lòng 10 đủ háo sắc, lại thêm thể thuật ảnh hưởng, càng là không thể rời đi nữ nhân. Tần Trần tự nhiên là mở ra rất nhiều biện pháp, tránh cái này một điểm. Có thể là thần tinh kỳ căn bản là không muốn học tập những biện pháp khác, chỉ nghĩ. Nữ nhân, hắn cũng là khuyên giải không ít lần. Làm gì được thần tinh kỳ chó sửa không đấp thì, hắn cũng liền theo đó mặc kệ. Tiểu tử kia không ăn một lần thiệt thòi lớn, là nhất định sẽ không quay đầu. Không, liền xem như ăn một lần thiệt thòi lớn, cũng nhất định sẽ không quay đầu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chỉ là, Tần Trần đệ bát thế tốn hao vạn năm thời gian, nghiên cứu thể thuật, lấy làm thể thư thần tinh kỳ, xác thực là cực kỳ thích hợp tu hành chuyên công thể thư, đối cái này vị ái đổ, hắn là tâm có ký thác cực lớn hy vọng. Giống như Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người. Mà Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, cùng với Lý Nhàn Ngư ba người, lại là cùng bọn hắn bất đồng. Dương Thanh Vân quân tử chi tâm, Thạch Cảm Nương không từ bỏ, Lý Nhàn Ngư chân thành chi tâm, là làm khó nhất đáng quý. Cái này mấy vị đồ đệ, cũng tính là đều có các ưu điểm đi. Tự nhiên, khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, duy chỉ Dương Thanh Vân, sâu được hắn tâm. Nhận thực nhật nguyên thủy thể thuật ảnh hưởng, Tần Trần trong lúc nhất thời cũng là khó dùng bình tĩnh trở lại. Đột nhiên nghĩ đến, thần tinh kỳ giải quyết chuyên công thể thuật biện pháp, vẫn là rất tốt. Chỉ tiếc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Cốc Tân Nguyệt đều không tại, Tần Trần cho dù là nghĩ, cũng chỉ có thể dùng những phương thức khác hóa giải phiền não trong lòng. Sư phụ, đột nhiên một gương mặt xuất hiện tại Tần Trần trước mặt. Ngươi làm gì? Nhìn đến Lý Nhàn Ngư đi đến bên cạnh, Tần Trần có chút im lặng nói. Sư phụ, ta nhìn ngươi thật giống như có chút không đúng, không có sao chứ? Ta có thể có cái gì sự tình? Tần Trần áp chế đáy lòng bực bội, mở miệng nói, thể thuật một đạo, võ giả là chuyên tu nhục thân làm chủ, mà nhục thân cường đại, sẽ khiến cho hồn phách huyết mạch đều nhận phóng xạ, tiến hành đề thăng, đây cũng là thể thuật hạch tâm. Chỉ là, chuyên tu nhục thân, liền là hội tại thể nội lưu lại một chút siêu việt tự thân khó dùng trưởng khống lực lượng, cần thiết ngoại phóng. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư lúc này bừng tỉnh đại ngộ đạo, ta biết rõ. Sư phụ là nghĩ sư nương. Chương 2837, nhiều hướng trong lòng đất nhìn xem. Lý Nhàn Ngư lời này vừa nói ra, Tần Trần một hơi thở kém điểm không có lên đến. Cái này tiểu tử, những này thời gian cùng Chiến Linh Vân lẫn nhau cãi, đầu óc cãi thanh tỉnh không ít. Sư phụ, người không sao chứ? Nhìn đến Tần Trần mặt đỏ lên, Lý Nhàn Ngư quan tâm nói. Lăn, tu hành đi, người thiên tư ngu dốt, không hảo hảo tu luyện, lấy cái gì truy sát Huyền Đạo, Nam Hiên cùng Hiến Chi bọn hắn. Đừng muốn ỷ vào vãng sinh đồng uy năng, liền nhận là chính mình có thể dùng lười biếng, ta truyền cho ngươi ba môn mệnh quyết, cần thiết thuần thục nắm giữ, mệnh quyết bạo phát, hội để ngươi mệnh hoàn càng mạnh, mà mệnh hoàn càng mạnh, mệnh quyết uy lực càng mạnh, ngươi minh bạch sao? Lý Nhàn Ngư rụt cổ một cái, gật gật đầu, nghĩ sư nương liền nghĩ thôi, còn không để nói. Thiên hạ cái nào nam nhân không cần thiết nữ nhân, trừ Diệp Nam Hiên sư huynh, sư phụ, ta mệnh hoàn có vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư lúc này mở miệng nói, hắn vốn là cũng chính là tại tu luyện, chỉ là từng bước cảm giác được thể nội mệnh hoàn không đúng, cái này mới qua tới. Vấn đề gì? Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, liền theo sau phóng xuất ra chính mình lưỡng đạo mệnh hoàn, vòng quanh hắn thân thể. Chỉ là, Lý Nhàn Ngư lưỡng đạo mệnh hoàn, thoạt nhìn lại là cực điểm cổ quái. Võ giả mệnh hoàn, phần lớn là thanh sắc vầng sáng, mà Lý Nhàn Ngư là huyết sắc. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái, mệnh hoàn ngưng tụ là võ giả nhục thân lực lượng thể hiện, Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng bá đạo, huyết mâu cải biến mệnh hoàn, có thể dùng lý giải. Có thể là lúc này, Lý Nhàn Ngư mỗi một đạo mệnh hoàn, bên trong cạnh ngoài, đều có một đạo hư huyễn mệnh hoàn ngưng tụ. Khi nào phát sinh, Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu nói, liền mới vừa, ta tại tu luyện, muốn nếm thử ngưng tụ đệ tam đạo mệnh hoàn, kết quả liền xuất hiện cái này các loại biến hóa. Tần Trần lập tức nói, không có việc gì. Không cần phải lo lắng, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt, Lý Nhàn Ngư ngẩn người, lập tức nói, sư phụ, người đừng hù ta. Tần Trần nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư, khẽ nói ta hù ngươi làm cái gì. Ngươi nhìn, Tần Trần lúc này, mệnh hoàn ngưng tụ, quay quanh thân thể. Mà lúc này, kia một đạo mệnh hoàn, ẩn ẩn ở giữa nội ngoại có 9 đạo quang mang tán giật, chỉ bất quá so với Lý Nhàn Ngư lưỡng đạo, hắn là 9 đạo không nói, càng là quang mang càng thêm ngưng thực mấy phần. Cái này, Lý Nhàn Ngư sững sờ. Mệnh hoàn vốn là võ giả tại tứ đại cực cảnh về sau, lực lượng thuế biến, đi đến tam ngã cảnh thời điểm, là tự mình tâm niệm cải biến nhục thân, ngưng tụ mệnh hoàn càng nhiều, thực lực càng mạnh, mà có thời điểm, một số võ giả nhục thân đầy đủ mạnh, mệnh hoàn mặc dù đều là 9 đạo, có thể là mệnh hoàn còn có thể sinh ra mệnh hoàn, cái này là đại biểu cường đại thực lực. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, nguyên lai như đây, đệ tử minh bạch. Minh bạch, kia liền lăn một bên đi, nha, Lý Nhàn Ngư ngưng tụ ra lưỡng đạo mệnh hoàn. Thế mà là lại lần nữa ngưng tụ ra hư vòng, cái này là Tần Trần cũng không nghĩ tới. Chỉ là, đây là chuyện tốt, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, đám người lại lần nữa xuất phát. Lần này, khoảng cách kia Vạn Nguyên Tông di chỉ chỗ sơn mạch chỗ, đã là rất gần, đại gia đều là cẩn thận. Cái này một vùng núi chỗ, đã xuất hiện không ít cao núi lở sập, đem trong lòng đất một chút cung đình hiển lộ ra sự tình, cũng là xuất hiện không ít không gian tồn tại cổ quái biến hóa tình huống. Như thật là gặp đến một chút địa vực sụp xuống, kia nhiều lắm là rơi vào trong lòng đất, cũng không thể coi là quá nguy hiểm. Nhưng nếu là bị biến hóa không gian càn quét, hơi không cẩn thận, khả năng hội bị quấy thành toái phiến, đương nhiên, cũng khả năng bị cuốn vào đến Vạn Nguyên Tông năm đó di chỉ sâu chỗ, trận pháp gì bên trong, được đến chỗ tốt rất lớn. Hết thảy đều là nói không chuẩn. Lúc này, Triệu gia cùng chiến thần lâu hơn 200 người, kết đội mà đi, tại từng tòa cao sơn ở giữa bốn phía tra nhìn. Mặt trời lên cao bên trong thiên, ánh nắng tươi sáng, bởi vì cái này một vùng núi sụp xuống, làm cho các chỗ cũng là thái dương chiếu xuống, có lấy ôn hòa cùng cảm giác. Tần Trần lúc này đứng tại trên một tảng đá, nhìn ra xa bốn phía. Vạn Nguyên Tông di chỉ hiện thế, cái này chỗ sơn mạch, tuyệt đại đa số đã sụp xuống, mà lại cái này một đường đi tới, cũng xác thực là nhìn đến không ít cổ điện, bất quá đại đa số đều là thành phế tích, dù cho có hoàn hảo, cũng sớm liền bị lúc trước chạy tới võ giả cho tra cái lượt. Lúc này, Triệu gia cùng chiến thần lâu người, tại bốn phía đều là tản ra, tìm kiếm lấy bất luận cái gì manh mối. Chỉ bất quá tìm cũng có nửa ngày thời gian, cũng không có phát hiện gì thôi. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là nhìn lấy bốn phía, tại đám người bên trong tìm kiếm. Tần Trần nhìn đến Lý Nhàn Ngư tại từng tòa sơn phong ở giữa lưu chuyển, đối hắn vẫy vẫy tay. Sư phụ, thế nào rồi? Đừng tìm, Tần Trần mở miệng nói, sơn phong có thể có cái gì? Nhiều hướng trong lòng đất nhìn xem. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, sư phụ ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Tần Trần lúc này nhìn lấy tây nam phương hướng, một tòa cao sơn, cao mấy trăm trượng, chỉ bất quá ngọn núi có chút siêu vẹo, tựa hồ là bị người một kiếm chạm, tại sơn phong đỉnh núi đến sườn núi vị trí, xuất hiện một đạo kiếm ngân. Đem tòa kia sơn, từ chân núi vị trí, trực tiếp gọt. Tần Trần mở miệng nói, ghi nhớ, cách đất bình tuyến 3 trượng vị trí, trực tiếp gọt. Được, Lý Nhàn Ngư lúc này lập tức đi làm. Hắn đi đến cao sơn trước, tay bấm ấn quyết, ngưng tụ ra một đạo nguyên lực đao nhận, trực tiếp chém xuống. Một đạo chém ngang mà ra, sơn nhạc ngọn núi, trực tiếp nổ bể ra đến, mà chân núi vị trí, xuất hiện một đạo bằng phẳng mặt đất. Tần Trần lúc này đi đến núi này trên bình đài. Đào, Tần Trần mở miệng nói, cẩn thận một chút đào, từng tầng phá vỡ những này tảng đá. Tốt, Lý Nhàn Ngư lại lần nữa bắt đầu bận sống lên đến. Mà không bao lâu, Chiến Linh Vân cũng là trở về. Nhìn đến Lý Nhàn Ngư tại kia vội vàng, hiếu kỳ nói, ngươi làm gì đâu? Ta sư phụ để ta đào, Lý Nhàn Ngư đặc biệt cắn chúng ta sư phụ ba cái chữ. Chiến Linh Vân nhìn thoáng qua một bên Tần Trần, tiếp theo cũng là giúp đỡ động thủ. Lớn như vậy bình đài, hai người động thủ, tốc độ ngược lại là không chậm. Một mực hướng lấy phía dưới đào, từng bước, Lý Nhàn Ngư cảm giác nhận trở ngại. Thẳng đến cuối cùng, đào có một trượng chiều sâu, Lý Nhàn Ngư ngừng lại. Sư phụ, lúc này... Tần Trần liền tại bên cạnh, kia đào ra vị trí, từng đạo trận văn, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Có trận pháp, Chiến Linh Vân lúc này cũng là hưng phấn nói, Tần tiên sinh, ngài thật lợi hại. Nịnh hót, Lý Nhàn Ngư thầm nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi sư phụ không lợi hại sao? Dĩ nhiên không phải, Lý Nhàn Ngư không thèm để ý Chiến Linh Vân. Tần Trần lúc này, nhìn lấy cái kia đạo trận văn. Trận pháp, luôn luôn là võ giả dùng tự thân lực lượng, linh khí cũng tốt, thánh lực cũng được. Chí tôn chi khí, cực đạo lực lượng, thậm chí là nguyên lực, đều là võ giả tự thân lực lượng, danh tự bất đồng, chỉ là bởi vì võ giả tại đề thăng bên trong, lực lượng thuế biến, vì cảnh giới phân chia. Trận văn, đều là dùng những này lực lượng, ngưng tụ thành văn ấn, tiếp theo mượn thiên địa chi thế, cùng thiên thời địa lợi hỗ trợ lẫn nhau mà thành trận. Trận văn, trận đồ, là một tòa trận pháp hạch tâm, mà bày trận người, liền là một tòa trận pháp linh hồn. Chiến Linh Vân lúc này hiếu kỳ nói, Tần tiên sinh nhìn ra phía dưới này có trận pháp, ta nhóm trực tiếp ra tay phá chính là, cần gì đào nửa ngày. Chương 2838, ta có thể không quen lấy hắn. Tần Trần lúc này lại là đứng tại trận pháp một bên duyên, mở miệng nói, những này trận văn, lâu năm thiếu tu sửa, vốn là liền bất ổn, như là lại bị trực tiếp cưỡng ép phá hư, khả năng nội bộ phong cấm, cũng liền không thể nào tra được. Ta nhóm một đường đi tới, nhìn đến những kia tàn phế chỗ, sợ rằng vốn là cũng không nhất định là tàn tạ. Chiến Linh Vân gật gật đầu, Tần Trần lúc này, hai tay hơi hơi nhấc lên, đầu ngón tay đạo đạo nguyên lực lưu chuyển, tiếp theo hóa thành từng đạo trận văn. Những kia trận văn, giống như tinh linh, khiêu động ra, rơi vào đại địa bên trên đại trận bên trong. Không bao lâu, đại địa khẽ run lên, đạo đạo trận văn, tại lúc này bị dẫn động, hóa thành từng đạo đứng vững thân ảnh, cầm trong tay trường mâu, đứng tại mặt đất bên trên. Chỉ bất quá, những này thân ảnh đều là trận văn ngưng tụ, khá là hư huyễn. Tần Trần thấy cảnh này, hai tay bấm niệm pháp quyết, trận văn lại ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, cái kia đạo đạo thân ảnh tại lúc này đi lại lên đến, tay bên trong trường mâu, không ngừng đâm ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại trong lúc này, mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng đạo chú ấn bay lên, sau đó tại bốn phương tám hướng, hóa thành đạo đạo bích trướng, phong cấm tứ phương. Mà lúc này, dưới chân, mặt đất từng bước rộng mở, một tòa cung đình, lộ ra chân dung. Chiến Chi Hiên, Triệu Bình, Triệu Chiết ba người, cũng là mang lấy đám người đến. Cái gì tình huống, Tần công tử phát hiện cái gì? Ồ, mọi người đều là nhìn dưới mặt đất hạ, cung điện kia thể hiện ra chỉ là một góc, có thể nhìn một cái này cung đình một góc, cũng là đầy đủ khí phái uy nghiêm. Đi xuống xem một chút, Tần Trần lúc này lời nói rơi xuống, đám người từng cái rơi vào phía dưới. Thật rơi vào trong cung đình, mọi người mới là cảm giác được này chỗ uy nghiêm. Tuy nói là tại đất hạ, có thể là nhìn một cái, khá là sáng tỏ, mà lại từng tòa cung đình, lẫn nhau kết nối, cao lớn mà trang nghiêm. Cái này chỗ, thật giống cùng địa phương khác bất đồng. Có người mở miệng nói, xác thực là bất đồng, thật giống như hai chúng ta liền tại Đông Thiên Sơn Mạch bên trong, lại thật giống như hai chúng ta cũng không tại Đông Thiên Sơn Mạch bên trong. Tần Trần lúc này lại là nói, có lẽ ta nhóm đã tại chính thức Vạn Nguyên Tông di chỉ bên trong. Chân chính Vạn Nguyên Tông di chỉ, kia phía trước gặp được cái khác phế tích kiến trúc, cung đình lâu các đâu. Tần Trần lúc này đánh giá bốn phía, từ từ nói, Vạn Nguyên Tông di chỉ hoặc là tại này chỗ, có thể là phía trước gặp được, hẳn là chỉ là này chỗ phát sinh biến hóa gì về sau, không gian vặn vẹo, mang ra không ít cung đình, cái này chỗ mới thật sự là Vạn Nguyên Tông di chỉ bên trong, mà lại là bị nhân phong cấm. Tần Trần nhìn chung quanh, phân phó nói, Triệu Bình, Triệu Chiết, mang người tại bốn phía trong cung đình tra xét một chút. Được, đám người lần lượt tản ra. Tần Trần mang lấy Lý Nhàn Ngư mấy người, đi đến một tòa lầu các bên ngoài, tiến vào lầu các bên trong, đẩy cửa vào ở giữa, nhàn nhạt cổ hương khí tức, bay vào mũi hơi thở ở giữa. Mấy người lần lượt tra nhìn lầu các, chỉ là cũng không có phát hiện gì. Không bao lâu, đám người tập hợp, đều là không thu hoạch được gì. Kia đi địa phương khác nhìn xem, đám người bắt đầu xuất phát. Hướng lấy cái này Vạn Nguyên Tông di chỉ bên trong mà đi. Lúc này, đi đến Đông Thiên Sơn Mạch bên trong thế lực khắp nơi, đều có vô ngã cảnh cường giả dẫn đội, không ít người cũng là nhìn ra đầu mối. Sơn Mạch chỗ bày ra, đều là phế tích, vài chỗ dù cho có bảo bối, cũng bất quá là cực đạo bảo khí, cực đạo bảo đan một loại. Mà đang cẩn thận địa điều tra phía dưới, không ít người cũng là có phát hiện. Chân chính Vạn Nguyên Tông di chỉ, rất nhiều người cũng là tìm kiếm được lối vào, tiến vào bên trong. Từng bước, Vạn Nguyên Tông di chỉ bên trong, võ giả nhiều hơn, cũng là náo nhiệt. Vạn Nguyên Tông, di chỉ chỗ bên trong, một phiến võ tràng trước, Tần Trần mấy người, lúc này tập hợp tại này chỗ. Cái này chỗ, là cho đến bây giờ, bọn hắn phát hiện, lớn nhất một chỗ cung điện, toàn bộ cung điện, cung tường quay quanh, nội bộ từng tòa lầu các tháp cao cung đình, uy nghiêm đứng vững. Tần Trần lúc này đứng tại phía trước, ánh mắt nhìn bốn phía, đám người lúc này cũng là từng cái tiến vào bên trong. Đại gia cẩn thận một chút. Tần Trần một thân một mình, đi đến một tòa cung điện bên trong, bốn phía điều tra, cuối cùng đi đến cung điện về sau, một tòa gian phòng bên trong. Gian phòng ăn mặc khá là đơn giản, trang trí cũng là rất mộc mạc, thời gian xa xưa, cái này chỗ cái bàn ngăn tủ thoạt nhìn đều là có chút hạt bụi rơi lên trên. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn ngăn tủ bên trên ống đựng bút, ánh mắt bị hấp dẫn lấy. A, hắn đi đến bàn trước, lấy ra ống đựng bút bên trong nhất chi bút lông. Bút lông nắm trong tay, Tần Trần tiện tay cầm lấy trên mặt bàn thư quyển, thư viết vài cái chữ to. Chữ viết vẫn y như cũ là rất rồng bay phượng múa. Mà làm chữ viết rơi xuống, như hỏa diễm bình thường lạc ấn tại thư quyển bên trên, mà lại trong mơ hồ có cực nóng chi khí đập vào mặt mà ra. Tần Trần nhìn đến bút pháp, khắc ấn lấy hai cái chữ nhỏ. Kim viêm, Tần Trần nắm chặt lại bút lông, cười cười nói, không nghĩ tới, tại cái này chỗ có thể gặp đến cái này vật có ý tứ. Cái này kim viêm bút, có thể không là bình thường bút lông. Thư viết ấn văn, có thể đủ khắc ấn xuất đạo đạo phù ấn tới. Mà dùng này bút vì phác họa, là có thể dùng khắc họa ra phù lục. Phù lục không giống với đan đạo, trận đạo, khí đạo, khắc họa mà ra phù lục, là có thể dùng trực tiếp sử dụng, bộc phát ra cực mạnh uy lực tới. Mà lại này bút ẩn chứa cực điểm mạnh mẽ kim khí xung kích cùng viêm khí xung kích, tại mệnh khí bên trong, cũng tính là thượng đẳng phẩm chất. Thu hồi kim viêm bút, nhìn thoáng qua bốn phía, không có cái khác cổ quái, Tần Trần cũng liền rời đi. Mà vừa đi ra đại điện chi bên ngoài, cái này cung tường bên trong tây bắc phương hướng, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, ngay sau đó, chính là có người giao thủ khí tức truyền ra tới. Tần Trần lúc này nhíu mày, hướng lấy bên kia tiến đến. Nhanh đến giao chiến chỗ, chỉ thấy Chiến Linh Nguyên lúc này cùng một người giao thủ. Thật vừa đúng lúc, kia người, Tần Trần cũng nhận thức. Huyết Anh công tử, mà bốn phía, Lý Nhàn Ngư, Chiến Linh Vân mấy người, cũng là cùng theo lấy Huyết Anh công tử đến mấy người giao thủ. Song phương chẳng biết tại sao, phát sinh tranh chấp, Tần Trần đến, lập tức có mấy vị huyết vụ cung người, nhìn chằm chằm Tần Trần. Thế nào rồi? Tần Trần mở miệng hỏi. Lý Nhàn Ngư nhìn đến sư phụ đến, đáy lòng lực lượng 10 phần, khẽ nói, đám hỗn đản này, ta nhóm tại cái này chỗ phát hiện một chuôi hồn khí, cái này Huyết Anh công tử mang lấy người liền đến, nói là bọn hắn phát hiện ra trước, ta nhóm cướp bọn hắn đổ vật. Chiến Linh Vân cũng là khẽ nói, cái này Huyết Anh công tử xưa nay không muốn mặt, ta cũng quen thuộc. Chỉ là lần này, còn nghĩ khi dễ đến ta Chiến Thần lâu thân bên trên, ta có thể không quen lấy hắn. Song phương lúc này giao thủ, đã có 3-4 người bị giết. Mà tại lúc này, Chiến Chi Hiên, Triệu Bình, tìm các loại vô ngã cảnh cường giả, cũng là lần lượt đến. Dừng tay, Chiến Chi Hiên quát lớn một tiếng. Đồng thời, mặt khác một bên, cũng là có trên trăm đạo thân ảnh tại lúc này đến. Dừng tay, kia đầu lĩnh một người, tại lúc này quát to một tiếng. Chính là phía trước cùng Triệu Bình bắt chuyện qua Huyết Truyền Minh. Cường giả song phương đến, Chiến Linh Nguyên cùng Huyết Anh công tử lúc này cũng là lần lượt dừng tay, đều tự lui ra, nhìn về phía đối phương, ánh mắt đều là bất thiện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiến Chi Hiên lúc này khẽ nói. Nghe đến hỏi thăm, Chiến Linh Vân lại là nói, Chi Hiên thúc thúc, cái này có thể không trách ta nhóm, hắn huyết vụ cung người, cướp chúng ta đổ vật. Chương 2839, Huyết Dẫn Nguyên Thuật. Huyết Anh công tử nghe đến lời này, lại là cười nhạo nói, Chiến Linh Vân, nói chuyện có thể là muốn nói chứng cứ, người nói ta nhóm cướp, ta nhóm liền cướp sao? Lời này vừa nói ra, Chiến Linh Vân tức giận nói, cùng loại người như ngươi, còn muốn nói chứng cứ gì? Linh Vân, Chiến Chi Hiên lúc này quát lớn, không thể hồ ngôn. Hiện nay, Chiến Thần Lâu cùng Vũ gia quan hệ khẩn trương, như là cùng Huyết Vũ Cung lại lần nữa bạo phát mâu thuẫn, đối Chiến Thần Lâu cũng bất lợi. Chi Hiên thúc thúc, Chiến Linh Vân hừ một tiếng, khá là bất mãn. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là đi đến Tần Trần bên cạnh, thấp giọng nói, cái này Huyết Anh công tử, cố ý gây chuyện. Mà kia Huyết Truyền Minh nhìn lấy hai phương tiểu bối tranh chấp, cười khổ nói, Chi Hiên huynh, cái này cũng vô pháp kết luận, là ai nói láo, ai nói là thật, có thể như thế nào cho phải. Chiến Linh Vân lại là khẽ nói, đương nhiên là Huyết Anh nói hưu nói vượn. Huyết Anh công tử cười nhạo nói, vụ oan người, người Chiến Thần Lâu ngược lại là có một tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi, Huyết Anh công tử không nộ, tiếp theo nói, ngươi nói là ngươi phát hiện ra trước, liền là ngươi phát hiện ra trước đúng không? Trái phải ta nhóm ai cũng không có chứng cứ. Không bằng, so qua một tràng, người nào thắng, về người nào. Huyết Anh công tử vừa sải bước ra, cười cười nói, Chiến Linh Nguyên, ngươi là Chiến Thần Lâu tương lai lâu chủ, mà ta Huyết Anh công tử cũng là Huyết Vụ Cung hạ một nhiệm kỳ cung chủ đắc lực nhân tuyển một trong, người ta ở giữa so một tràng, thắng người, mang đi cái này hồn khí. Huyết Anh, ngươi muốn mặt sao? Chiến Linh Vân lúc này cả giận nói, ca ca ta so ngươi cảnh giới thấp một trọng, cùng ngươi so tài. Ngươi có bản lĩnh từ ngươi Huyết Vụ Cung bên trong chọn một vị chân ngã cảnh cửu trọng, cùng ta so tài. Chiến Linh Vân, cái này chỗ có thể không có ngươi nói chuyện phần. Có ngươi nói chuyện phần. Lúc này, hai người đối chọi gay gắt, Tần Trần lại là nhìn về phía Chiến Linh Vân, cười cười nói, tỉ thí một trận thôi, sợ cái gì, cảnh giới thấp người vượt cấp chiến thắng cảnh giới cao người, không phải càng tốt. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân sững sờ, kia có thể là Huyết Anh công tử, cùng cảnh giới phía dưới, đại ca cùng hắn so tài, ai thắng ai thua, đều không nhất định. Huống chi là cao hơn một cái cảnh giới. Tần Trần lúc này nhìn về phía Chiến Linh Uyên nói, ngươi dám cùng hắn so tài sao? Chiến Linh Uyên gật đầu nói, ta nguyện ý thử một lần. Được, ta bảo đảm ngươi có thể thắng hắn. Huyết Anh công tử lúc này ánh mắt lại lần nữa nhìn chăm chú Tần Trần thân bên trên. Cái này tiểu tử, lại nhảy ra. Lần trước tại Đông Thiên Các bên trong, trắng trợn cự tuyệt chính mình, không biết tốt xấu. Hiện tại, lại tại trước mặt mọi người, khoe khoang khoác lác. Bằng cái gì, từ đế giả đi đến chân ngã cảnh. Cái này dạng chân ngã cảnh, tại Huyết Anh mà nói, một bàn tay chụp chết mười mấy cái không là vấn đề. Như là kẻ này cả gan lẻ loi một mình ở trước mặt hắn, nhất định cho hắn biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Tần Trần nhìn về phía Huyết Anh công tử, cười nói, ngươi có thể đại biểu Huyết Vụ Cung sao? Tại hắn bên cạnh Huyết Truyền Minh gật gật đầu, được, Tần Trần đối với Chiến Linh Uyên vẫy vẫy tay, ra hiệu Chiến Linh Uyên đi đến bên cạnh, thì thầm vài câu, không biết rõ nói cái gì. Chiến Linh Uyên nghe nói, ánh mắt sáng lên, như này cái này, ngươi nhất định thắng hắn. Lúc này, Chiến Linh Uyên đi ra, Huyết Anh công tử cũng là bước ra. Vong ngã cảnh tam trọng, vong ngã cảnh tứ trọng, cái này các loại cảnh giới, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, cũng là thuộc về cường giả cấp bậc. Trên thực tế, vong ngã cảnh ngưng tụ ba đạo hồn hoàn, tam trọng là cực hạn, nhưng là làm ba đạo hồn hoàn ngưng tụ cực hạn về sau, tam hoàn ở giữa sẽ sinh ra một đạo kết nối, mà làm tam hoàn quán thông duy nhất, mà còn chưa ngưng tụ phách hoàn, cái này cấp bậc, đại gia xưng là vong ngã cảnh tứ trọng. Chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, chân chính vô ngã cảnh, đã là các đại thế lực bên trong gánh đỉnh nhân vật. Hai người tương đối, khí thế nhằm vào, Tần Trần mấy người, đều là đi đến một bên. Chiến Linh Vân lại là thần thần bí bí nói, ngươi cùng ta ca nói cái gì? Ngươi đoán, ta, Chiến Linh Vân hừ hừ nói, không nói được rồi, bất quá, mấy câu, thật có thể để ta ca thắng Huyết Anh công tử. Rửa mắt mà đợi, lúc này, Huyết Anh công tử nhìn về phía Chiến Linh Uyên, cười nhạo nói, ngươi chẳng lẽ xem là, tiểu tử kia mấy câu, liền có thể bù đắp giữa chúng ta chênh lệch a? Khanh, trường kiếm ra khỏi vỏ, Chiến Linh Uyên lúc này nội tâm một đạo ý cảnh, bộc phát ra. Kiếm ý, Huyết Anh công tử tự nhiên biết rõ, Chiến Linh Uyên là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, đương nhiên sẽ không khinh thường Chiến Linh Uyên. Hắn bàn tay một nắm, hai tay ở giữa, ẩn ẩn có huyết vụ tràn ngập. Huyết dẫn nguyên thuật, lúc này, Chiến Linh Vân không khỏi khẩn trương lên. Huyết dẫn nguyên thuật, là Huyết Vụ Cung độc nhất vô nhị bí thuật, chân chính đỉnh tiêm phách quyết, không quá phận vì tam trọng cảnh giới, Huyết Anh hẳn là tu hành đệ nhị trọng cảnh giới. Tần Trần nhìn đến Chiến Linh Vân khẩn trương lên, cười cười, an ủi, không có việc gì. Đại ca ngươi như là ngoan tâm một chút, cái này Huyết Anh công tử muốn chết. Chiến Linh Vân sững sờ, Tần Trần đến cùng là cho đại ca nói cái gì bí mật. Trên thực tế, Tần Trần bản thân cũng không phải là rất muốn để Chiến Linh Uyên ra chiến. Chỉ là, có lẽ là ra từ đối với Chiến Thiên Vũ, đối với Triệu Đông Thiên những người này yêu mến, Tần Trần liền mang theo đối Chiến Linh Uyên, Chiến Linh Vân cũng là xem là tiểu bối đối đãi, đem Triệu Bình, Triệu Chiết những này người cũng là như đây. Lần này tới đến cái này Đông Thiên Sơn Mạch, Tần Trần bản thân trừ là muốn nhìn một chút cái này Vạn Nguyên Tông di chỉ đến cùng là cái gì cái tồn tại, cũng là hy vọng Triệu gia có thể đủ từ giữa đắc lợi. Nói cho cùng, hắn trở về, dùng Triệu Đông Thiên mở miệng một tiếng Tần Phụ hô hào, hắn như là tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa đến, Triệu Đông Thiên không có khả năng không dính vào. Mà tới kia thời điểm, Triệu gia như là thực lực không đủ, hội có đại nguy cơ. Hiện tại, có thể cho Triệu gia mang đến cái gì kỳ ngộ, liền cho Triệu gia cái gì kỳ ngộ. Lúc này, Chiến Linh Uyên một kiếm chém ra, thẳng đến Huyết Anh công tử, mà Huyết Anh công tử quanh thân huyết vụ bắt đầu cuồng bạo, giây lát ở giữa hóa thành đạo đạo huyết tiễn, thẳng đến Chiến Linh Uyên bốn phía giết ra. Hai người lập tức bắt đầu chiến đấu, lẫn nhau ai cũng chưa từng sơ suất, thi triển đều là tự thân thuần thục nhất võ quyết, chiêu thức. Mà Huyết Anh công tử vong ngã cảnh tứ trọng cảnh giới, xác thực là cực kỳ ghê gớm, Chiến Linh Uyên một mực là ở vào bị áp chế trạng thái. Thấy cảnh này, Chiến Linh Vân càng là lo lắng không ngừng. Tần công tử, người nói biện pháp đến cùng là cái gì, thật giống không có dùng a, ta đại ca rơi vào hạ phong. Ngươi đừng vội a, Tần Trần lại là cười nói, chờ một chút. Lúc này, Huyết Anh công tử hiển nhiên là đã chiếm thượng phong, mà theo lấy hắn ra tay cũng là càng đến càng hung ác. Từng bước, Chiến Linh Uyên thân bên trên bắt đầu xuất hiện vết thương. Có thể là Huyết Anh công tử hiển nhiên cũng không chỉ là tính toán đánh bại Chiến Linh Uyên, ra tay tàn nhẫn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hướng về phía chém giết Chiến Linh Uyên mà đi. Huyết dẫn, bảo, đột nhiên, Huyết Anh công tử thể nội khí tức đột nhiên ngưng tụ, khủng bố bạo phát lực, tại lúc này nổ bể ra tới. Oanh, cái kia đạo đạo tán giật tại bốn phía huyết vụ, giống như bị dẫn đốt, giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Huyết vụ đã là đem hai người quay quanh, cái này một nổ nứt ra đến, Chiến Linh Uyên cơ hồ là bị ép vào đến tuyệt cảnh. Nhưng lại tại lúc này, Chiến Linh Uyên lại là cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chém ra, tán làm ba đạo kiếm khí, kia ba đạo kiếm khí, thẳng đến thân trước mà đi. Nhưng là, cái này ba đạo kiếm khí, cũng không phải là chém về phía Huyết Anh công tử bản thân, mà là chém về phía huyết vụ bên trong. Phá, Chiến Linh Uyên một câu uống xong, thể nội khí tức, giây lát ở giữa bạo phát, hắn chút nào không quản bốn phía huyết vụ bắn nổ lực lượng hủy diệt, chỉ là toàn tâm thao túng ba đạo kiếm khí.